Hoan Hoan tựa hồ chưa từ bỏ ý định, nương, Tân Thẩm Thẩm có thể hay không mắng Hoan Hoan đâu. Tân Thẩm Thẩm cùng đại bá nương nhị bá nương giống nhau sao? Không, không giống nhau, nương lớn lên đẹp, nương đối Hoan Hoan hảo, mãi mãi lớn lên khó coi, đối Hoan Hoan không tốt, tân nương tử đều trưởng xinh đẹp, cũng đối Hoan Hoan hảo. Hoan Hoan bẻ tay nhỏ đầu ngón tay, lo chính mình nói. Diệp Tiểu Huyên chỉ còn lại có ân a sức lực, Hạ Nhi cùng Tưởng Tử cũng sớm tiến vào mộng đẹp. Không nhiều trong chốc lát, Hoan Hoan tả hữu nhìn xem, không có động tĩnh, chính mình cũng nhàm chán nhắm lại mắt. Mới qua canh bốn thiên, bên ngoài thiên còn hắc, bên ngoài liền có người gõ tường. Tương Tử một lộc cộc liền mặc xong quần áo đi lên, hỏi một tiếng, ai a? Lao Tam, mau đứng lên đi, lão viện người đều đi lên, liền kém các ngươi. Là Dương Lộc thanh âm. Diệp Tiểu Huyên thật sự là lười đến động, lại trong chốc lát, thật sự là không thể lại kéo, chỉ sợ trưởng lao ra tử sẽ mắng chửi người, bất đắc dĩ muốn rời giường. Hoan Hoan vốn dĩ ngủ đến rất trầm rất hương, kết quả Diệp Tiểu Huyên vừa động, Hoan Hoan cũng tỉnh, nương, chúng ta là muốn đi xem tân nương tử sao. Diệp Tiểu Huyên không mở ra được mắt, chỉ có thể thật mạnh gật gật đầu, trong miệng ân một tiếng. Hoan Hoan siêu cấp sống thoát từ trong ổ chăn lăn ra đây. Chính mình cầm áo đông quần đông liền bắt đầu mặc quần áo. Hạ Nhi xoa xoa mắt, kinh ngạc nói, Hoan Hoan, chính ngươi sẽ mặc quần áo đâu, vậy ngươi mỗi ngày còn làm yêm giúp ngươi mặc quần áo. Diệp Tiểu Huyên nhìn hai đứa nhỏ đối thoại, phụt vui vẻ, Nhi tử, ngươi muội muội làm ngươi giúp đỡ mặc quần áo là phúc khí của ngươi, chờ muội muội trưởng thành, ngươi tưởng hỗ trợ, nàng còn không cho ngươi giúp đâu. Hạ Nhi rầu cái miệng nhỏ, có một loại bị lừa gạt cảm giác. Hoan Hoan đột nhiên hướng tới Hạ Nhi thẻ lưỡi, nói, ca ca, ngươi gì thời điểm cũng cưới cái tân nương tử. Hạ Nhi vốn dĩ tức giận khuôn mặt nhỏ nháy mắt trở nên đỏ ửng tràn đầy, cắn môi, thẹn thùng nói, yêm mới không cưới vợ đâu, yêm còn nhỏ đâu. Tương tử cười ha ha lên, vuốt Hạ Nhi cái hót nói, Nhi tử, chờ ngươi trưởng thành, khẳng định sẽ cưới vợ, nam nhân sao, nơi nào có không cưới vợ, ngươi xem, cha này không phải cưới ngươi nương, mới có các ngươi. Hoan Hoan trừng mắt đại nho đen giống nhau mắt hỏi, cha, vì sao nói, ngươi cưới nương, liền có yêm cùng ca ca, yêm cùng ca ca như thế nào tới? Diệp Tiểu Huyên khỏe miệng chịu chịu, thật không biết như thế nào trả lời vấn đề này. Này, Tương Tử cũng bị hỏi ở, gái cái hốt liên tiếp xem Diệp Tiểu Huyên, đang tìm cầu trợ giúp. Hoan Hoan, ngươi cùng ca ca đều là nương từ bà ngoại ra mang lại đây. Diệp Tiểu Huyên cũng không ngẩng đầu lên nói. Hoan Hoan nghe xong cái hiểu cái không gật gật đầu, tiếp theo lại thay kia Hoan thoát hình dáng, nương, chúng ta chạy nhanh đi xem tân nương tử đi. Nhìn xem tân nương tử mang cái tiểu muội muội tới không có. Diệp Tiểu Huyên tức khắc thiếu chút nữa ngã xuống đất, có đôi khi thật là không hiểu được tiểu hài tử liên tưởng năng lực có như thế cường hãn. Cấp hài tử mặc xong rồi quần áo, Diệp Tiểu Huyên ôm Hoan Hoan, Tường Tử ôm Hạ Nhi, bốn khẩu tử đi lão viện. Đại thật xa liền thấy lao viện đỏ thấm đèn lồng treo, trong ngoài nhánh cây thượng đều treo tiểu đèn lồng màu đỏ, đại môn rộng mở, hai phiến đại môn đều dán thật lớn hỷ tự, vào cửa, trong viện mỗi cái cửa nhỏ đều dán lên hỷ tự, ngay cả Diệp Tiểu Huyên phía trước trụ túp lều hẹp đầu gỗ môn cũng dán lên hỷ tự. Phong có chút lạnh, Diệp Tiểu Huyên cùng Tường Tử vội vàng vào thượng phòng. Người một nhà đều ở đánh tinh thần, lao thái thái cùng Dương Liễu thì tại giường đất bên trong đắp chăn, ngủ gật. Lão tứ trong phòng đèn đuốc sáng trưng, trên cửa sổ không riêng có đỏ thấm hỷ tự, còn có ngư hy liên diệp, uyên ương hy thủy cắt dây dán ở trên cửa sổ. Xuyên thấu qua cửa sổ là đỏ thấm bức màn nhi, mơ hồ có thể thấy trong phòng mặt bài trí thượng đều dùng đỏ thấm vải dệt cái. Diệp Tiểu Huyên nhớ tới chính mình tân phòng, trong lòng lại đột nhiên một trận hụt hẫng nhi. A! Đột nhiên có người kêu sợ hãi một tiếng. Mọi người lập tức từ mơ hồ trạng thái trở nên tinh thần. Theo thanh âm vọng qua đi, là Dương Danh đứng ở lao tứ cửa. Tứ thúc, ngươi đây là ở bức màn tử thượng quả gì? Này gió thổi qua, phần phật chợt lóe, hù chết tiêm. Dương Danh sửa sang lại quần áo, từ bên ngoài đi vào tới. Lao ra tử từ trên giường đất đi xuống, trên dưới đánh giá Dương Danh, trên mặt lao nếp gấp nháy mắt theo tươi cười toàn bộ triển khai. Danh nhi a. Ngươi hôm nay xuyên này thân quần áo chỉ là cái đón dâu liền như thế anh khí bức người đâu, này nếu là chúng Trạng Nguyên, cưới cao đầu đại mã, ăn mặc đỏ thấm Trạng Nguyên phục ở chúng ta Dương gia trang khen quan, đó là cỡ nào làm người nhìn với con mắt khác chuyện này a? Lão gia tử một bên nói một bên thưởng thức nhìn Dương Danh. Dương Danh lập tức từ vừa rồi hoảng sợ chi sắc đổi thành vui sướng, phảng phất hắn nháy mắt liền thành Trạng Nguyên Lang. Gia gia, Tôn Nhi sẽ nỗ lực. Đến lúc đó khen quan, gia gia nhất định phải cùng Tôn Nhi đồng hành. Diệp Tiểu Huyên đạm mạc nhìn thoáng qua, làm bộ không phát hiện. Dương Lộc cùng Lan Quế Chi song song liếc mắt một cái, bĩu bĩu môi. Lão thái thái rầm gì, hử, khảo cái dạng gì còn không chừng đâu. Lão thái thái những lời này chỉ có thể là cách nàng gần người nghe thấy, nếu là làm lão gia tử nghe thấy được, chỉ sợ lại muốn gây chuyện. Vương Thu Nguyệt thò qua tới, dùng khuỷu tay chạm chạm Diệp Tiểu Huyên nói, lão tam gia, ngươi biết sao? Cái kia tiểu hồ ly tinh còn không có quá môn, liền cùng yêm chơi quỷ vẫy bừa, yêm cũng làm nàng biết yêm này làm bà lợi hại. Diệp Tiểu Huyên nhìn Vương Thu Nguyệt trên mặt kia một bộ đắc ý rào rạt biểu tình, trong lòng cân nhắc, chẳng lẽ này Vương Thu Nguyệt muốn kia Tô Tuyết ở trước mặt mọi người xấu mặt? Chính là còn chưa tới Dương Danh đón dâu nhật tử A, không phải quá hai ngày sao? Vương Thu Nguyệt thấy Diệp Tiểu Huyên không gì phản ứng, lại tiếp theo nói, sao? Lão tam gia, ngươi này biểu tình là không tin yêm có thể trị kia tiểu yêu tinh. Diệp Tiểu Huyên khỏe miệng chịu chịu, nói, đại tẩu, cái này, nếu là người một nhà. Vương Thu Nguyệt hừ lạnh một tiếng, nàng không quá môn liền dám cùng Danh Nhi lừa yêm, yêm đã cùng cha cùng nương nói, nàng không quá môn liền đã hoài thai, đây là hỏng rồi nề nếp gia đình, yêm phải hảo hảo sửa chữa nàng. Diệp Tiểu Huyên trong lòng lạc lập tức, trong lòng nghĩ, này Vương Thu Nguyệt thật đúng là đem chính mình trở thành nhà giàu phu nhân. Con trai của nàng thật thành Trạng Nguyên Lang. Này nếu là làm ra cái gì sự, kia Tô Tuyết như thế nào lại có thể đáp ứng đâu. Lão tam gia, tiêm đều nói, nàng vào cửa thời điểm liền không thể từ đại môn tiến. Vương Thu Nguyệt tiếp tục diếu võ Dương Oai nói, tuy rằng nàng ngữ điệu thấp, chính là Diệp Tiểu Huyên có thể nghe được ra Vương Thu Nguyệt kia rào rạt đắc ý tâm tư. Kia cô nương đáp ứng rồi. Diệp Tiểu Huyên hỏi, trong lòng tiếp theo nghĩ đến, này từ nhỏ môn tiến, kia đều là những cái đó con nhà giàu nạp nhà kể phong tục, này Dương Danh cũng không đón dâu đâu, như thế nào khiến cho nhân gia từ nhỏ môn tiến A. Hừ, không đáp ứng làm sao? Chưa xuất các liền hoài hải tử. Nàng mong chính là gì yêm còn không biết. Còn không phải là nhìn nhà yêm Danh Nhi có thể thi đậu Trạng Nguyên. Hừ, tiểu yêu tinh bỏ vốn gốc. Liền không quá môn trước mang thai sự đều dám làm, này nếu là qua môn còn không được tinh. Yếm nhất định làm nàng biết yếm này làm bà lợi hại. Vương Thu Nguyệt hung hăng nhai trong miệng đậu phộng đậu, thật giống như kia cây đậu nhân nhi là người ta huyết đủ. Diệp Tiểu Huyên cắn cắn môi, trong lòng nghĩ, trách không được ngày hôm qua cấp công trường đưa cơm thời điểm, từ tân phòng tử trước đi qua, không có phát hiện trong nhà như thế nào trang trí, chỉ là đơn giản thay đổi tân phô đệm chăn. Cửa thượng liền thay đổi một đôi tân câu đối, hỷ tự đều không bằng lao viện đại. Nguyên lai này lao gia tử lao thái thái đã sớm đem kia Tô Tuyết trở thành nhà kề cưới vào cửa. Này nhà kề vào cửa tư thế chính là không thể cùng chính thất so. Đúng lúc này, đón dâu đội ngũ tới rồi, đều là lao Dương gia họ hàng gần nhóm. Mọi người nghe xong phân công, nhanh chóng phân hảo công, lập đội ngũ, đến Lý Gia Trang nên thú lao tứ tức phụ nhi Lý Diệu Vân. Này đón dâu đội ngũ sau khi rời khỏi, trong nhà thanh tĩnh không ít, chỉ còn lại có chuẩn bị một ít vào cửa bái thiên địa đồ vật cùng chính tự. Này đó đều là lão đại gia Vương Thu Nguyệt, lão nhị gia Lan Quế Chi còn có Diệp Tiểu Huyên này đó Dương gia tức phụ nhi chuẩn bị. Mọi người đều ở bận rộn, Dương Thanh ở đông phòng còn đang ngủ, Dương Liễu tắc trong chốc lát chạy ra một chuyến hỏi một chút lao thái thái nàng quần áo đẹp hay không đẹp, thích hợp hay không. Trong chốc lát chạy ra hỏi một chút lao thái thái nàng họa lông mày có xinh đẹp hay không. Vương Thu Nguyệt trong chốc lát bĩu môi trong chốc lát nhẹ giọng phi, Lan Quế Chi cũng là không có việc gì liền hung hăng xẻo thượng hai mắt, trong lòng không thoải mái đâu, này lao thái thái quá mức sủng này hai khuê nữ. Này hai khuê nữ tuy nói là song sinh hoa, chính là tính nết lại khác nhau rất lớn, Dương Liếu so sớm ngang ngược điêu ngoa lười biếng. Dương Thanh tính tình lại dịu dàng một ít, ngày thường cũng không yêu trêu chọc cái gì thị phi, cũng không yêu khua môi múa mép. Trong nhà bận việc không sai biệt lắm, đón dâu đội ngũ cũng nâng tân nương tử đã trở lại. Ti Nghi ra cửa, đang chuẩn bị mang theo lão tứ xốc kiệu mà nhi, lại một tay bị đứng ở cố kiệu bên cạnh đưa thân cô nương giữ chặt. Cô nương đây là, các ngươi có các ngươi Dương gia trang quy củ, bọn em cũng có bọn em Lý gia trang quy củ, tân nương tử vào cửa trước muốn uống nước đường. Ngọt ngào mị mị chi ý. Đối phương vừa nói lời nói, khí thế nhưng thật ra phô trương, gặp qua việc đời người. Ti Nghi cười cười, nói, kia, cô nương là gả tới rồi Dương gia trang, nhập gia tùy tục, này hẳn là hiểu đi. Nhập gia tùy tục cũng phải nhìn tùy chính là nơi nào. Cho không tự nhiên muốn tùy các ngươi, nhưng là này thượng vội vàng cưới bọn yêm gia cô nương, vậy không giống nhau. Kia cô nương khỏe mắt chiều thượng thoáng nhìn, một tay chống nạnh, một tay đỡ Cố Kiệu. Ti Nghi khỏe miệng chịu chịu, xoay người cùng bên người người ta nói một câu. Người nọ liền chạy vào nhà ở, đem chuyện này cùng lao gia tử cùng lao thái thái nói một lần. Lao thái thái sốt ruột đâu, nói, hành hành hành, tùy các nàng, uống nước đường lại không phải không có, lao tứ này còn sốt ruột chờ bối nàng vào cửa đâu. Lao đại gia, ngươi, bưng đường đỏ thủy đi. Lao thái thái trực tiếp lên tiếng. Vương Thu Nguyệt bĩu môi, không tình nguyện tới rồi một ly, nghĩ thầm, nàng vào cửa thời điểm kia đều là xe bò kéo tới, cũng chưa ngồi Cố Kiệu, này lao tứ gia cũng quá làm kiêu đi. Không trong chốc lát, Vương Thu Nguyệt đã trở lại, nói, nhân gia uống lên, nói là không uống đủ, còn muốn người đưa. Lao thái thái cả kinh, đây là sao hồi sự? Tìm cha. Lập tức chụp cái bàn. Lao tứ mặc tân lang phục đứng ở một bên, nôn nóng nói, nương, ngươi đừng nóng giận a, tiêm còn chờ đi bối rượu vân đâu. Lao thái thái vừa thấy lao tứ kia dáng vẻ lo lắng, mãn thượng trở nên đầy mặt hiền từ, an ủi nói, hành hành hành, nương đều dựa vào ngươi, như thế, lão nhị gia, ngươi đi, cấp đoan một chén đường đỏ thủy. Lan Quế Chi khỏe miệng chịu chịu, không tình nguyện bưng chén đường đỏ thủy, này lao tứ gia thật là chú trọng bề ngoài, còn không có vào cửa liền đem hai tẩu tử đều sai xử. Không trong chốc lát, Lan Quế Chi cũng đã trở lại, gục xuống mặt, nói, nương, tiêm mặt nhi không đủ đại, nhân gia không uống đủ, còn muốn uống. Lao thái thái vừa định phát tác, vừa thấy lao tứ biểu tình, liền lại nén giận xuống dưới. Diệp Tiểu Huyên ý thức được, lúc này là đến phiên nàng, vì thế chủ động nói, nương, tiêm đi xem, nói xong liền tới rồi nửa chén đường đỏ thủy đi ra ngoài. Một phòng người đều xem kinh ngạc, này như thế nào cầm nửa chén. Diệp Tiểu Huyên đi đến Cố Kiệu bên cạnh, kia Cố Kiệu ngoại cô nương như cũ là Xuân Phong đắc ý thực. Tứ đệ muội à, ngươi này còn không có vào cửa liền sai sử tam ca tẩu tử, có phải hay không ở bên trong tiệu lộ ra nhạc đâu. Diệp Tiểu Huyên nhưng thật ra không khách khí. Cố Kiệu ngoại cô nương không vui, nhìn nhìn lại Diệp Tiểu Huyên chén, càng là không cao hứng, nói, các ngươi đây là rõ ràng không cho bọn em cô nương vào cửa. Hảo! Ngươi chạy nhanh cấp đổi một chén tốt. Muốn một trình chén, nếu không, bọn em này liền trở về, không gả cho. Diệp Tiểu Huyên khỏe miệng gợi lên một mạt duyên dáng độ cung, mềm ấm nói, em thật sự là sợ tân nương tử uống nhiều quá thủy, bụng tiểu căng không dưới, lại đái trong quần, này tân hôn ngày đại hỉ nhiều không may mắn, nếu là cảm thấy hảo uống, đã bái đường vào động phòng, uống đến ngày mai buổi sáng cũng không ai quản. Ngươi, Cố Kiệu bên cạnh cô nương không khí chỉ vào Diệp Tiểu Huyên. Vừa rồi kia sợi kiêu ngạo kính nhi toàn không có. Còn có Diệp Tiểu Huyên nhẹ nhàng mà kéo ra một chút kiệu mảnh khe hở, nhỏ giọng mà nói, cấp điểm bậc thang liền hạ đi, nếu không, ngài liền chuyển cái thân, đổi cái phương hướng, nâng trở về, dù sao không phải yêm cưới vợ, không cái kia trách nhiệm cho ngươi háo, nhìn bầu trời sáng người nhiều, xem náo nhiệt xem chính là ai mặt. Nói xong liền kéo kín mít kiệu mảnh. Cố Kiệu ngoại cô nương khí đầy mặt đỏ bừng, nói không ra lời. Tam tẩu tử đi, ngươi suy nghĩ nhiều, tiêm chẳng qua là thật sự khát nước, bất quá lúc này hảo rất nhiều, tam tẩu vẫn là làm cái lộ, bọn em vào sân, làm lao tứ tới xốc tiệu mảnh đi. Bên trong tiệu tân nương tử nói lời nói, Diệp Tiểu Huyên chuyển cái thân rời đi. Kế tiếp sự tình tiến hành thật sự thông thuận, nhưng là ngày này thật là vội muốn chết muốn sống, thân thích bằng hữu nhiều thực. Buổi tối mệt muốn chết muốn sống, Diệp Tiểu Huyên chuẩn bị trở về nghỉ ngơi. Mới vừa bán ra ngạch cửa đã bị người kéo lại. Diệp Tiểu Huyên quay đầu nhìn lại, là lao tứ gia Lý Diệu Vân. Tam tẩu, yêm chính là thật là bội phục ngươi đâu, về sau ngươi nhưng nhiều chiếu cố yêm, này mới đến, có cái gì không tốt, còn phải làm tam tẩu lo lắng. Lý Diệu Vân nhưng thật ra lớn lên trắng nõn, tuy nói ngũ quan không bà mối nói như vậy đoan trang, nhưng là này một bạch che chín xấu nhưng thật ra hiện thực. Mọi người đều là người trong nhà. Tứ đệ muội nói này đó liền khách sáo. Diệp Tiểu Huyên tuy nói là đi ra thượng phòng môn, chính là tổng cảm thấy sau lưng có một sợi hàn quang ở nhìn chằm chằm nàng. Đêm đã khuya, quá mệt mỏi, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, trước ngủ đi. Qua hai ngày Thái Bình Nhật Tử, Phúc Hâm cư thực khách càng ngày càng nhiều, một truyền mười, mười truyền trăm, phụ cận thôn hảo những người này, làm cái tiệc mừng thọ hoặc là tụ hội mời khách, đều tới Phúc Hâm cư. Hôm nay mới vừa thu công, Diệp Tiểu Huyên vừa ra khỏi cửa phát hiện Lan Quế Chi ở ngoài cửa đâu, lại hỏi, nhị tẩu, gì sự? Ngươi đã nhiều ngày cũng không quay về lão viện, này không phải dương danh phải đón dâu sao? Tiêm nghĩ sớm một chút lại đây kêu ngươi, tỉnh đến lúc đó nương nghĩ tới, gọi ngươi tới, vậy ngươi không phải ai phê bình sao? Lan Quế Chi nói, Diệp Tiểu Huyên chuyển cái thân, trở về Phúc Hâm cư, cầm một đoạn xúc ruột ra tới, nói, vất vả ngươi nhị tẩu, cái này mua còn không có động đâu, ngươi lấy về đi ăn đi, tiêm nhớ kỹ đâu, ngày mai đón dâu, cho nên, chờ lát nữa tiêm liền hồi lao viện đi. Lan Quế Chi lập tức hỉ khí dương dương, xách theo xúc ruột liền đi trở về. Hơi chút thu thập một chút, Diệp Tiểu Huyên liền mang theo hài tử cùng tưởng tử cùng nhau trở về lao viện. Sắc thật có điểm kỳ quái, này dương danh kết hôn trước, không có giống lần trước lao tứ kết hôn như vậy thu xếp, tựa hồ hết thể có chút bình tĩnh. Hết thể như cũ, trở về lao viện, mấy ngày trước đây lao tứ đón dâu dán đỏ thấm tự còn giữ, chẳng qua lại dùng tân hồng tự hồ thượng một tầng, nhưng là lại rõ ràng so lần trước trang giấy tiểu, tự cũng tiểu. Ở thượng phòng dạo qua một vòng trở về, mới biết được, thỉnh thân thích cũng ít, nói đúng không làm mạnh tay. Diệp Tiểu Huyên đột nhiên nhớ tới Vương Thu Nguyệt phía trước nói qua nói. Ngày hôm sau buổi sáng, mọi người cũng không có giống lần trước như vậy long trọng, chỉ là nổi lên cái sớm, tổ chức một chút đội ngũ, liền đi trấn trên nên thú Tô Tuyết. Phương Đông vừa mới xuất hiện mặt trời, đón dâu đội ngũ thổi kèn xô na loa càng ngày càng gần. Chỉ thấy lúc này Vương Thu Nguyệt vừa nghe là dương danh đón dâu đã trở lại, vội vàng đem đại môn nhắm chặt, đem ngày thường không thường đi cửa nhỏ mở ra. Dương danh mày nhăn lại, hỏi, nương, ngươi đây là làm gì? Vương Thu Nguyệt khinh thường ngó kiệu kiệu hoa liếc mắt một cái, nói, chính thất là chính thất, nhà kề là nhà kề, quang minh chính đại đại môn là để lại cho chính thê, nhà kề chỉ xứng đi cửa hông. Ngươi, dương danh khí có chút thổi dâu trừng mắt chử. Vương Thu Nguyệt đôi tay một ôm, khinh thường nhìn kiệu kiệu hoa. Ai ngờ kiệu kiệu hoa bên trong tân nương tử thế nhưng chính mình ra tới, mang theo khăn đoan. Hành lễ, bà nói rất đúng, con dâu đi cửa hồng đó là. Nói liền rỗi tay đi ra ngoài. Dương danh vội vàng tiến lên, nắm Tô Tuyết tay, tiểu tâm yêu thương nói, Tuyết Nhi, bên này đi, tiểu tâm dưới chân. Tô Tuyết đà nói, đa tạ phu quân yêu thương, Tuyết Nhi không thắng cảm kích. Nôn Vương Thu Nguyệt làm ra nôn khăn trạng, trang mô làm dạng hồ ly là có thể biến thành người. Hừ, người chính là người, xuất sinh chính là xuất sinh. Dương danh hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Vương Thu Nguyệt, đúng lúc này, lão gia tử đi ra, la lớn, sao? Vương Thu Nguyệt giảng cười nịnh nọt nói, cha, không có gì sự, tiêm đang ở giáo cô dâu mới chúng ta lão Dương gia quý củ. Lão gia tử lạnh lùng nhìn Vương Thu Nguyệt liếc mắt một cái, lại đảo mắt đi xem Dương danh. Lão nhị gia, lão tam gia, lão gia tử hô. Lan Quế Chi cùng Diệp Tiểu Huyên vội vàng qua đi, trong tay bưng chậu than. Cầm yên ngựa. Lão gia tử cùng lão thái thái ngồi xong, Dương Phúc cùng Vương Thu Nguyệt ngồi xong, Dương danh hai khẩu tử được rồi bái thiên địa lễ, tân nương tử vào phòng, mới xem như hạ màn. Tới rồi buổi trưa, thân thích bằng hữu quê nhà hương thân đều lại đây tùy lễ ăn cơm. Vương Thu Nguyệt Lan Quế Chi cùng Diệp Tiểu Huyên bắt đầu vội chân trước đắp sau lưng can. Đột nhiên phát hiện không có gia vị, Vương Thu Nguyệt hô một tiếng, danh nhi, đi mua chút nước tương trở về. Dương danh vốn dĩ đang ở bên ngoài bồi lao gia tử, cùng trong thôn một ít có uy tín danh dự người lao, kết quả nghe được Vương Thu Nguyệt này một giọng nói, trên mặt lập tức trở nên có chút quấn bách. Lao gia tử thực không cao hứng hô một câu, chính mình đi mua. Vương Thu Nguyệt lập tức hỏa khí lên đây, đồng dạng là nhi tử cưới vợ, lao thái thái ở kia ngồi cắn hạt dưa tán gẫu, yêm liền tại đây yên huân hỏa liệu, yêm làm yêm nhi tử đi mua đồ vật, còn chọc bọn họ a. Này Dương Liễu Dương thanh nhàn rỗi cũng không nói rút một chút, này đều cái gì quy củ. Nhà ai khuê nữ sẽ không làm điểm thủ công nghiệp. Vương Thu Nguyệt tức giận nói, Diệp Tiểu Huyên mắt đảo qua, phát hiện Lao Thái Thái xuất quỷ nhập thần không biết cái gì thời điểm đã đứng ở phòng bếp ngoại. Lan Quế Chi vội vàng cấp Vương Thu Nguyệt đưa mắt ra hiệu, chính là kia Vương Thu Nguyệt lại phiền lòng thực, không rảnh lo như vậy nhiều, nói, Lão nhị gia, ngươi cấp yêm trừng mắt chử làm gì, yêm nói không đối sao. Này Dương Liễu Dương Thanh đều bao lớn rồi. Cái gì thủ công nghiệp đều không làm, mười ngón không dính Dương Xuân Thủy, thật cho rằng chính mình là nhà giàu tiểu thư đâu a? Khu khu. Lão thái thái mặt tâm trầm, khu một tiếng, bước chân nhỏ nhi vào phòng bếp, kia tiểu đầu nành mắt hung tợn quét một vòng. Nương, Lan Quế Chi khỏe miệng bài trừ một mặt cười, ngươi lại đây. Nương, Diệp Tiểu Huyên xuất phát từ lễ phép, cũng kêu một tiếng. Nương, Vương Thu Nguyệt trên mặt trong chốc lát hồng trong chốc lát tím, trong tay cầm rau thơm can, run run rẩy rẩy, hai mắt lập lòe không chừng, không dám cùng Lão thái thái xem cái con mắt. Sao? Ngươi làm điểm sống ủy khuất. Liễu Nhi Thanh Nhi đó là về sau phải gả cho kẻ có tiền, nếu là đem khuôn mặt nhỏ lộng cái cùng ngươi giống nhau, vàng như nến ngăm đen, có thể gả đi ra ngoài sao? Liên nguyên này khô cứng kéo cha đại móng vuốt như thế nào hầu hạ các lao gia bọn công tử. Nói nữa, cái này gia yêm còn chưa có chết, không tới phiên ngươi tại đây chỉ trò trò. Tin hay không yêm làm lao đại hưu ngươi. Lao thái thái hung tợn nói, nói xong liền phỉ nhổ trên mặt đất. Nương, Vương Thu Nguyệt cắn cắn môi, trên mặt cùng mi giác đều bài trừ một tia miễn cưỡng cười. Kêu cái gì kêu, yêm lại không chết. Này bên ngoài tới thân thích thân cận càng ngày càng nhiều. Ngươi không nói hảo hảo nấu cơm, còn tại đây tìm cha. Thật là cái không hiếu thuận. Còn không chạy nhanh nấu cơm. Lao thái thái thấp giọng quát. Vương Thu Nguyệt cả người một run run, trong miệng đáp ứng, vội vàng đem rơi trên mặt đất rau thơm nhặt lên tới, bắt đầu trích đồ ăn. Lao thái thái ngưỡng cảm, xẻo hai mắt, nâng lên chân nhỏ nhi rời đi. Lao nhị ra, Lao tam ra. Vương Thu Nguyệt thấy Lao thái thái đi xa, một cổ tử tính tình lại nổi lên. Lan Quế Chi cùng Diệp Tiểu Huyên ngẩng đầu nhìn Vương Thu Nguyệt. Nương lại đây, hai người như thế nào cũng không biết thanh. Cố ý làm yêm ai mắng có phải hay không? Này cũng thái âm tổn hại đi. Vương Thu Nguyệt đem rau thơm hướng thất thượng một ném, bạch bạch bạch dùng sức dùng dao phay băm, kia kính nhi đầu phỏng trừng liền xương cốt đều có thể băm. Đại tẩu, này không thể trách yêm à, nương ở ngươi mặt sau đứng thời điểm yêm vẫn luôn cho ngươi đưa mắt ra hiệu à, chính là ngươi một lòng một dạ mắng chửi người. Căn bản liền không nghĩ êm a. Lan Quế Chi hoán trách nói. Diệp Tiểu Huyên cũng nói, đại tẩu, êm cũng cho ngươi đưa mắt ra hiệu, ngươi căn bản liền không thấy. Tuy nói chị em dâu mấy cái có ngăn cách, chính là ở Lao Thái Thái trước mặt, các nàng liền cùng mẹ kế một cái dạng, cho nên Lao Thái Thái tới, Diệp Tiểu Huyên cùng Lan Quế Chi liên tiếp cấp Vương Thu Nguyệt đưa mắt ra hiệu, chính là Vương Thu Nguyệt chỉ lo ngoài miệng thoải mái, chung quy bị Lao Thái Thái mắng. Chị em dâu ba người vội đầu góc choáng váng, rốt cuộc xem như vội đến không sai biệt lắm. Này bên ngoài cũng dọn xong cái bàn, liền chờ thượng bàn ăn cơm. Diệp Tiểu Huyên đang định ra bên ngoài đoan mâm, đột nhiên cảm thấy cửa đứng một người, vừa ngẩng đầu phát hiện là cái cả người ăn mặc hỷ phục tân nương tử. Ngươi, Diệp Tiểu Huyên há miệng thở dốc. Tam thẩm đi. Đối phương một bàn tay vớt bụng nhỏ, một bàn tay đỡ khung cửa, một bộ nũng nịu dáng vẻ. Diệp Tiểu Huyên cái này trong lòng minh bạch, đây là cái kia tu hú chiếm tổ Tô Tuyết A, nhìn này nữ tử đỏ thắm môi, độc ác ánh mắt, đặc biệt là khỏe mắt kia viên trí, Diệp Tiểu Huyên càng cảm thấy đến người này chính là cái bất thiện cha nhi. Ân, ngươi là rất con dâu. Tô Tuyết. Diệp Tiểu Huyên hỏi, lập tức lại trên mặt thay một bộ không khí vui mừng bộ dáng nói, hôm nay là ngươi ngày lành, ngươi liền ở trong phòng nghỉ ngơi đi, tới này yên hơn hỏa liệu trong phòng bếp. Tiểu tâm đem ngươi quần áo mới làm dơ. Ai ngờ kia Tô Tuyết khỏe miệng một trọn, hướng trong nhìn thoáng qua nói, bà đều ở nấu cơm, tiêm cái này làm con dâu nào dám nghỉ ngơi a? Nói xong liền phải hướng trong phòng bếp đi. Diệp Tiểu Huyên há miệng thở dốc, đang muốn nói cái gì, lại bị Vương Thu Nguyệt tiệt lời nói đi. Còn xem như có cái nhãn lực kính nhi, tiêm này làm bà còn ở làm việc, một cái nhà kể, còn có thể nghỉ ngơi. Vương Thu Nguyệt khỏe mắt hung hăng quét một chút đứng ở cửa Tô Tuyết. Diệp Tiểu Huyên lúc này mới chú ý tới, vừa rồi kia Tô Tuyết hướng trong phòng bếp đi là cái giả chiêu thức, nàng căn bản liền không nghĩ hướng trong cất bước, như cũng là một bàn tay phủng bụng nhỏ, một bàn tay đỡ khung cửa. Kia Tô Tuyết khỏe miệng chịu chịu, một đôi vũ mị mắt ra bên ngoài nhìn lướt qua, đà đà nói, tướng công à, ngươi ra tới. Ta này dược giúp bà làm điểm sống, chính là ngươi nhìn. Đứa nhỏ này ở ta trong bụng động đâu. Dương Danh vừa lúc cầm một bao kẹo mừng đi ngang qua, nghe Tô Tuyết như thế vừa nói, lập tức cao hứng chạy đến trước mặt, hưng phấn nói, thật sự sao? Yêm nhi tử ở đậu. Tuyết nhi a, ngươi cũng đừng tại đây yên huân hỏa liệu địa phương, này đối hài tử không tốt, ngươi vẫn là đi trong phòng nghỉ ngơi đi, này nhóm lửa xào rau, thanh âm ồn ào, động thai khí nhưng không tốt. Dương Danh nói liền phải đỡ Tô Tuyết hướng trong phòng đi, Tô Tuyết khỏe miệng giơ lên thắng lợi mỉm cười, trong ánh mắt tràn ngập khiêu khích nhìn Vương Thu Nguyệt liếc mắt một cái. Vương Thu Nguyệt trong miệng mắng liệt liền nói, Danh nhi, ngươi cái này nghiệt tử. Bị cái tiểu hồ ly tinh mê không biết đông nam tây bắc, lão nương hoài ngươi lúc ấy đều phải lâm buồn, còn trên mặt đất quốc miêu đâu. Nàng con hồ liệt liệt thai động, động cái quỷ đầu A, lúc này mới vừa mang thai. Lừa gạt ngươi cái này lăng đầu thanh con hành, tiêm chính là sinh quá hải tử người. Dương Danh khỏe miệng chịu chịu, rốt cuộc Vương Thu Nguyệt là hắn mẹ ruột, hắn cũng không dám nói cái gì. Tô Tuyết một tay đỡ bụng nhỏ, một tay đặt ở Dương Danh cánh tay thượng, mới vừa mại hai bước, lại dừng lại, quay đầu nói, Tam Thẩm, tiêm chính là nghe qua chuyện của ngươi nhi đâu, về sau có cơ hội, Tam Thẩm cũng giao giáo yêm như thế nào kiếm bạc. Diệp Tiểu Huyên khỏe miệng miễn cưỡng bài trừ một tiếc cười, rất tức phụ nhi, ngươi lời nói yêm nghe không rõ. Tô Tuyết trong ánh mắt tràn ngập quỷ dị cười, liền xoay người, cùng Dương Danh thân mật rời đi. Vương Thu Nguyệt giận sôi máu, đinh đinh lộng mâm chén nhi. Không nhiều trong chốc lát, Lao Tứ ra tức phụ nhi cũng ra tới. Nhưng thật ra không giống Tô Tuyết như vậy mặc vào cửa một bộ, quần áo đảo vẫn là hỉ phục. Chỉ là đem những cái đó trói buộc đồ vật đều hái được. Đại tẩu nhị tẩu tam tẩu, các ngươi đều vội đâu a? Yếm có thể làm điểm cái gì? Lao Tứ tức phụ nhi nói chuyện nhưng thật ra sảng khoái người. Vương Thu Nguyệt còn ở nổi nóng, xù mặt không nói chuyện, còn ở thịnh đồ ăn, Lan Quế Chi khỏe miệng bài trừ một tiếc cười, bưng đồ ăn mâm đi ra ngoài. Diệp Tiểu Huyên thấy kia hai người đều không nói lời nào, nàng nếu là lại không nói lời nào, liền có chút không hảo. Vì thế cười nói, đệ muội, ngươi này mới vừa vào cửa, trong nhà còn không quen thuộc, phòng trừng cũng mệt mỏi không nghỉ lại đây đâu, ngươi vẫn là về phòng nghỉ một lát đi. Lao Tứ tức phụ nhi ôn nhu cười, nói, tam tẩu thật là đau người. Diệp Tiểu Huyên ngọt ngào gật gật đầu, về sau đại gia là người một nhà. Là đâu, còn thỉnh tam tẩu nhiều hơn chiếu cố, đúng rồi, tam tẩu à, tiêm nghe nói, trong nhà còn có vài mẫu đất cây ăn quả lâm đâu. Nghe nói cùng chấn trên tôn lão bản ký hợp đồng công văn, này có thể kiếm thật nhiều tiền đâu đi. Lao Tứ tức phụ nhi hai mắt lóe tinh quang. Diệp Tiểu Huyên khỏe miệng chịu chịu, nói, cái này, bọn em tiểu gia đã phân ra đi, việc này, chỉ sợ đại tẩu nhị tẩu cùng cha mẹ biết, nếu không, ngươi hỏi một chút Lao Tứ cũng đúng. Vương Thu Nguyệt liếc liếc mắt một cái Lao Tứ tức phụ nhi, trong miệng nói thầm vài câu. Lao Tứ tức phụ nhi nghe xong Diệp Tiểu Huyên nói, vội vàng cầm lấy một cái không âm, đi tới Vương Thu Nguyệt bên người, cười ha hả nói, đại tẩu, tiêm này mới vừa vào cửa nhi, về sau có cái gì không hiểu, còn phải thỉnh đại tẩu nhiều hỗ trợ. Vương Thu Nguyệt cũng không ngẩng đầu lên nói, tiêm nhưng trèo không tới ngươi kia trước cao, lao tứ như vậy bị lao thái thái sủng, ngươi nếu là coi trọng cây ăn quả lâm, làm lao tứ trực tiếp cùng nương nói bái. Diệp Tiểu Huyên cũng minh bạch này lao tứ tức phụ nhi. Đến lúc này là hướng tới kia phiến cây ăn quả lâm bạc tới A. Bên này trong phòng bếp mới vừa đem sở hữu đồ ăn thu thập không sai biệt lắm, mỗi cái trên bàn cơm đều dọn xong đồ ăn, mọi người nhóm cũng đều ngồi xong không sai biệt lắm. Diệp Tiểu Huyên vừa định đi thượng phòng trong phòng xem Hoan Hoan, không có biện pháp, bởi vì muốn làm việc, chỉ có thể đem hải tử buông tha đi. May mắn Hạ Nhi lớn, làm Hạ Nhi nhìn Hoan Hoan, hôm nay người nhiều người tạp. Diệp Tiểu Huyên đột phát kỳ tưởng đem Hoan Hoan cùng Hạ Nhi dùng một cây mảnh vải buộc ở cùng nhau, như vậy liền sẽ không bởi vì một cái hải tử ham chơi một cái khác không phát hiện mà đi rời ra, nàng rốt cuộc chịu không nổi ném hải tử tư vị. Ai nha? Tô Tuyết kêu thảm thiết một tiếng, nàng nửa ngồi xổm trên mặt đất, một tay đỡ bụng nhỏ, một tay đỡ tường, sắc mặt tái nhợt. Dương Liễu đang đứng ở Tô Tuyết bên người, đầy mặt khinh thường cùng ngạo kiều. Tiểu cô cô! Ta đây là ngày đầu tiên vào cửa, ngươi là không quen nhìn ta lớn lên so ngươi xinh đẹp. Thế nhưng dùng chen chân vào vướng người loại này hạ tam lạm thủ đoạn, ngươi nghĩ ta phá tướng ngươi liền mỹ. Tô Tuyết nói nói bỗng nhiên đứng dậy liền phải cùng Dương Liễu liều mạng. Dương Liễu tuy nói là trong thôn cô nương, chính là từ nhỏ nung chiều, mười ngón không dính Dương Xuân Thủy, một chút sức lực đều không có, lập tức bị Tô Tuyết đẩy ngã trên mặt đất. Tô Tuyết tức giận thở hổn hển, máng. Giã thôn cô, cùng ta đấu, ngươi nhưng thật ra nộ điểm. Nói nói từ Tô Tuyết phía sau nảy lên tới hai cái cùng Tô Tuyết tuổi xấp xỉ cô nương, lập tức lại đem vừa mới bỏ dậy Dương Liếu đánh nghiêng trên mặt đất. Tỷ muội nhi nhóm, cho ta đánh. Ta cùng với ngươi không oán không thù. Thế nhưng muốn hại ta trong bụng hải tử. Tô Tuyết bừa bãi một tay chống nạnh, một tay cuồng múa may. A! Dương Liếu hét thảm một tiếng. Diệp Tiểu Huyên lúc này mới phát hiện, kia Tô Tuyết trong đó một cái tỷ muội đem Dương Liếu chán dùng một cái cây châm linh tinh phụ tùng hoa bị thương, trên chán huyết nháy mắt liền chạy tới trong cổ. Dương Liếu kinh thố liền khóc mang kêu, bụng mặt hướng trong phòng chạy. Lão Thái Thái cùng Lão Gia Tử lúc này từ trong đám người tễ lại đây. Lão Thái Thái vừa thấy tình huống, sắc mặt lập tức liền trắng bệnh, chân nhỏ nhi vèo vèo chạy vào Dương Liếu phòng. Diệp Tiểu Huyên ôm Hoan Hoan, nhìn kia nhà ở. Dương Danh dùng sức che chở Tô Tuyết, khuyên Tô Tuyết, hảo Tuyết Nhi, chúng ta về phòng, trong bụng hài tử quan trọng. Tới ăn cơm thân thích thân cận nhóm đều nhìn này trò khôi hài, Lão Dương gia vừa qua khỏi cửa cháu dâu Nhi cùng Lão Thái Thái bảo bối khuê nữ đánh nhau rồi. Dương Danh chính ôm lấy Tô Tuyết hướng trong phòng đi, không ngờ bị Lão Thái Thái giống trụ, Danh Nhi. Nói cho ngươi cái kia điên bà nương, nếu là ngươi tiểu cô có cái tốt xấu, yếm sẽ không buông thà các ngươi hai. Lão gia tử đem Lão Thái Thái vươn ngón tay dùng tay mở ra, nói, quan Danh Nhi cái gì sự. Lão Thái Thái thở phì phì nghiến răng nghiến lợi đến, Danh Nhi, ngươi ra già thiên vị ngươi, nhưng là ngươi kia tức phụ nhi cấp tiêm nghe hảo, đây là Lão Dương gia, ngươi vào cái này môn, phải nghe nhà này quy củ, nếu là ngươi tiểu cô có cái tốt xấu, tiêm kêu ngươi đẹp. Lão Thái Thái nói, cấp đều phải lưu nước mắt. Lão Tam gia, ngươi còn tại đây ngây ngốc làm gì? Chờ phơi khô nấu ăn a. Còn không cho yêm chạy nhanh tìm làng chung. Lão Thái Thái dùng sức chọc một phen đứng ở cửa bên cạnh Diệp Tiểu Huyên. Diệp Tiểu Huyên sụ mặt, ừ một tiếng, ôm Hoan Hoan liền hướng tới cửa đi đến. Đi ra lão viện, Diệp Tiểu Huyên chậm lại bước chân, nói, yêm khuê nữ đều bệnh không sinh khí, đều không thể mượn cấp điểm bạc xem, nàng khuê nữ chỉ là phá điểm ra mặt liền muốn chết muốn sống. Nương, Hoan Hoan hảo tốt đâu. Hoan Hoan tiểu ấm lòng ở Diệp Tiểu Huyên trên mặt bẹp một chút, lần này tử liền đem Diệp Tiểu Huyên hống đến cao hứng. Ân, bảo bối khuê nữ hảo hảo đâu. Yêm bảo bối khuê nữ tất có hạnh phúc cuối đời đâu. Hai mẹ con tới rồi lang chung trong nhà, nói một chút tình huống, lang chung mang lên hòm thuốc liền hướng tới Lao Dương ra đi đến. Diệp Tiểu Huyên trở về thời điểm trong nhà khách nhân đã đi rồi một ít, bởi vì thấy Lao Dương ra trong nhà có sự, cũng không muốn hoặc là không có tâm tư ăn cơm, dứt khoát liền rời đi. Lão Thái Thái thấy Diệp Tiểu Huyên đã trở lại, mắng liệt liền nói, ngươi là thuộc vương bát rùa đen. Liền tính là vương bát rùa đen bỏ lại tới A, như thế nào như thế chậm. Ở Diệp Tiểu Huyên mặt sau lang trung nghe xong không vui, vốn dĩ liền đối Lao Dương ra Lão Thái Thái có ý kiến, liền bĩu môi nói, Lao Đại Tẩu cảm thấy yêm này Lão Xương cốt hẳn là bỏ nhiều mau. Hoặc như vậy, yêm đi về trước. Một lần nữa tới một lần, yêm mượn thượng xe bỏ xử lại đây. Lão Thái Thái vội vàng cười làm lành, nói, lang trung, yêm không phải nói ngài đâu, yêm nói yêm nào không còn dùng được Lão Tam gia tức phụ nhi đâu, ngài đừng nóng giận, mau tới cấp yêm Liếu Nhi nhìn xem, đứa nhỏ này về sau chính là phải gả cho kẻ có tiền hoặc là làm quan đâu, này nếu là pha tướng, về sau như thế nào sống. Lão Thái Thái nói thời điểm bước chân nhỏ nhi lôi kéo lang trung liền hướng trong phòng đi. Lão Tam gia, ngươi còn ở thất thần chờ yêm cho ngươi nói không phải. Còn không cho lang trung đảo chút nước uống. Lão Thái Thái hung tợn nói. Hạ Nhi nhìn thoáng qua, hướng tới cách đó không xa tường tử nói. Cha, mau tới đây, mãi mãi nói làm ngươi cấp đổ nước. Tường tử nâng đầu, nói, đổ nước. Chính mình đảo đi, cái này cũng không phải cái gì khó làm sống. Bởi vì tường tử vừa vặn ở bên kia cùng thân thích nhóm bồi rượu đâu. Lão Thái Thái một lóng tay đầu chọc một chút Hạ Nhi đầu nhỏ, tiểu tể tử, liền ngươi lắm miệng. Diệp Tiểu Huyên lập tức kéo Hạ Nhi đến chính mình trước mặt, Lão Thái Thái cũng coi như là không chọc thượng Hạ Nhi. Lão Thái Thái vội vã xem Dương Liếu thương, cũng không rảnh lo cùng Diệp Tiểu Huyên luận dài ngắn. Diệp Tiểu Huyên lôi kéo Hạ Nhi nói, Hảo Nhi tử, nương biết ngươi vì nương hảo, chính là ngươi nhớ kỹ, cùng mãi mãi không thể mạnh bạo, còn không phải là đảo chén nước sao, nương đi đảo thì tốt rồi. Hạ Nhi tức giận rầu miệng nhỏ, mãi mãi rõ ràng chính là khi dễ nương. Trong phòng Dương Liễu còn ở khóc sướt mướt, nói cái gì cũng không chịu đem băng gạc từ trên trán bắt lấy tới. Ngươi nếu là không cho xem miệng vết thương, lão phu như thế nào cho ngươi xem bệnh, không xem cũng thế, tiêm trở về là được. Lang Trung xách lên hòm thuốc muốn đi. Lão thái thái vội vàng ngăn lại, cười làm lành nói, Lang Trung à, ngươi trước đừng có gấp, tiêm này liền làm Liễu Nhi đem băng gạc bắt lấy tới. Nương, tiêm mỹ nhân nhi tiêm nhi tốt nhất nhìn, này cái chán phá như thế nào lộ ra tới. Tiêm không lấy, như thế xấu, tiêm như thế nào gặp người a? Về sau như thế nào sống a? Tiêm như thế nào gả cho kẻ có tiền a? Ô ô, hảo Liễu Nhi, này Lang Trung chính là rượu thủ hồi xuân đâu, ngươi làm hắn cấp nhìn xem, hắn cho ngươi khai mấy phó dược, ăn về sau a, lại có thể cùng nguyên lai như vậy xinh đẹp. Lão thái thái hưng nói. Dương Liễu lúc này mới nức nở làm Lang Trung nhìn quá. Lang Trung xem xong, khai cái phương thuốc tử, Lão thái thái theo sát ra tới, hỏi, Lang Trung, tiêm khuê nữ này thương. Ai, đây là thiết khí gây thương tích, sợ là sẽ lưu vết sẹo. Nói xong liền đi ra ngoài. Kia ngài cấp khai này dược. Lão thái thái nghi hoặc hỏi. Này dược cầm máu ngăn đau, làm miệng vết thương khép lại mau một chút. Này lãnh thiên, nếu là không nhanh lên ngừng, sinh nứt ra, vậy thật sự không thể gặp người. Chính là nếu là khôi phục phía trước như vậy, lão phu là không cái kia năng lực. Lang Trung nói xong, cũng không quay đầu lại đi rồi. Lão thái thái vội vàng về phòng an ủi Dương Liễu đi. Hôm nay vốn là cái ngày đại hỷ, này Dương Liễu bị người đánh, Lão thái thái canh cánh trong lòng như thế nào có thể nuốt đến hạ khẩu khí này, vì thế đôi Dương danh tức phụ nhi trong lòng hận thượng. Chỉ chốc lát sau ăn cơm, chỉ có Lão tứ cùng Lão tứ tức phụ nhi bồi các khách nhân, ai bàn kính rượu. Dương danh cô đơn chiếc bóng, Tô Tuyết cáo kỉnh, chính mình trở về nhà mới, không chịu lại đây kính rượu, Dương danh đương nàng là tâm đầu nhục. Đành phải tự mình ở lão gia tử trước mặt nói rất nhiều lời hay. Lão tứ cùng lão tứ tức phụ nhi ở bên ngoài bồi thân thích, lão gia tử lão thái thái tắc ngồi ở Dương Liễu trong phòng, Dương danh cùng lão đại gia cũng ở. Tiêm đã sớm nói cái kia tiểu hồ ly tinh không phải gì thứ tốt, nhìn đi, này mới vừa vào cửa liền dám cùng tiểu cô đánh nhau. Vương Thu Nguyệt nói. Dương danh xoay chuyển đôi mắt nhỏ, nói, ra ra, Tô Tuyết là cái thẳng tính. Không có gì nội tâm, có lẽ thật sự, Dương danh hướng trên giường đất Dương Liễu nhìn nhìn. Lão thái thái lập tức cầm đi trên giường đất cây chổi liền phải ném lại đây. Lão gia tử quát lớn trụ, hôm nay là cái gì nhật tử không biết sao. Lại đại sự đều cấp tiêm chịu đựng, nếu là làm thân cận nhóm nhìn chê cười, tiêm mặt già hướng nơi nào phóng. Dương danh vội vàng nói, ra ra, Tô Tuyết chính là vì bận tâm ra ra mặt mũi, sợ người khác nhìn ra cái gì. Mới chính mình đi trở về, nàng trở lại nhà mới đang ở đóng cửa ăn năn đâu, khóc thật sự thương tâm, nói là nhất thời xúc động, không nên cùng tiểu cô động thủ. Lão thái thái dùng cái mũi hừ lạnh một tiếng. Đứng trong chốc lát, trong phòng lẳng lặng mà, không ai nói chuyện. Tiêm liền nói, này nhà mới còn phải là cho lão tứ trụ, cho bọn hắn hai tiểu bối trụ cái gì kính nhi. Lão thái thái lẩm bẩm nói. Lão gia tử xoạch xoạch hút thuốc lá sợi, nhíu lại lông mày. Kia lông mày ninh, mau thành dây thừng. Được rồi, miễn bàn phòng ở, này phòng ở vốn là lão tam gia. Lão gia tử cầm điếu thuốc túi nổi gõ gõ cái bàn. Cái gì lão tam gia, mọi người đều là lão dương gia đều là yêm. Lão thái thái không phục nói. Lão gia tử túi đầu không nói nữa. Bà thông gia ông thông gia, này bên ngoài thiền biến, tám phần là muốn nháo thiên, bọn yêm liền đi về trước. Chờ mấy ngày nữa bọn nhỏ tham viếng hồi môn, bọn yêm lại lao. Tiến vào nói chuyện chính là mấy cái tuổi trẻ nữ tử, cùng Tô Tuyết tuổi sắp xỉ. Lão gia tử cùng Lão thái thái vội vàng hạ giường đất, cùng đối phương khách khí vài câu, liền đưa đối phương ra cửa. Qua buổi trưa, các khách nhân lục tục đều đi rồi. Ngày này xuống dưới mệt đến muốn chết, tuy rằng các khách nhân đều đi rồi, nhưng là này thu thập tàn cục vẫn là cái rất khiến người mệt mỏi việc đâu. Vương Thu Nguyệt, Lan Quế Chi cùng Diệp Tiểu Huyên vội vàng thu thập cơm thừa canh cạn, Lão tứ tức phụ nhi thấy ba cái tẩu tử đều ở thu thập cũng ra nhà ở, qua đi hỗ trợ. Lý Diệu Vân nhìn đại gia như thế nào thu thập, nàng cũng như thế nào thu thập. Vương Thu Nguyệt thấy Dương Như ở chính mình nhà ở trước ngồi, hô thanh, nháy mắt, nhỏ giọng nói, đem kia hơn phân nửa mâm đầu heo thịt bắt được chúng ta trong phòng đi. Dương Như nhút nhát sợ sệt cắn môi, tưởng lấy, lại sợ hãi nhìn thượng phòng trong phòng. Nha đầu chết tiệt kia phiến tử, xem cái gì xem, kêu ngươi bắt ngươi tiện tay chân nhanh nhẹn điểm, tin hay không ta đá ngươi. Vương Thu Nguyệt nâng lên chân tới liền phải đá. Dương Như vội vàng tiếp nhận mầm, chạy đến tây phòng đi. Vương Thu Nguyệt xoay người, ngoài cười nhưng trong không cười nhìn nhìn Diệp Tiểu Huyền cùng Lan Quế Chi, chính là Diệp Tiểu Huyền căn bản liền đối loại sự tình này không có hứng thú. Lan Quế Chi cũng hướng tới nhà mình phòng trước hô một câu, Dương Nhụy, ra tới. Một cái thon gầy như là một phen củi đúng vậy nữ hài đi ra, ánh mắt nhưng thật ra lập loại thực, một bộ thực cơ linh bộ dáng, nhìn tuổi cùng Dương Như không phân cao thấp. Lan Quế Chi cũng cầm một mâm thịt kho tàu cá chép, nói, nhanh lên, lấy về chúng ta phòng, đừng làm cho ngươi nãi nãi thấy. Dương Nhụy chớp chớp mắt to, đem mâm dùng áo đông che khuất, nhanh chóng chạy vào nhà ở. Đại tẩu nhị tẩu, nếu không các ngươi lại lấy điểm. Một mâm không đủ ăn đi. Lý Diệu Vân không e dè chính mình giọng. Vương Thu Nguyệt cùng Lan Quế Chi tức khắc liền trừng mắt, lúc này phát hiện Lao Thái Thái từ cửa sổ ra bên ngoài nhìn nhìn. Diệp Tiểu Huyên cười cười nói, Lao Tứ gia, điểm này đầu heo thịt cùng cá đáng giá sao. Lý Diệu Vân xoay chuyển trong mắt, không quá minh bạch Diệp Tiểu Huyên nói, liền ngừng trong tay sống, nhấp nhấp miệng, hỏi, cái này, tam tẩu ý tứ đâu. Diệp Tiểu Huyên nói, thịt heo thịt cá lao ra tử Lao Thái Thái không số, chính là cây ăn quả lâm thao xuống những cái đó trái cây, hầm có bao nhiêu, lao ra tử cùng Lao Thái Thái chính là rõ rành rành. Lý Diệu Vân vừa nghe lời này, lập tức mất tự nhiên cười cười, nói, đại tẩu nhị tẩu, yêm này giọng nói đi từ nhỏ liền đại, xem ra yêm về sau đến sửa sửa, nếu không, này cái gì thời điểm hỏng rồi chúng ta chị em dâu cảm tình, cũng không biết đâu. Vương Thu Nguyệt cùng Lan Quế Chi liền liếc nhìn nàng một cái cũng không thấy. Rốt cục là thu thập xong rồi, Lão gia tử đột nhiên từ thượng phòng ra tới, đứng ở trên ban công nói câu, Lão Tam ra, yêm nhìn Lão Tam uống nhiều quá, trở về trong phòng ngủ, thiên lãnh, ngươi trở về nhìn xem. Diệp Tiểu Huyên trong lòng cả kinh, Lão gia tử như thế nào đột nhiên đối bọn họ như thế hảo, không phải là có cái gì âm mưu đi. Cảm ơn cha, yêm này liền đi. Diệp Tiểu Huyên buông trong tay cây chổi, tiếp nhận Lão gia tử trên tay áo đông, vào phòng, quả nhiên tưởng tử say bất tỉnh nhân sự, Hạ Nhi cùng Hoan Hoan còn ở bên cạnh chơi. Ai u, yêm bảo bối khuê nữ, cũng không thể ngồi dưới đất, này lạnh hỏng rồi bụng làm sao bây giờ. Diệp Tiểu Huyên một tay đem Hoan Hoan ôm vào trong ngực, hỏi tiếp Hạ Nhi, Nhi tử, các ngươi gì thời điểm tiến vào? Hạ Nhi thưởng thức một phen một kiếm, nói, có trong chốc lát, lúc ấy người nhiều, nương đang ở vội, bọn em không đi cấp nương nói. Ngươi này trong tay một kiếm là ai cấp A? Diệp Tiểu Huyên hỏi. Hạ Nhi tự hào nói, ra ra cấp A. Diệp Tiểu Huyên trong lòng càng thêm không bình tĩnh, này lao ra tử chẳng lẽ thật sự tính toán từ bọn họ này lại yếu điểm cái gì? Chính là hiện tại bọn họ trong tay trừ bỏ những cái đó bạc cái gì đều không có A. Chạm vạng thời điểm tường tử tỉnh, nay bốn khẩu tử cùng lao ra tử cùng lao thái thái chào hỏi qua, phải về khánh tới trong nhà, phúc hâm cư sự cũng là vội thực. Lao tam A, đi trở về hảo hảo suy xét một chút, nghĩ kỹ, liền tới đây. Lao ra tử thân thiết nói, này ngữ khí tựa hồ cùng Dương Danh nói chuyện thời điểm đại gia mới có thể nghe được đến. Dương Tường gãi gãi cái hót. Nói, ân, cha, ngươi yên tâm đi. Này hai cha con đánh bí hiểm, Diệp Tiểu Huyên càng thêm mê hoặc. Chờ ra lão viện môn, Diệp Tiểu Huyên rốt cuộc nhịn không được, hỏi, tưởng tử, cha cùng ngươi nói cái gì? Làm ngươi suy xét cái gì a? Tưởng tử cộc lốc cười, nói, cha chưa nói gì, chính là nói, chúng ta hiện tại tổng ở khánh tới trong nhà ở không tốt, vẫn là hồi lão viện. Diệp Tiểu Huyên cảm thấy có chút quỷ dị, hỏi, cha chưa nói vì sao làm chúng ta trở về trụ. Tương tử cắn cắn môi, thế nhưng trong mắt ngậm nước mắt, không biết cố gắng nước mắt xoạch một chút rơi xuống một đôi. Tương tử vội vàng lau lau, cười nói, yêm liền nói, yêm là yêm thân cha, nương cũng là yêm mẹ ruột. Cha nói trước kia làm chúng ta trụ túp lều, là bọn họ không đúng, nhưng là trong nhà nghèo không có biện pháp. Hiện tại chúng ta luôn là ở bên ngoài không quay về. Hắn nói hai ngày nhìn không thấy liền tưởng yêm, tưởng bọn nhỏ. Diệp Tiểu Huyên khỏe miệng chịu chịu, nói, chúng ta vất vả cái đến phòng ở, Lão gia tử nói cho Dương Danh liền cho, kia chính là năm gian nhà ngói khang trang A, hiện tại cho ngươi một gian phòng ở trụ, lại nói vài câu mềm lời nói, ngươi liền cảm động đến rơi nước mắt. Tương tử ngần người, không nghĩ tới Diệp Tiểu Huyên phản ứng như thế đại. Diệp Tiểu Huyên thật sâu thở dài một hơi, nói, trở về trụ liền trở về trụ đi. Tổng ở Tô Xảo trong nhà ở là có chút không có phương tiện. Bốn người không một lát liền tới rồi Tô Xảo trong nhà. Tô Xảo cùng Khánh tới cũng là vừa rồi từ Phúc Hâm cư trở về, hai người đang ở nói chuyện thiếm. Tẩu tử các ngươi đã trở lại a, nhìn xem, đây là hôm nay bạc, cũng thật nhiều đâu. Tô Xảo một bên hưng phấn nói, một bên đem bao vây đưa cho Diệp Tiểu Huyên. Diệp Tiểu Huyên cao hứng nói, hôm nay thật là vất vả các ngươi hai vợ chồng. Vất vả cái gì, tẩu tử ngươi nói lời này chính là khách khí. Tô Xảo nói, từ trong ngăn tủ lấy ra tới hai cái đường giấm viên, đưa cho Hoan Hoan cùng Hạ Nhi mỗi người một cái. Này hai hải tử liền thích ăn cái này, thím cho các ngươi lấy về tới hai. Cảm ơn thím. Hai đứa nhỏ chăm miệng một lời nói. Tô Xảo yêu thương sờ sờ Hoan Hoan cái chán. Tương tử, tiếm lúc trước cùng ngươi nói sự ngươi còn nhớ rõ không? Diệp Tiểu Huyên hỏi, sau đó đem bạc đưa cho tương tử. Tương tử sửng sốt một chút, tiếp nhận bạc, đột nhiên vô chán nói, nhớ rõ, tức phụ nhi lời nói, đương nhiên nhớ rõ, tiêm này liền đi. Diệp Tiểu Huyên đem khóa bạc dương gỗ chìa khóa đưa cho tương tử như là tiếp mệnh lệnh binh lính, bước đi nhanh liền vào nhà, một trận quay cuồng, liền đi nhanh hướng tới ngoài cửa đi đến. Tẩu tử, các ngươi đây là? Tô Xảo nghi hoặc hỏi. Diệp Tiểu Huyên khỏe miệng gợi lên một mặt cười, tiêm tưởng lại mua điểm cửa hàng, chính là chúng ta chung quanh những cái đó. Tô Xảo kinh ngạc đến ngây người há miệng, hỏi, chúng ta này một nhà cửa hàng còn lo liệu không hết quá nhiều việc đâu á tẩu tử. Diệp Tiểu Huyên thần bí cười, nói, ai nói mua cửa hàng nhất định chính mình khai cửa hàng dùng. Tô Xảo chính là cái cơ linh người, thấy Diệp Tiểu Huyên không có nói thẳng, cũng không hề hảo hỏi, liền không hỏi lại đi xuống. Tô Xảo cùng Khánh quay lại trong phòng nghỉ ngơi, tương tử không một lát liền đã trở lại. Tương tử hưng phấn vào phòng, nói, Tiểu Huyên, thôn trưởng đều cấp tiêm nói tốt. Tương tử nói đem vài trương khế đất phóng tới Diệp Tiểu Huyên trước mặt. Diệp Tiểu Huyên vừa lòng cười cười, nhìn kia khế đất trong chốc lát, hỏi, thôn trưởng cũng không hỏi cái gì. Tương tử gãi gãi cái hốc, cười nói, hỏi à, nhưng là em không biết à, em chỉ có thể nói là ngươi làm em mua. À, nhìn xem, không dài đầu góc đâu, này nếu là làm cha mẹ biết, Diệp Tiểu Huyên nôn nóng. Sẽ không. Yếm cùng thôn trưởng nói, không cần nói cho cha mẹ. Hắc hắc, lần trước khai cửa hàng sự ngươi đều không cho cha mẹ biết, Yếm liền nghĩ, lúc này hẳn là cùng lần trước giống nhau, cho nên Yếm trước cùng thôn trưởng nói, thôn trưởng cũng đáp ứng rồi. Tường tử đắc ý nói, nhìn một cái ngươi dáng vẻ, đây là làm Yếm khích lệ ngươi. Diệp Tiểu Huyên hờn dỗi bĩu môi nhìn thoáng qua tường tử, ngón trỏ nhẹ nhàng chọc một chút tường tử trước ngực. Diệp Tiểu Huyên đem kia mấy trương khế đất thu hảo. Tương tử cao hứng biểu tình đột nhiên trở nên trầm xuống dưới, hỏi, Tiểu Huyên, như vậy một đống lớn bạc liền thay đổi điểm này khế đất. Diệp Tiểu Huyên khinh thường nhìn tương tử, nói, như thế nào, đánh đố. Năm sau à, này khế đất tăng giá trị đến trước kia 3 năm lần không ngừng, nếu là ấn thua, mỗi ngày buổi tối cho ngươi đánh nước rửa chân. Nếu là ngươi thua, ngươi cấp bọn yếm nương ba mỗi ngày buổi tối đánh nước rửa chân. Tương tử cười hắc hắc, nói, tiêm hiện tại mỗi ngày buổi tối cũng cho các ngươi đánh nước rửa chân a. Diệp Tiểu Huyên miệng chịu chịu, nói, vậy ngươi nói, nếu là ngươi thắng, ngươi muốn cái gì chỗ tốt? Tương tử thấy Hạ Nhi đang ở thưởng thức một kiếm, Hoan Hoan đang ở trên giường đất cấp gối đầu mặc quần áo, vì thế cười hì hì ở Diệp Tiểu Huyên bên thai nhẹ giọng nói, tiêm nếu là thắng, ngươi cấp tiêm tái sinh cái Hoa Nhi. Diệp Tiểu Huyên tức khắc mặt đỏ, kia đỏ ửng từ trán vẫn luôn hồng tới rồi cổ căn nhi. Không nghe ngươi nói bậy. Diệp Tiểu Huyên đỏ mặt ngồi xuống trên giường đất. Đang chuẩn bị thượng giường đất ngủ, Tô Xảo đột nhiên gõ cửa hỏi, tẩu tử, ngươi ngủ sao? Yêm đã quên chuyện này, đến cùng ngươi nói một chút. Vừa vặn tường tử còn không có dép lê thượng giường đất, vì thế mở cửa, nói, đệ muội, đến đây đi, bọn yêm cũng chưa ngủ đâu. U, nhìn một cái tường tử ca này vẻ mặt cao hứng hình dáng, nhìn so ăn mật còn ngọt đâu. Tô Xảo nói, vòng qua tường tử vào phòng, ngồi ở giường đất duyên nhi thượng. Tô Xảo, gì sự a? Người nói đi. Diệp Tiểu Huyên từ giường đất bên trong dịch lại đây, lôi kéo Tô Xảo tay hỏi. Tô Xảo nói, cái kia Tuấn Mỹ công tử, một hai phải đi tìm người muốn nói cái gì hợp tác. Diệp Tiểu Huyên chớp chớp mắt, trong lòng nghĩ nghĩ, hỏi tiếp nói, hắn chưa nói là cái gì hợp tác. Yêm còn không biết hắn kêu cái gì tên đâu. Chưa nói, Yêm hỏi, nhưng là nhân gia nói, chỉ có thể cùng ngươi bản nhân nói. Yêm liền nói với hắn nhà các ngươi đang ở làm hỷ sự, hắn kiên trì muốn đi đưa tiền mừng, chính là vừa vặn tới mấy cái sư gia trang điểm người, nói với hắn vài câu nói khẽ, hắn liền đi rồi, đi thời điểm nói là kêu Đào Thiên Giác. Tô Sảo một bên nói một bên hồi ức. Diệp Tiểu Huyên biên nghe biên gật đầu, nói, kia cuối cùng như thế nào? Kia Tuấn Mỹ công tử trực tiếp thanh toán tam thỏi bạc tử, không cần tìm bạc vụn, nói là quá chút thời điểm lại đến. Tô Sảo cao hứng nói. Nói xong này đó, Tô Sảo nhìn nhìn đang ở gối đầu bên cạnh nằm, trong tay còn ôm một cái ăn mặc hoa quần áo gối đầu Hoan Hoan, cười nói, bảo bối khuê nữ đều mệt nhọc, được rồi, Yêm cũng trở về ngủ, các ngươi sớm một chút nghỉ ngơi đi. Hành, vậy các ngươi cũng sớm một chút nghỉ ngơi. Diệp Tiểu Huyên nói xong, Tô Sảo liền đi rồi, Tường Tử đem cửa đóng lại. Hơi chút thu thập một chút, toàn gia đều hành nằm ở trên giường đất. Diệp Tiểu Huyên ngủ không được, vẫn luôn suy nghĩ, chẳng lẽ cái kia công tử cũng thấy được này Dương gia trang giao thông tiện lợi ưu thế. Không phải là tới phân một chén canh đi. Chính là kia công tử quần áo trang điểm, như thế nào đều là các kẻ có tiền hoặc là làm quan. Này hảo thuyết hảo thương lượng còn hành, nếu là không thể đồng ý, có hại chính là nàng Diệp Tiểu Huyên. Nếu là một người ăn mệt chút cũng thế, chỉ sợ sẽ làm Tường Tử cùng hai đứa nhỏ đi theo chịu tội. Tiểu Huyên. Tường Tử nhẹ giọng hô. Ân. Tiểu Huyên tâm sự nặng nề lên tiếng, chỉ là như cũ phần lưng hướng tới Tường Tử. Còn chưa ngủ. Ân. Người suy nghĩ gì? Yêm suy nghĩ như thế nào có thể quá an ổn, còn có thể kiếm tiền, có thể làm cả nhà trụ thượng nhà mới, làm Hạ Nhi đi học. Diệp Hiểu Huyên nhẹ nhàng nói mỗi một sự kiện. Tường Tử trầm mặc trong chốc lát, yếm không bản lĩnh, cho các ngươi nương bà chịu khổ. Diệp Hiểu Huyên dừng một chút, ra, là chúng ta, yếm có cơ hội kiếm bạc, giống nhau nuôi sống toàn ra. Tường Tử thật mạnh ra một hơi, giơ tay đem Diệp Tiểu Huyên trên người chăn lôi kéo, cái đến càng thêm kín mít, đi ngủ sớm một chút đi. Ngày hôm sau buổi sáng cùng trước kia giống nhau, bận rộn Phúc Hâm cư sự tình, tới rồi buổi trưa. Phúc Hâm cư người đã ngồi đầy. Diệp Tiểu Huyên chính bận rộn tiếp đón khách nhân, đột nhiên một cái quen thuộc thanh âm truyền tiến vào. Dương phu nhân, gần nhất chính là tài nguyên cuồn cuộn, vội không thể phân thân A. Diệp Tiểu Huyên nghe tiếng nhìn lại, là trấn trên mua nàng thập cẩm đồ hộp Tôn Lão Bản. Diệp Tiểu Huyên vội vàng tiến lên tiếp đón, Tôn Lão Bản đại giá quang lâm, làm yêm này nho nhỏ Phúc Hâm cư bồng tất sinh huy A. Cùng Diệp Tiểu Huyên đứng chung một chỗ Tô Sảo khỏe mắt chịu chịu. Cũng cười theo cười. Nơi nào, ta lại đây nếm thử Dương phu nhân đồ ăn, nghe nói ăn ngon đến không được đâu. Tôn Lão Bản cười nói. Nơi nào, Tôn Lão Bản đây là đang chê cười bọn em nông thôn gia phu lạp. Diệp Tiểu Huyên nói, ý bảo Tô Sảo cấp Tôn Lão Bản thượng đồ ăn. Tôn Lão Bản một bên ăn một bên khích lệ Diệp Tiểu Huyên đồ ăn như thế nào ăn ngon. Diệp Tiểu Huyên chính là người thông minh. Xem kia Tôn Lão Bản vào tiệm phía trước khắp nơi đánh giá, liền biết này Tôn Lão Bản một hàng, tuyệt không phải vì ăn cơm như thế giản sự tình đơn giản. Tôn Lão Bản đây là muốn tới nơi nào làm buôn bán, trước một thời gian, tiêm đến trấn trên mua một ít tiệm cơm gia cụ, nghe nói Tôn Lão Bản vội thực đâu. Diệp Tiểu Huyên nói, ha ha, đều bị mù vội hạt vội, đúng rồi, Dương phu nhân có biết này phụ cận cửa hàng như thế nào thuê? Cái gì giá? Cùng người nào thuê? Tôn Lão Bản một bên dùng bữa làm bộ dường như không có việc gì bộ dáng. Diệp Tiểu Huyên trong lòng nghi hoặc tức khắc tan thành mây khói, nguyên lai là nghe thấy được chỗ tốt, xem ra này liền đại ca theo như lời tuyệt đối không sai. Diệp Tiểu Huyên vốn dĩ trong lòng cũng là có chút tiểu ngật đáp, sợ này một bước mại sai rồi, tổn thất thực không nhỏ đâu. Diệp Tiểu Huyên cười cười, nói, Tôn Lão Bản như thế đại Lão Bản, chẳng lẽ vứt bỏ hoàng thành, trấn trên huyện thượng bảo địa. Tới bọn em Dương gia trang khai cửa hàng. Tôn Lão Bản cười cười nói, không dối gạt Dương phu nhân nói, ta xác thật nghĩ tới này Dương gia trang khai một nhà cửa hàng, đến lúc đó còn muốn thỉnh Dương phu nhân chiếu cố nhiều hơn a. Diệp Tiểu Huyên thấy Tôn Lão Bản chính là không chịu nói ra khai cửa hàng nguyên nhân, cũng liền không hề hỏi. Ha ha, em chỉ ngóng trông Tôn Lão Bản tới, em cũng hảo thơm lây đâu. Diệp Tiểu Huyên nói, lại xoay người cấp Tôn Lão Bản bưng một chén canh trứng. Tôn Lão Bản chậm dùng. Dương phu nhân, thật là khách khí lạc. Ngài trước kia cũng là chiều ứng qua yêm, nếu không phải ngài, Yêm bảo bối khuê nữ sợ là càng không đến hôm nay đâu, này ven đường, cửa hàng đâu, đều là trong thôn, tìm thôn trưởng liền hảo, đến nỗi giá cả sao. Phòng trưng không giống nhau đi, cái này chỉ sợ muốn hỏi thôn trưởng. Diệp Tiểu Huyên nói xong, nhìn nhìn tôn lão bản sắc mặt. Tôn lão bản một bên phân biệt rõ thức ăn một bên cười cười, nói, hảo hảo hảo, Dương phu nhân trước vội đi, ta xem này trong tiệm người thật là nhiều a. Diệp Tiểu Huyên nói, đúng vậy, lúc này là năm trước, trong đất không có cái gì sự, trong nhà lãnh, cũng không muốn rôi tay nấu cơm, này bên ngoài bán lại tiện nghi lại ăn ngon, có chút người dứt khoát liền tới ăn cơm. Kêu hành, ngài ăn trước, có cái gì yêu cầu tiếp đón một tiếng. Diệp Tiểu Huyên nói xong liền xoay người rời đi, đi tiếp đón tân vào cửa khách nhân. Buổi chiều còn chưa tới trời tối, Lan Quế Chi chạy một mạch lại đây. Diệp Tiểu Huyên nhìn lướt qua, làm bộ không phát hiện ngoài cửa, chỉ lo thu thập phúc hâm cư đồ vật. Tam đệ muội, Lan Quế Chi đôi tay cắm ở tay áo, đứng ở cửa kêu. Gì sự? Diệp Tiểu Huyên xoay người hỏi, lúc này còn không có thu thập xong đâu, còn không thể trở về đâu. Không gì sự. Chính là cha vừa rồi cùng Yêm nói, làm Yêm cho các ngươi nói một câu, nói là buổi tối các ngươi hồi lão viện chủ đi. Lan Quế Chi nói, bọn Yêm chủ nào? Diệp Tiểu Huyên làm bộ không biết. Lan Quế Chi khắp nơi nhìn nhìn, nói, tam đệ muội à, hôm nay buổi sáng thời điểm, cha khiến cho đại tẩu cùng Yêm còn có lao tư ra, cho các ngươi đem túp lều ra cụ thu thập một chút, còn có, cha đem thượng phòng trong phòng một cái tủ gỗ tử cũng cho các ngươi. Diệp Tiểu Huyên sửng sốt, loại chuyện này chính là khai thiên tích địa lần đầu tiên đâu. Nhưng tới rồi cuối cùng, đại tẩu lấy cớ có việc, tứ đệ muội nói thân mình không thoải mái, liền dư lại Yêm một người ở kia thu thập nhà ở đâu. Lan Quế Chi nói. Diệp Tiểu Huyên cười cười, nói, kia thật đúng là cảm ơn nhị tẩu đâu. Khách khí gì, nhà này nhất không được ưa thích chính là Yêm cùng ngươi, lúc này Yêm nhìn cha đây là đối với các ngươi nhìn với con mắt khác, ngươi cũng đừng quên Yêm. Lan Quế Chi nói, Diệp Tiểu Huyên nhưng thật ra đối lão nhị gia không có gì hư ấn tượng, tuy nói nàng nói qua nói bậy, đẩy quá tiểu thị phi, nhưng là đơn giản là vì tự bảo vệ mình, tuy rằng đáng giận lại cũng đáng thương, nàng tiểu tâm tư chính là thâm trầm thực. Diệp Tiểu Huyên nhìn nhìn Lan Quế Chi, xoay người vào phúc hâm cư, cầm một hộp khoai tây hầm thịt bò ra tới, nhị tẩu, lấy về đi ăn đi. Lan Quế Chi liếm liếm môi nói, tam đệ muội thật là cảm ơn ngươi lạp. Này khoai tây hầm thịt bò chính là thứ tốt đâu, kia hành, ngươi vội vàng à, buổi tối hồi lão viện, Yêm còn có rất nhiều lời nói tưởng cùng ngươi lao đâu. Diệp Tiểu Huyên gật gật đầu, kia hành, ngươi đi về trước đi, Yêm cùng tưởng tử nói một tiếng. Lan Quế Chi rời đi, Diệp Tiểu Huyên đi đến phòng bếp nói, tưởng tử, nếu là chúng ta trở về trụ, cha mẹ có thể hay không lại làm khó chúng ta. Tưởng tử đang ở băng nhu cốt, cũng không ngẩng đầu lên nói, hẳn là không thể nào. Cha đều chính miệng cùng Yêm nói, làm bọn Yêm trở về trụ, này nếu làm chúng ta trở về trụ, nơi nào còn có khó xử đạo lý. Diệp Tiểu Huyên trầm mặc một lát, nói, nhị tẩu vừa rồi đã tới, nói là buổi tối làm chúng ta liền hồi lao viện. Hành à, kia ta liền trở về, mấy ngày này không cùng cha mẹ hảo hảo nói chuyện, Yêm thật là có điểm tưởng niệm bọn họ. Tường tử cao hứng nói, chính là Diệp Tiểu Huyên lại trước sau cao hứng không đứng dậy. Buổi tối thu công. Diệp Tiểu Huyên đang ở do dự mà muốn hay không vãn một ngày hồi lao viện đi trụ, mới vừa ra khỏi cửa, vừa quay đầu lại hạ một run run, một cái tôi om bóng dáng. Tam đệ muội a, các ngươi rốt cuộc vội xong rồi a. Hồi lao viện đi, cha không yên tâm, làm Yêm cùng đại tẩu lại đây tiếp các ngươi, chính là đại tẩu đứng một lát liền đi về trước, Yêm vẫn luôn tại đây chờ đâu. Lan Quế Chi dậm chân ôm cánh tay nói, nhị tẩu a, ngươi sao không vào nhà đâu? Này bên ngoài nhiều lanh a. Diệp Tiểu Huyên hỏi. Lan Quế Chi đi đến Diệp Tiểu Huyên bên người nhẹ giọng nói, Yêm luôn là tới này phúc hâm cư, này không phải khánh tới ra sao. Nếu là cũng không có việc gì đều tới chuyển động, nhân ra trong lòng còn không biết như thế nào tưởng ta đâu. Diệp Tiểu Huyên khỏe miệng chịu chịu, trong lòng nghĩ, người này cùng người thật sự không giống nhau, có tinh thần đại điều còn có lòng dạ hẹp hòi so gạo kê viên còn nhỏ, nhưng là bình thường điểm thật đúng là thiếu đáng thương. Nga, kia hành, nhị tẩu, bọn Yêm đều kết thúc công việc, tường tử đang ở trong phòng cấp hạ nhi cùng Hoan Hoan xuyên áo khoác, chờ bọn họ ra tới, chúng ta liền trở về. Diệp Tiểu Huyên nói, giữ cửa khẩu bố cáo thẻ bài cùng thực đơn dọn đi vào trong tiệm. Lan Quế Chi cười cười, còn tại chỗ dậm chân sưởi ấm. Diệp Tiểu Huyên mới vừa đem thẻ bài dọn đi vào, tường tử trong lòng ngực ôm Hoan Hoan, mặt sau đi theo Hạ Nhi, từ trong phòng đi ra. A, nhị tẩu tới. Gì sự a? Tường tử một bên cấp Hoan Hoan đem quần áo nắm thật chặt, một bên hỏi. Không gì sự, cha nói qua tới đón các ngươi. Lan Quế Chi cười nói. Lúc này Tô Sảo cùng Khánh tới cũng từ trong tiệm đi ra, thấy Lan Quế Chi ở, liền hỏi nói, tẩu tử, các ngươi đêm nay thượng đây là phải đi về. Diệp Tiểu Huyên gật gật đầu, trong lòng càng ngày càng không thoải mái, từ nàng khai cửa hàng ở Tô Sảo gia trụ, ở lão viện liền không quá một ngày tùng tâm nhật tử, lão gia tử cùng lao thái thái vẫn luôn cũng chưa cái gì sắc mặt tốt, này cũng đảo thôi, chính là lao thái thái cùng lao gia tử thường thường khi dễ một chút nàng. Thật là làm nàng nói lại nói không nên lời, tranh luận lại không thể tranh luận, không đáp ứng lại không được, trước một bước là lang hậu lui một bước vẫn là hổ. À, hảo à, em đều đã lâu không cùng cha mẹ cùng nhau ăn cơm lao, đi, chúng ta về nhà lâu. Tương tử cao hứng đem Hoan Hoan cử qua đỉnh đầu. Hoan Hoan hự một tiếng, nói, em thích ở Tô Sảo thẩm thẩm trong nhà. Tương tử lập tức ngẩn người, đem Hoan Hoan thả xuống dưới. Diệp Tiểu Huyên thấy, lập tức vươn tay. Đem Hoan Hoan nhận được chính mình trong lòng ngực, nói, kia chúng ta trở về đi. Lại xoay người, đối với Tô Sảo nói, ngày mai vẫn là cứ theo lẽ thường, bọn em sẽ không bởi vì trụ đến xa một chút liền sẽ chậm khởi công. Tô Sảo gật gật đầu, nhìn thoáng qua Lan Quế Chi, nói, tẩu tử a, bọn em bên này cho ngươi lưu trữ trụ địa phương, nếu là nào một ngày lười đến xã giao, liền còn dọn lại đây. Diệp Tiểu Huyên gật gật đầu, ôm Hoan Hoan. Mang theo Hạ Nhi cùng tưởng tử cùng nhau hướng tới lao viện đi đến. Mấy khẩu tử tới rồi lao viện thời điểm, Diệp Tiểu Huyên đang nghĩ ngợi tới rất mệt một ngày, muốn ôm hải tử hướng chính mình trong phòng đi, liếc mắt một cái quét thấy, thượng phòng trong phòng còn đèn sáng. Tiểu Huyên, chúng ta cùng cha mẹ chào hỏi một cái, chúng ta đang ngủ đi, thức mau, không chậm trễ ngủ. Tưởng tử nói, đúng vậy, kia gì, các ngươi đi chào hỏi một cái đi, các ngươi lại đây. Yêm liền tính là hoàn thành nhiệm vụ, cũng liền bất quá đi. Lan Quế Chi nói liền xoay người hướng tới chính mình nhà ở đi đến. Diệp Tiểu Huyên cắn cắn môi, nhấc chân hướng tới thượng phòng đi đến. Lão gia tử đang ngồi ở giường đất duyên nhi thượng, dùng thô ráp bàn tay to hướng Yên Đại Hoa tử trang thuốc lá sợi, lão thái thái dựa bị cuốn đang ở đóng đế giày nhi. Cha, nương, còn chưa ngủ à? Tương tử cười hì hì hỏi, trong ánh mắt tràn đầy cao hứng. Lão gia tử ngẩng đầu nhìn thoáng qua tường tử cùng Diệp Tiểu Huyên, lại cúi đầu tiếp tục trang thuốc lá sợi, trong miệng ân một tiếng. Lão thái thái nghiêng mặt, xẻo liếc mắt một cái trên mặt đất hai đứa nhỏ, tiếp tục đóng đế giày nhi. Kia gì, cha, bọn em đã trở lại, các ngươi cấp tiêm cùng Tiểu Huyên còn có hài tử chuẩn bị nhà ở, tiêm trong lòng cao hứng thực đâu. Tường tử tựa hồ không có cảm thấy được trong phòng không khí, như cũ cao hứng nói. Lão gia tử nhăn nhăn mày. Ngẩng đầu lên, hung hăng mà hút một ngụm thuốc lá sợi, nói, Lao Tam à, ngươi cùng ngươi tức phụ nhi ở Khánh tới kia làm công, nhìn bọn họ tiệm cơm có phải hay không thực kiếm tiền à? Một ngày đại khái có bao nhiêu à? Tương tử vừa rồi kia vẻ mặt cười, tức khắc cứng đờ ở, hán miệng trương trương, lại quay đầu, nhìn Diệp Tiểu Huyên. Sao? Cái này còn phải làm ngươi tức phụ nhi đồng ý? Ngươi sao như thế không tiền đồ đâu? Tiêm thấy ngươi liền bực bội. Lão thái thái trực tiếp cầm một cái tuyến đoàn hướng tới tường tử hung hăng mà đầu lại đây. Tường tử không né không tránh, kia tuyến cầu vừa lúc đánh vào tường tử trên trán, cuốn lấy tuyến chính là cái táo một nơi, vừa lúc góc cạnh đánh vào liễu tường tử trên trán, cho dù tường tử sắc mặt là màu đồng cổ, chính là nháy mắt liền đỏ một mảnh. Tường tử khỏe miệng giật giật, lại cũng không nói chuyện. Diệp Tiểu Huyên bộ ngực lại tức phình phình, nói, bọn em lại không phải thần tiên. Như thế nào có thể biết được nhân gia một ngày kiếm bao nhiêu tiền, đó là nhân gia cửa hàng, bọn em tổng không thể chạy tới hỏi một chút người hôm nay kiếm lời bao nhiêu tiền đi. Lao thái thái bĩu môi đi, không nói lời nào, tiếp tục đóng đế giày nhi. Lao gia tử nhưng thật ra xem xét Lao thái thái liếc mắt một cái, nói, hỗn trứng đâu, Lao Tam đều như thế lớn, đừng động một chút liền đánh. Sao? Em sinh em dưỡng, em còn tiêu tiền cho hắn cưới tức phụ nhi. Sao không thể động một lóng tay đầu? Lão thái thái không phục nói. Lão gia tử vừa rồi kia thoải mái biểu tình trở nên nghiêm túc điểm, Lão thái thái lẩm bẩm một câu không nói chuyện nữa. Lão gia tử sắc mặt lại trở nên hòa ái chút, nói, lão tam gia, tiêm không phải cho ngươi đi hỏi nhân gia kiếm lời bao nhiêu tiền, tiêm ý tứ là, ngươi nhìn, kia Phúc Hâm cư mỗi ngày đều như vậy nhiều khách nhân, khẳng định kiếm tiền, cho nên tiêm ý tứ là các ngươi có phải hay không cũng sẽ kia Phúc Hâm cư đồ ăn, các ngươi cũng nhìn thấy kia Phúc Hâm cư bài trí sao. Như thế, quá xong rồi năm, tiêm nghị cũng ở thôn Nam mua cái cửa hàng, chúng ta cũng khai cái tiệm cơm. Đến lúc đó ngươi cùng Lao Tam đem Phúc Hâm cư những cái đó đều cấp chúng ta đến tiệm cơm người học một lần. Diệp Tiểu Huyên bừng tỉnh đại ngộ, Lao gia tử lòng nhiệt tình nguyên lai là nguyên nhân này, làm cho bọn họ trở về trụ là bởi vì muốn từ bọn họ hai vợ chồng trong tay học tay nghề, làm cho bọn họ hai vợ chồng đem Phúc Hâm cư bí mật đều học trộm trở về. Diệp Tiểu Huyên trong lòng cười nhạo nói, này Lao gia tử thật đúng là thật sự có tài đâu, chủ ý này đều nghĩ ra. Tương tử nhìn Diệp Tiểu Huyên không nói lời nào, liền nói, cha, kỳ thật. Diệp Tiểu Huyên vừa nghe, không tốt, tương tử sẽ không đem Phúc Hâm cư phía sau màn lao bản cấp nói ra đi. Lập tức nàng đánh gây liêu tương tử nói, cha, cái này hảo thuyết, bọn em còn ở khánh tới kia làm công. Sau đó đâu những cái đó đồ ăn cách làm, mua cái dạng gì bàn ghế, nồi chén gáo buồn, dầu muối tương giấm, bọn em đều cho các ngươi học trở về, như vậy đâu. Bọn em đã có thể tránh điểm tiền lại không cho trong nhà thêm gánh nặng, rốt cuộc bọn em đều là phân ra tới. Lao gia tử sửng sốt, như thế nào cái cách nói? Diệp Tiểu Huyên trịnh trọng chuyện lạ nói, cha, ngươi xem như vậy à, bọn em phân ra tới, ngài đến lúc đó nhanh nhanh bọn em điểm sinh hoạt bạc hoa đi. Không cho, bạc đều là em. Diệp Tiểu Huyên nói còn chưa nói xong, Lao thái thái một ngụm cấp chặt đứng. Ngươi cấp em im miệng. Đừng nói chuyện. Lão gia tử chính nghe Diệp Tiểu Huyên giải thích đâu, bị Lao Thái Thái bất thình lình một câu cấp dọa một run run. Diệp Tiểu Huyên khỏe miệng chịu chịu, nhìn này hai vợ chồng gia tử, đây cũng là cả đời phu thê à. Lao Tam gia, người tiếp theo nói. Lão gia tử gõ gõ hiên đại hoa tử, ý bảo Diệp Tiểu Huyên. Diệp Tiểu Huyên nói tiếp, bọn em phân ra tới, ngài nếu là cấp bọn em phân bạc đi, đại ca nhị ca cùng tứ đệ khả năng liền cảm thấy có hại. Ngài nếu là chẳng phân biệt cấp bọn yêm bạc, bọn yêm lại không có khắc kinh tế nơi phát ra, thế nào cũng phải đói chết, cho nên đâu, bọn yêm ở khánh tới kia làm công, đã có thể tránh bạc chính mình nuôi sống chính mình chẳng phân biệt lao viện tiền, còn có thể đem Phúc Hâm cư nấu ăn tay nghề cấp lấy về tới, chẳng phải là nhất cử vài đến. Lão gia tử nghe xong nghe thẳng gật đầu, ân, như thế làm rất không tồi, bất quá các ngươi vẫn là ở lao viện ở đi, mặc kệ như thế nào nói. Đều là em thân nhân. Diệp Tiểu Huyên trong lòng thiếu chút nữa mắng chửi người, trước kia chủ kia mưa rột lại chạy phong túp lều thời điểm như thế nào không nói lời này, Hoan Hoan bệnh nguy kịch thời điểm như thế nào không nói lời này, ngạnh sinh sinh đem nàng Diệp Tiểu Huyên nhà mới bá chiếm hứa cấp dương danh thời điểm như thế nào không nói những lời này. Nương, em muốn ngủ, Hoan Hoan nâng lên khuôn mặt nhỏ, đáng thương vô cùng nhìn Diệp Tiểu Huyên. Ngủ gì ngủ? Trừ bỏ ăn cơm chính là ngủ còn biết gì? Bồi tiên hóa. Lao thái thái gào một câu, không gặp ngươi ra nói quan trọng chuyện này đâu. Hoan Hoan rầu miệng nhỏ, trong mắt ngậm đầy nước mắt nhi, nháy mắt biến chảy nước mắt giàn giụa nhi, lại không dám khóc thành tiếng. Nương, nay chỉ cần là cá nhân hắn liền sẽ ăn cơm ngủ. Nói nữa, Hoan Hoan như thế tiểu nàng có khả năng gì, không cho thêm phiền, yêm liền cảm thấy là cái hảo khuê nữ. Nói nữa, thêm phiền là cho yêm, cũng chưa cho ngài thêm phiền. Ai có thể nói được chuẩn yêm khuê nữ về sau gả cái kẻ có tiền. Lên làm cái quan phu nhân kia cũng chưa chắc không có khả năng à, cái nào có thể nói người giàu có gia tức phụ nhi là bồi tiền hóa. Diệp Tiểu Huyên căm giận nói, lại mặt mang tươi cười, nàng nhất không thể gặp người khác khi dễ nàng hài tử. Khi dễ nàng hài tử nàng trong lòng sẽ so khi dễ nàng đều khó chịu. Ngươi, Lão thái thái đôi mắt nhỏ trừng, lập tức ánh mắt liền hướng tới tưởng tử giết qua đi, Lão tam à. Ngươi đây là cưới đến cái gì tức phụ nhi? A, ngươi cái này bạch nhãn lang a, này cái gì thời điểm học xong cùng lão nhân tranh luận? A, ông trời a ngươi, lão thái thái lại muốn tới kia một bộ. Cấp im im miệng. Lão gia tử cầm điếu thuốc túi nổi dùng sức gõ hai hạ giường đất duyên nhi, lão thái thái lập tức ngừng tiếng khóc. Khóc gì khóc, không gặp im còn chưa nói xong chính sự. Lão tam gia lúc này phải cho trong nhà làm đại sự, tránh đại bạc. ngươi ở kia hồ liệt liệt gì? Nếu không ngươi đi Phúc Hâm cư cấp tiêm học trộm tay người đi. Lao gia tử dăm ba câu liền đem lão thái thái nói không được thanh. Lao gia tử thấy Diệp Tiểu Huyên sắc mặt thật không tốt, vì thế liền bài trừ một tia giả không thể lại giả ý cười, nói, hai tử mệt nhọc, các ngươi liền đi về trước đi, ngày mai chúng ta lại thương lượng chuyện này, đúng rồi, ngày mai chúng ta thuận tiện thương lượng một chút Phúc Hâm cư thuê cửa hàng sự, ngày mai các ngươi đi bắt đầu làm việc, hỏi thăm một chút. Diệp Tiểu Huyên trong lỗ mũi ừ một tiếng, ôm Hoan Hoan nhỏ giọng hứng hống. Tương Tử nói, kia hành, cha, nương, bọn em liền đi trước ngủ. Tương Tử cùng Diệp Tiểu Huyên ra thượng phòng nhà ở, mới vừa đi đến trong viện, liền phát hiện có người ảnh nhi từ phía tây hô hô chạy tới. Tam đệ muội A, ngươi chờ một lát. Là Lan Quế Chi thanh âm. A, nhị tẩu A, vào nhà đến đây đi. Diệp Tiểu Huyên một bên nói một bên làm Tương Tử đem cửa phòng mở ra. Này nhà ở tuy nói so ra kém Diệp Tiểu Huyên nhà mới như vậy rộng mở sáng ngời, nhưng là so với phía trước túp lều hảo rất nhiều, ít nhất sẽ không lại mùa đông bởi vì hạ tuyết tuyết động mà lẩu phong ở. Tam đệ muội A, tiêm không khác, này không, một chút tiểu tâm ý, còn thỉnh ngươi nhận lấy đâu. Lan Quế Chi trong tay cầm một cái cũ hồng tơ lụa bao bọc nhỏ. Diệp Tiểu Huyên nhìn nhìn kia đồ vật, từ hình dạng liền đoán được ra, đó là tiểu hài tử mang bạc vòng tay, trong lòng cũng biết. Này Lan Quế Chi mới sẽ không có lợi thì không dậy sớm đâu, nàng nếu muốn đưa điểm đồ vật, kia tất nhiên đều không phải giống nhau sự tình, nàng kia tên hiệu ở phụ cận đều là nổi danh, chỉ vào không ra thiết gà mái. Nhị tẩu, đây là làm gì, đều là người một nhà, ngươi còn lấy cái gì đồ vật? Diệp Tiểu Huyên liền chối từ, nếu là thu thứ này, không chừng Lan Quế Chi sẽ có cái gì yêu cầu đâu. Tam đệ muội à, ngươi xem, ngươi nếu là không thu hạ, tiêm đều ngượng ngùng ra bên ngoài nói cầu ngươi điểm sự đâu. Lan Quế Chi vẻ mặt xấu hổ, chính là muốn đem tiểu vải đỏ bao hướng Diệp Tiểu Huyên trong tay tắc. Nhị tẩu, như thế, chúng ta đều là người một nhà, ngươi nói trước nói gì sự, chỉ cần tiêm làm được, tiêm không cần ngươi đổ vật cũng cho ngươi làm. Diệp Tiểu Huyên muốn bắt đến quyền chủ động, nói như vậy đi ra ngoài, Lan Quế Chi đem nói, đến nỗi nàng Diệp Tiểu Huyên làm được làm không được, kia còn không phải nàng Diệp Tiểu Huyên định đoạt. Tam đệ muội à, kỳ thật việc này cũng không phải thực phiền toái. Hôm nay buổi trưa ăn cơm thời điểm, cha cùng mọi người đều khai biết, qua năm, tiêm cùng đại tẩu đều cùng ngươi ngươi học chủ nghệ học như thế nào kinh doanh tiệm cơm. Tiêm nghĩ tiêm nếu có thể trước tiên theo ngươi học, liền khả năng so đại tẩu trước học được sao. Ngươi biết đến, tiêm ở cái này trong nhà chính là không đại tẩu như vậy sống lương thẳng, này còn không phải bởi vì không có thể sinh có trái ớt sao. Lan Quế Chi nói sắc mặt hề vải lên. Diệp Tiểu Huyên nghe xong, thông khoái nói, liền việc này à, hảo thuyết, yêm học xong chỉ cần ngươi muốn học, tùy thời yêm đều dạy cho ngươi. Diệp Tiểu Huyên vỗ bộ ngực nói. Lan Quế Chi tức khắc trở nên kinh hỉ vạn phần, tam đệ muội à, chúng ta thật đúng là thân nhân đâu, như thế, về sau ngươi có gì làm nhị tẩu hỗ trợ, ngươi mở miệng đó là, nhị tẩu tuyệt đối cho ngươi làm tốt. Diệp Tiểu Huyên cười nói, ngươi đều nói, ta đều là người một nhà, hà tất làm cho như vậy xa cách đâu. Lan Quế Chi nhìn cửa sổ, nhỏ giọng nói, tam đệ muội à, tiêm cho ngươi nói chuyện này, tiêm vẫn luôn cảm thấy Dương Danh kia tức phụ nhi Tô Tuyết không đáng tin cậy đâu. Diệp Tiểu Huyên vẻ mặt ngạc nhiên, như thế nào không đáng tin cậy, không phải ở nhà mới kia quá hảo hảo sao. Tiêm hoài nghi a, nàng căn bản là không mang thai. Lan Quế Chi nhỏ giọng nói, Diệp Tiểu Huyên lại là cả kinh. Lan Quế Chi lại lôi kéo Diệp Tiểu Huyên cánh tay, nhỏ giọng ở Diệp Tiểu Huyên bên tai nói, ngươi biết sao? Nàng chính mình gả lại đây, trong nhà liền không có tới qua trường bối, luôn là lâu lâu tới kia hai ba cái tuổi sắp xỉ tỉ muội, liền tính là không có cha mẹ, lại như thế nào sẽ có tuổi không sai biệt lắm tỉ muội như vậy nhiều người. Nói nữa, ngươi nhìn xem những cái đó nữ tử một đám trang điểm hồ mị tử hình dáng, đỉnh phong đều có thể ngửi được miên nguyệt lâu mùi vị. Diệp Tiểu Huyên mày nhíu nhíu, nàng ban ngày vội vàng Phúc Hâm cư sự tình, trước nay không nhìn kỹ quá này đó, chẳng lẽ này Tô Tuyết thật sự có vấn đề? Chính là lại nghĩ lại, cho dù có cái gì vấn đề, đó là Dương Danh sự, cùng nàng Diệp Tiểu Huyên có quan hệ gì đâu. Nhị tẩu, bọn họ quá bọn họ nhật tử, ái như thế nào liền như thế nào, cùng chúng ta gì quan hệ? Diệp Tiểu Huyên chỉ nghĩ quá hảo chính mình cuộc sống gia đình, người khác nàng quản không được. Không phải a, tam đệ muội, ngươi liền không nghĩ đem ngươi nhà mới phải về tới. Lan Quế Chi trong ánh mắt lập lòe một tia tò mò. Lần này tử chọc trúng Diệp Tiểu Huyên uy hiếp, nàng nằm mơ đều tưởng đem chính mình phòng ở phải về tới, kia chính là nàng đâu. Được rồi, tam đệ muội à, lời nói đi im liền nói đến này, dư lại sự chính ngươi cân nhắc đi. Lan Quế Chi nói liền ra cửa, thuận tay đem cửa đóng lại, cũng chưa chờ Diệp Tiểu Huyên đưa. Hoan Hoan nhìn dấu thượng môn, nghi hoặc trừng mắt mắt to hỏi, nương, nhị bá nương không phải nói đem thứ tốt tặng cho người sao? Nàng như thế nào lại cầm đi đâu? Diệp Tiểu Huyên cười cười, nói, bảo bối khuê nữ à, còn có Hạ Nhi, ngươi cũng nghe, hai người các ngươi thấy vừa rồi nhị bá nương cấp tiêm đổ vật lúc sau. Hai đứa nhỏ lắc lắc đầu. Miệng nàng thượng nói đem đồ vật cấp yêm, chính là hướng yêm trong tay tắc thời điểm nàng lại nắm chặt gắt gao, đó là phải cho yêm sao. Đó chính là làm bộ dáng thôi. Diệp Tiểu Huyên khỏe miệng gợi lên một mặt trào phúng ý cười. Hạ Nhi gật gật đầu, Hoan Hoan lại cái hiểu cái không dùng kia hắc mã nào giống nhau mắt nhìn Diệp Tiểu Huyên, nhìn trong chốc lát chính mình nằm ở gối đầu thượng, chờ cùng mẫu thân cùng nhau ngủ. Ngày hôm sau buổi sáng, Diệp Tiểu Huyên cùng Tường Tử mang theo hài tử dậy sớm một chút. Rốt cuộc lão viện cách Phúc Hâm cư có một đoạn ngắn lộ trình đâu, không thể so ở Tô Xảo trong nhà lúc. Hoan Hoan tuổi còn nhỏ còn ở tham ngủ, Diệp Tiểu Huyên đành phải đem thật dày thảm bao vây ở Hoan Hoan bên ngoài trên áo, ôm hải tử đi ra ngoài. Tương tử nắm Hạ Nhi, mới vừa đi ra khỏi phòng tử, Hạ Nhi đột nhiên nhớ tới cái gì, lại xoay người trở về. Nhi tử, người đi lấy gì? Tương tử hỏi. Cha, Tiêm Văn Trương. Ngày hôm qua đi học đường nghe giảng bài, Lao Thiên Sinh thấy Yêm vẫn luôn ở bên ngoài nghe, sau lại hắn tâm tính thật tốt, làm Yêm ngồi ở trong phòng mặt sau, Yêm đi theo những cái đó học sinh nghe giảng bài, cuối cùng Lao Thiên Sinh bố trí tác nghiệp, Yêm cũng viết, là một thiên văn trường, hôm nay đi Yêm cũng nộp bài tập, nhường cho Lão Thiên Sinh nhìn xem. Hạ Nhi một bên giải thích một bên phản hồi trong phòng cầm đồ vật. Hai cha con đối thoại, làm Diệp Tiểu Huyên trong lòng hơi hơi run một chút. Nàng xoay đầu, nói, Hảo Nhi tử, Khai Xuân Nhi, nương liền đưa ngươi đi học đường, ngươi chưa ủy khuất mấy ngày. Hạ Nhi cười hắc hắc, Hạ Nhi mới không ủy khuất đâu, nương cùng cha đều đau yêm, yêm thực thấy đủ. Nếu là trong nhà bạc không đủ, yêm liền chờ một chút. Yêm có thể tiếp tục ở học đường cọ khóa nghe. Diệp Tiểu Huyên trong lòng lại có điểm ế ẩm. Ai u, lão tam gia a, như thế nào như thế sớm a? Vương Thu Nguyệt xách theo nước tiểu hồ đầu bù tóc rối đứng ở nhà xí bên cạnh hỏi. Diệp Tiểu Huyên nhìn nhìn nàng nói, đúng vậy, cho nhân gia làm công sao, nếu là lười biếng dùng mánh khoái hoạt, nhân gia không thích. Vương Thu Nguyệt há miệng thở dốc tưởng nói cái gì, chưa nói ra tới, đôi mắt nhỏ vừa chuyển, dưới chân lập tức khẩn hai bước, đi tới Diệp Tiểu Huyên trước mặt, tam đệ muội à, cha nói, về sau chúng ta cũng khai cái cửa hàng đâu, ngươi đem ngươi sẽ kia tay nghề cấp tiêm nói nói bái. Ngươi xem ta đây đều là người một nhà. Diệp Tiểu Huyên đạm nhiên nhìn thoáng qua Vương Thu Nguyệt, nói, cha nói, đại gia cùng nhau học, vừa lúc có thể phân ra tốt xấu, nhìn xem ai có thể đường trong nhà tiệm cơm chú bếp, ai là làm tiểu công trợ thủ việc. Diệp Tiểu Huyên nói xong liền ôm Hoan Hoan đi ra ngoài. Ai ai ai, tam đệ mọi ngươi đừng có gấp sao. Chờ nhà Yêm danh nhi chúng tu tài, khảo trạng nguyên, Yêm chính là trạng nguyên nương. Khi đó Yêm sẽ làm danh nhi nhiều cho người chỗ tốt, cho nên đâu, Vương Thu Nguyệt lôi kéo Diệp Tiểu Huyên góc áo. Diệp Tiểu Huyên dừng lại chân, khỏe mắt vừa nhấc, đó là về sau sự, Yêm nhưng không tin cái gì ngân phiếu khống. Nói không chừng Yêm nhi tử cũng có thể trung trạng nguyên đâu. Vương Thu Nguyệt bị nghẹn nói không ra lời, dương mắt nhìn, trong miệng lẩm bẩm, cái gì phiếu. Yêm liền biết có ngân phiếu, nói gì. Thấy Diệp Tiểu Huyên ôm Hoan Hoan đi xa. Vương Thu Nguyệt bĩu môi, quay người lại, vừa lúc thấy Tưởng Tử nắm Hạ Nhi đi ra. Vương Thu Nguyệt nhìn thon gầy củ cải nhỏ làm giống nhau Hạ Nhi, bĩu môi, lẩm bẩm nói, còn con trai của nàng Trung Trạng Nguyên. Bầu trời rất bánh có nhân thời điểm đi. Hạ Nhi mở to mắt nhìn nhìn Vương Thu Nguyệt, nói, đại bá nương, ngài đang nói cái gì? Nói gì quan ngươi đánh giắm? Có cái dạng gì nương liền có cái dạng gì nhãi con? Vương Thu Nguyệt căm giận nói, nàng còn ở vì Diệp Tiểu Huyên không nóng không lạnh nhục nhã nàng sinh khí đâu. Hạ Nhi lại nhìn nhìn, nói, đại bá nương, yêm thấy ngươi trong mắt có cái đồ vật. Gì? Vương Thu Nguyệt vội vàng xoa mắt. Nga, đúng rồi ngươi nhìn xem yêm mắt, có phải hay không cũng có cái bà heo. Hạ Nhi như cũ trừng mắt mắt to thực bình tĩnh nói. Gì cùng gì? Yêm lười đến cùng ngươi vô nghĩa. Vương Thu Nguyệt xoắn mập mạp vòng eo trở về nhà. Tương tử hỏi Hạ Nhi, Nhi tử, ngươi vừa rồi cùng ngươi đại bá nương nói chính là cái gì a? Hừ, Yêm nghe thấy nàng nói nương không phải, còn khinh thường Yêm. Hừ, Yêm khiến cho nàng nhìn xem Yêm trong mắt buồn chết bà heo. Hạ Nhi rẩu cái miệng nhỏ tức giận nói. Nơi nào có bà heo a? Tường tử kinh ngạc hỏi. Hạ Nhi gục xuống đầu nhỏ nói, cha, ngươi cẩn thận nhìn xem Yêm mắt, này trong mắt thượng có phải hay không có cái bóng của ngươi a? Tường tử một tay đem Hạ Nhi bế lên tới, nhìn Hạ Nhi mắt, ân, đúng vậy, Yêm ở ngươi trong mắt thượng thấy Yêm. Vậy đúng rồi à, vừa rồi đại bá nương nhìn Yêm đâu, nàng liền ở Yêm trong mắt thượng bóng dáng, Yêm đều nói, đó là bà heo. Hạ Nhi thở dài một hơi, nói, cha, Yêm thật sự không biết nương vì sao gả cho ngươi đâu. Tương tử khỏe miệng chịu chịu, nói, ngươi cái tiểu thí hài nhi, sao có thể như thế nói đi. Yêm cùng ngươi nương đó là nhất kiến trung tình. Hạ Nhi bĩu môi nói, cha, ngươi đây là với ai học được từ ngữ đâu. Diệp Tiểu Huyên nghe thấy ra hai Nhi ở phía sau nói chơi, liền xoay đầu, nói, Hạ Nhi, Yêm cùng cha ngươi đó là nhất kiến trung tình đâu, nhất kiến trung tình, trung chính là mặt, không phải tình. Ha ha! Hạ Nhi vốn dĩ đối nhất kiến trung tình lý giải cũng chỉ là lao tiên sinh cấp nói cái kia văn bản thượng giải thích, nhưng là làm Diệp Tiểu Huyên như thế một tá thú, Hạ Nhi cũng không rõ, một bộ có chút tiểu ủy khuất biểu tình, tiếp theo liền lại hứng thú bừng bừng, nói, nương, Yêm nhất định phải xem trọng nhiều thư, học tập thật nhiều văn chương. Một nhà bốn người hướng tới Phúc Hâm cư đi đến. Vừa lúc đi ngang qua tân phòng cửa, vừa vặn Dương Danh Tức phụ Nhi Tô Tuyết đứng ở cửa trải đầu. Hạ Nhi nhỏ giọng tiến đến Diệp Tiểu Huyên bên người, nói, nương, Yêm nhớ tới Lao Tiên Sinh nói một cái thành ngữ, Yêm cảm thấy hiện tại dùng lại đây hình dung đại tẩu tử chính hảo hảo. Diệp Tiểu Huyên tràn ngập hứng thú hỏi, gì từ? Ngươi này học còn rất nhanh, lúc này mới 3 tháng thời gian học như thế nhiều đồ vật đâu. Diệp Tiểu Huyên tâm tư chỉ nghĩ nhìn xem Hạ Nhi có thể nghĩ ra được cái gì từ ngữ, nhìn xem Hạ Nhi rốt cuộc có thể vận dụng thành ngữ tới rồi cái gì trình độ. Hạ Nhi trả lời lại làm nàng giật mình. Ông mèo tạo dáng. Hạ Nhi một bên vuốt cái miệng nhỏ đi một bên nói. Diệp Tiểu Huyên kinh hãi, vội vàng nói, Hạ Nhi, như thế nào có thể sử dụng cái này thành ngữ? Diệp Tiểu Huyên tuy nói cũng không phải thực thích cái này Tô Tuyết, chính là cũng không đến mức hận nàng. Thứ nhất nàng Tô Tuyết dù sao cũng là vừa mới tới trong nhà này. Thứ hai, nàng Tô Tuyết cùng Diệp Tiểu Huyên ngày cũ vô thù ngày gần đây không đoán. Tuy nói ở Diệp Tiểu Huyên phòng ở, chính là kia đều là lao ra tử một lời định càn khôn hậu quả. Lao tiên sinh giảng quá rất nhiều văn chương A, Yêm cảm thấy đại tẩu tử hiện tại biểu tình, dùng cái này từ ngữ không chút nào vì quá. Hạ Nhi không thích xem như vậy, nương, bọn Yêm chạy nhanh đi thôi. Hạ Nhi nói, liền lôi kéo Diệp Tiểu Huyên góc áo phải rời khỏi. Kia không phải Tam Thẩm Nhi sao? Khởi như thế sớm. Tô Tuyết một tay sơ tóc dài. Một tay đỡ đỡ trước ngực quần áo. Diệp Tiểu Huyên thấy trốn không thoát, liền lễ phép cười cười, trả lời nói, Tuyết Nhi thức dậy cũng thật sớm. Tô Tuyết biên trải đầu, biên ở Diệp Tiểu Huyên quanh thân dạo qua một vòng, trong miệng có khác ý vị nói, Tam Thẩm Nhi, ta nghe nói ta gả tiến vào phía trước, ngài cùng Nhị Thẩm Nhi chính là hảo sinh không quen nhìn đâu, còn đi điều tra ta chi tiết đâu. Còn có, ta gả vào cửa ngày đó, thím đem gạo kê viên nghẹn một câu nói không nên lời. Thật là lợi hại. Diệp Tiểu Huyên nghe xong Tô Tuyết lời này, trong lòng nghĩ, này ngự khí thật là người tới không có ý tốt đâu, không nghĩ tới lúc trước bị cường kéo đi chấn trên, lúc này lại thành Tô Tuyết trong miệng nói cha nhi, nguyên lai cái kia ở cố kiệu bên cạnh làm khí thế cô nương kêu gạo kê viên, nhìn dáng vẻ cùng Tô Tuyết giao tình không cạn đâu. Tuyết Nhi đây là gì ra lời này, đó là ngươi bà muốn lôi kéo chúng ta đi. Ở nhà trưởng tẩu như mẹ, có thể có không nghe đạo lý. Diệp Tiểu Huyên như thế nào khả năng sẽ bị cái này thoạt nhìn mười mấy tuổi nữ tử dọa đến. Tô Tuyết khỏe miệng gợi lên một mặt bất thiện cười, trên dưới đánh giá Hạ Nhi cùng Tiểu Huyên trong lòng ngực hoan hoan, nói, Tam Thẩm Nhi à, đừng luôn là đối người khác sự tình như vậy để bụng, vẫn là nhiều điểm tâm tư chiếu cố chính mình đi, vạn nhất nào một ngày thiếu cái hài tử ném cái bạc, cỡ nào thống khổ sự a? Đúng không? Diệp Tiểu Huyên trong lòng lạc một chút, trong lòng nghĩ, cái này Tô Tuyết thật đúng là cái nhẫn tâm chẳng người, thế nhưng tưởng đối hài tử xuống tay, Hoan Hoan cùng Hạ Nhi chính là Diệp Tiểu Huyền tâm đầu nhục, nàng chẳng sợ chính mình bị thương đều xem không được hài tử chịu một đinh điểm không tốt, từ lần trước lao thái thái đem hài tử tiễn đi, nàng mỗi ngày không cho Hoan Hoan rời đi mí mắt phía dưới. Tuyết Nhi thật là hảo, nhắc nhở Tam Thẩm, bất quá không quan hệ, Tam Thẩm không phải gạo và mì Nhi làm, cũng sẽ không lập tức bị người nếp bẹp, nếu ai dám động Tam Thẩm hài tử, Tam Thẩm làm người nọ sống không bằng chết. Diệp Tiểu Huyên cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói chuyện, nói xong không đợi Tô Tuyết nói chuyện, liền ôm Hoan Hoan tránh ra. Tô Tuyết nhìn Diệp Tiểu Huyên bóng dáng, khoe miệng gợi lên một mặt quỷ dị cười. Nương, vừa rồi đại tẩu tử đó là ý gì? Hạ Nhi tuổi nghe không hiểu lắm hai cái đại nhân đối thoại, chính là nhìn Diệp Tiểu Huyên biểu tình, Hạ Nhi cũng cảm thấy ra kia không phải cái gì chuyện tốt. Diệp Tiểu Huyên nỗ lực xử chính mình bình tĩnh một chút tâm tình, nói, Hạ Nhi, nương hôm nay cùng ngươi nói vài giờ chú ý, ngươi cần phải nhớ cho kỹ, Hoan Hoan ở nương bên người, nương sẽ chiếu cố nàng, chính là ngươi đâu, thường xuyên chính mình đi học đường nghe giảng bài, như vậy, về sau đi thời điểm muốn hướng đông, trở về thời điểm cần thiết ở Thái Dương xuống núi phía trước trở về, còn có, trở về trên đường nhất định phải tìm người nhiều đường phố đi, không được lười biếng đi hẻo lánh. Đường nhỏ, lại chính là, trừ bỏ cha mẹ bên ngoài, bất luận kẻ nào ngươi đều không thể cùng hắn đi. Hạ Nhi trừng mắt chử nghiêm túc nghe, nghe xong lúc sau thật mạnh gật gật đầu, nói, nương, Hạ Nhi nghe lời, nhất định dựa theo nương nói làm. Diệp Tiểu Huyên lúc này mới tùng một ngụm. Tô Sảo cùng Khánh tới vừa đến trong tiệm mở cửa, thấy Diệp Tiểu Huyên sắc mặt không phải thực hảo, liền hỏi nói, tẩu tử, ngươi là hôm nay không thoải mái sao? Diệp Tiểu Huyên miễn cưỡng cười cười, nói, không phải, khá tốt, Tô Sảo à, chờ thêm buổi trưa, khách nhân thiếu một chút thời điểm, tiêm cùng các ngươi thương lượng chuyện này, này cũng không có mấy ngày liền ăn Tết. Tô Sảo giòn ứng tiếng nói, hành à, không thành vấn đề, buổi trưa qua đi, chúng ta ăn cơm thời điểm liền nói. Tiệm cơm người chậm rãi nhiều lên, Diệp Tiểu Huyên cùng tường tử Tô Sảo Khánh tới cũng đều bận việc lên. Diệp Tiểu Huyên đang ở xào rau, đột nhiên nhớ tới, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt, Hoan Hoan, Hoan Hoan, một bên kêu một bên khắp nơi tìm kiếm. Tô Sảo thấy Diệp Tiểu Huyên như vậy sốt ruột, trực tiếp cùng Khánh tới hỏi, tường tử ca đâu? Không biết ta, vừa rồi nhìn còn tại đây đâu? Khánh tới vẻ mặt nghi hoặc trả lời nói. Tô Sảo lập tức thay đổi sắc mặt. Trong miệng nói câu không tốt, lập tức liền vội vã chạy ra phúc hâm cư, chỉ còn lại có Khánh tới một cái người ở trong tiệm bận việc, may mắn còn có mấy cái người phục vụ, nếu không Khánh tới thật sự nên vội hộp máu. Diệp Tiểu Huyên đem phúc hâm cư bốn phía tìm cái biến, cũng chưa phát hiện Hoan Hoan bóng dáng, sắc mặt tái nhợt, hai tay phát run, chân như là rót chỉ, còn không dừng run rẩy, thanh âm có chút nghẹn ngào. Tô Sảo truy lại đây, thấy Diệp Tiểu Huyên tình huống. Vội vàng đỡ Diệp Tiểu Huyên hỏi, tẩu tử ngươi đây là xảy ra chuyện gì? Đừng có gấp, hai tử khẳng định không có việc gì. Nói không chừng chính mình chạy ra ngoài chơi. Diệp Tiểu Huyên sợ hãi ánh mắt, đột nhiên một tiếng hoa khóc, Hoan Hoan, Hoan Hoan. Tô Sảo dùng sức ôm Diệp Tiểu Huyên, khuyên giải an ủi, chính là Diệp Tiểu Huyên lại như thế nào cũng nghe không đi vào, như là điên rồi giống nhau, khắp nơi tìm Hoan Hoan. Tìm được rồi Tô Sảo ra mặt sau một lều thời điểm. Đột nhiên nghe thấy được Hoan Hoan thanh âm. Diệp Tiểu Huyên nhanh chân liền chạy đi vào, chỉ thấy Hoan Hoan đang ở cùng mấy chỉ thỏ con chơi, làm cho đầy mặt bùn đất hoa hoa. Diệp Tiểu Huyên ôm chặt Hoan Hoan, nước mắt ào ào xôn xao chạy xuống tới, khụt khịt, Hoan Hoan à, ngươi như thế nào chạy đến nơi này? Ngươi không cùng nương nói, ngươi biết nương nhiều nữa cấp sao? A, ngươi nếu là ném nương làm sao bây giờ? Hoan Hoan bị Diệp Tiểu Huyên biểu tình sợ ngây người, qua đã lâu. Hoan Hoan nhẹ nhàng từ Diệp Tiểu Huyên trong lòng ngực tránh thoát, vươn tay nhỏ, vì Tiểu Huyên nhẹ nhàng xoa xoa nước mắt, cắn cắn phấn nộn môi nhỏ nhi, cúi đầu, nói, nương, Hoan Hoan sai rồi, Hoan Hoan không nên không cùng nương nói liền chạy ra, về sau Hoan Hoan không bao giờ sẽ như vậy, không bao giờ sẽ chọc nương sinh khí. Diệp Tiểu Huyên một tay đem Hoan Hoan bế lên, đang muốn hướng ra phía ngoài đi, lại phát hiện Tô Sảo ra đối diện chính mình nhà mới kia, Tô Tuyết đang đứng đắc ý cười đâu. Diệp Tiểu Huyên hung hăng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, ôm Hoan Hoan hướng tới phúc hâm cư đi đến. Tô Sảo đem này đó đều xem ở trong mắt, mới biết được, vừa rồi Diệp Tiểu Huyên thất hồn nguyên nhân. Chờ trở về phúc hâm cư, tương tử cũng đã trở lại. nguyên lai tưởng tử là đi cấp công trường liền đại ca đưa cơm đi. Tẩu tử, về sau chúng ta đều nhìn Hoan Hoan một ít, như vậy nàng liền sẽ không đi lạc. Tô Sảo nói, tương tử lúc này mới dò hỏi chuyện vừa rồi, hoảng sợ, một phen kéo qua Hoan Hoan, nói, về sau nhưng không cho ngươi như thế không một tiếng động chạy ra ngoài chơi, biết sao? Đã biết cha, tiêm cùng nương xin lỗi, về sau không bao giờ như thế làm. Hoan Hoan chu miệng nhỏ, nghiết xoa xoa góc áo. Nhân tâm hoảng sợ một buổi trưa, tới rồi buổi chiều, ít người chút, Diệp Tiểu Huyên bọn họ cũng nhẹ nhàng một ít. Khách nhân thiếu, bọn họ cũng nên ăn cơm. Tẩu tử, ngươi không phải có việc muốn nói sao? Tô Sảo một bên hướng trong miệng bắt đồ ăn một bên nói. Diệp Tiểu Huyên gặp khách thính không người ngoài, liền nói, Tô Sảo, Khánh tới, mấy ngày nay tới giờ, hai người các ngươi thật là rất vất vả đâu. Ai nha, tẩu tử à, ngươi có cái gì lời nói cứ việc nói thẳng, chúng ta chi gian còn dùng này đó lời khách sáo. Tô Sảo cười ha hả nói, kia hành, kỳ thật bọn yêm gia lão gia tử cũng tưởng ở gần đây mở tiệm cơm, này về sau khả năng hai nhà sẽ có cạnh tranh, đến lúc đó sợ các ngươi bị ủy khuất, cho nên cái này tiệm cơm yêm nghĩ còn muốn hay không khai đi xuống. Diệp Tiểu Huyên cấp Hoan Hoan trong chén gấp gọi món ăn. Tô Sảo dừng một chút, nói, không có việc gì, tẩu tử, này tiệm cơm là của ngươi, ngươi nói làm sao liền làm sao, này về sau ngươi nếu là lại nghĩ tới cái gì mới mẹ kiếm tiền chủ ý, ngươi kêu lên bọn yêm hai vợ chồng, yêm liền cao hứng đến không được, lúc này mới bao lâu thời gian à, ngươi phân cho yêm bạc, Khánh tới mua một con trâu, bọn yêm ra còn mua hai khối ruộng màu mỡ đâu. Diệp Tiểu Huyên nhìn Tô Sảo. Tuy nói Tô Sảo mặt ngoài nhìn là không có gì hai dạng, chính là Diệp Tiểu Huyền có thể cảm giác ra tới, Tô Sảo đối này tiệm cơm càng có rất nhiều liên tiếp. Không thành vấn đề, nay về sau nếu là có cái gì sinh ý mua bán, yếm nhất định đem các ngươi đều kêu lên, trong khoảng thời gian này các ngươi đối bọn yếm gia đại nhân hài tử, đều chiếu cố thực hảo, nhạ, đây là tháng này bạc, các ngươi thu. Diệp Tiểu Huyền nói đem một bao bạc vụn đặt ở trên bàn. Tô Sảo dừng một chút. Trong miệng nhấm nuốt đồ vật cũng ngừng lại, lấy qua kia túi bạc nói, tẩu tử các ngươi lần trước mua kia mấy gian cũ cửa hàng hoa không ít bạc, này đều tới rồi cuối thu, tiêm cũng không gặp ngươi bạc đã trở lại nhiều ít, này qua năm khai xuân nhi, hạ nhi muốn đi niệm thư, này đó bạc tiêm liền từ bỏ, ngươi lưu lại đi. Diệp Tiểu Huyên nâng lên mí mắt, cảm ơn nhìn Tô Sảo, nói, chúng ta cảm tình chuyện tốt cảm tình tốt, chính là này nhà ai ly bạc cũng quá không tốt, này bạc không phải vào năng. Chính là không có bạc đó là trăm triệu không thể, yêm này ngươi không cần lo lắng, những việc này yêm trong lòng đều có phổ, này bạc là ngươi nên được. Diệp Tiểu Huyên lại đem bạc đẩy qua đi. Khánh tới cầm chén đua đặt ở trên bàn, nói, tẩu tử, yêm ở Dương Gia Trang này cũng không có gì thân nhân, ngài cũng không chê bọn yêm hai vợ chồng, mấy ngày nay, lấy bọn yêm đều đương thân nhân, này bạc ngươi vẫn là lưu lại đi. Nay về sau ngươi không mở tiệm cơm. Làm cái gì không được yêu cầu tiền vốn. Đúng vậy, làm gì đều phải tiền vốn đâu. Tô Sảo phụ hòa nói. Diệp Tiểu Huyên giả vờ tức giận nói, Tô Sảo, ngươi đây là lấy tẩu tử đương người ngoài không phải. Ngươi bạc đều mua trâu cày cùng ruộng màu mỡ, trong tay nơi nào còn hữu dụng. Nói nữa, tiêm cho ngươi này đó bạc là hy vọng ngươi. Diệp Tiểu Huyên nói liền tiến đến Tô Sảo bên lỗ thái thượng. Tiêm hy vọng ngươi đi tìm mấy cái hảo đại phu. Hảo hảo nhìn xem thân mình, sớm một chút có thể sinh cái một con, trong nhà cũng không như vậy quẳng cung ẽ. Diệp Tiểu Huyên một bên nhẹ giọng nói một bên lôi kéo Tô Sảo tay. Tô Sảo nghe xong những lời này lại là thẹn thùng, tiếp theo liền than một tiếng, cái này à, tùy duyên phân đi, ông trời trong lòng hiểu rõ là được. Tương tử, chạy nhanh nhẹn điểm, đem bạc thu hảo đi. Tương tử trực tiếp đem bạc bao cầm lấy tới, nhét vào Khánh tới trong tay. Khánh tới nhìn Tô Sảo, liền đem bạc nhận lấy. Tẩu tử, kia chúng ta đầu xuân nhi còn mở tiệm cơm không? Khánh tới xoay đầu hỏi Diệp Tiểu Huyên. Diệp Tiểu Huyên cúi đầu cấp Hoan Hoan vì một ngụm cơm, nói, khai xuân nhi rồi nói sau, nhìn xem nhà yêm lão viện lão gia tử như thế nào nói, hắn đều nghĩ đi thôn trưởng kia thuê cửa hàng, yêm nghĩ hắn là đã hạ quyết tâm. Mọi người trầm mặc trong chốc lát, lại bắt đầu nên ăn cơm nước xong chuẩn bị trạng vạng đồ ăn. Buổi tối ăn cơm xong, Phúc Hâm Cư liền tạm thời không tiếp tục kinh doanh. Đánh thượng giấy niêm phong. Diệp Tiểu Huyên về tới lao viện, lâu lâu cấp lao gia tử giảng một chút thuê nhà sự tình, còn có như thế nào nấu ăn sự, lao gia tử nghiêm khắc nhìn chằm chằm Vương Thu Nguyệt cùng Lan Quế Chi nấu ăn. Người đều nói, cho dù là giống nhau trình tự giống nhau phóng dầu muối tương giấm, kia 10 cái người làm được đồ ăn cũng là 10 cái hương vị. Này Vương Thu Nguyệt cùng Lan Quế Chi tuy rằng là dùng tới toàn bộ tâm tư nấu cơm, chính là vẫn là làm không ra Diệp Tiểu Huyền cái kia hương vị, lao thái thái đứng ở một bên liên tiếp mắng nàng hai vô dụng. Nay chỉ chớp mắt liền đến 15 tháng 8 Tết Trung Thu. Buổi tối, cả gia đình đều là ở thượng phòng trong phòng vây quanh cái bàn ăn bánh Trung Thu. Ăn hạt dưa, liêu điểm nhàn thoại, uống điểm nước trà, người một nhà mới từng người trở về từng người nhà ở. Ngày hôm sau sáng sớm thượng, Hoan Hoan cùng Hạ Nhi liền phía sau tiếp trước lên, bọn họ đều có chính mình hy vọng đâu. Hoan Hoan Mỹ Mỹ nói, nương, hôm nay Liêm muốn xuyên quần áo mới đâu. Diệp Tiểu Huyên niềm vui lấy ra mấy ngày hôm trước cấp Hoan Hoan làm tân y giải phục, Hoan Hoan gần nhất lớn lên mau, trước kia quần áo mặc ở trên người lại gầy lại tiểu nhân. Hoan Hoan mặc xong rồi quần áo mới, tả nhìn xem hữu nhìn xem, Mỹ không khép miệng được. Hạ Nhi tiểu đại nhân Nhi giống nhau nói, nương. Chờ lát nữa Yêm đi cấp ra ra mãi mãi đưa viên đồ ăn hộp, bọn họ cho Yêm bao lì xì, Yêm cầm đi mua một chi hảo bút lông. Diệp Tiểu Huyên nhẹ nhàng quát một chút Hạ Nhi cái mũi nhỏ, nói, tiểu tâm đọc sách đọc đi vào toàn không ra. Hạ Nhi nhấp khởi miệng nhỏ, học lao tiên sinh bộ dáng, nói, nhà giàu không cần mua ruộng tốt, thư chung đều có ngàn trung túc. An cư không cần giá cao lầu, thư chung tự hưu hoàng kim ốc. Cưới vợ mạc hận vô lương ngôi. Thư trung tự hưu nhan như ngọc, ra cửa mạc hận không người tùy, thư trung ngựa xe nhiều như thốc. Nam nhi dục toại bình sinh trí, ngũ kinh cần hướng song tiền đọc. Diệp Tiểu Huyên chu chú môi, nói, đây là Hạ Nhi đọc sách nguyên nhân. Hạ Nhi nếu máu đi, này đó đều là đọc sách có thể được đến, mà Yêm đọc sách nguyên nhân là, đọc sách có thể làm quan liền có thể bảo hộ nương. Diệp Tiểu Huyên trong lòng nghĩ, có lẽ hải tử hiện tại tư duy cũng không có như vậy thành thục, chính là có như vậy một cái biết bảo hộ chính mình hải tử, là một kiện cỡ nào vui mừng sự tình. Đang ở Diệp Tiểu Huyên say mê thời điểm, Hoan Hoan lôi kéo Diệp Tiểu Huyên tay háo, hỏi, nương, Yêm xuyên đẹp, mãi mãi có thể hay không cũng cấp Yêm bao lì xì. Lần này tử đem Diệp Tiểu Huyên hỏi ở, nàng trong lòng làm sao không rõ, lao thái thái trướng mắt sở hữu cháu gái, như thế nào sẽ cho bao lì xì đâu. Hoan Hoan à, chờ lát nữa ngươi đi theo ca ca đi cấp già già mãi mãi đưa đồ ăn hộp, mãi mãi đâu cấp ca ca bao lì xì, nếu là mãi mãi không cho ngươi, ngươi cũng đừng khóc không cần áo, về nhà tới, mãi mãi cấp ca ca nhiều ít, về nhà tới nương liền cho ngươi thật tốt, được không? Diệp Tiểu Huyên lời nói thâm thía dặn dò nói, nàng không nghĩ hải tử như thế tiểu liền ở trong lòng rơi xuống bị người khinh thường bóng ma. Ân, Hoan Hoan nghe nương. Hoan Hoan gật gật đầu. Tương tử đi tới, hỏi, Tiểu Huyên, ngươi xem Yêm xuyên này quần áo thật là vừa người đâu, này vải dệt thật đúng là hào đâu. Tương tử, chờ lát nữa mang theo hài tử cấp cha mẹ tặng lễ phẩm, cũng đừng quên lại mang về tới, ra cửa gả cho người nữ tử không cần đi chúc Tết, Yêm liền ở nhà chờ các ngươi. Ngươi yên tâm đi. Tương tử vô cùng cao hứng mang theo hai đứa nhỏ đi thượng phòng. Diệp Tiểu Huyên vừa mới đem trong nhà thu thập sạch sẽ. Hạ Nhi cùng Hoan Hoan liền đã trở lại. Nương, mãi mãi cấp ca ca thật nhiều đồng tiền đâu. Hoan Hoan rầu miệng nhỏ nói, một cái cũng chưa cấp tiêm, cũng chưa cho như tỷ tỷ, nhị bá nhà mẹ đẻ 2 tỷ tỷ cũng chưa cấp. Diệp Tiểu Huyên vừa thấy Hoan Hoan kia đáng yêu tiểu dạng nhi, không cấm cười, tới tới tới, nương cho ngươi, ngươi nói đi, ca ca có bao nhiêu, nương liền cho ngươi nhiều ít. Hoan Hoan nhíu nhíu kia thanh tú tiểu lông mày. Trừng mắt hắc mã nào giống nhau mắt to, dầu miệng nhỏ nói, ca ca đồng tiền ở ca ca kia đâu. Hạ Nhi nghịch ngợm móc ra túi tiền, nói, tiêm hảo muội muội đều tại đây đâu, tiêm đặt ở trên giường đất, ngươi chậm rãi số, số thanh, nương liền cho ngươi. Hoan Hoan nhăn tiểu mày, một bộ không chịu thua bộ dáng, ghé vào giường đất duyên nhi thượng liền bắt đầu số, chính là đếm đếm liền sai rồi, lại lần nữa số, đếm đếm lại số sai rồi. Diệp Tiểu Huyên một bên thu thập giữa trưa đồ ăn, một bên ngẫu nhiên nghiêng đi mặt nhìn Hoan Hoan liền chính mình trộm cười cười, thường thường hỏi một câu, bảo bối khuê nữ số thanh sao. Mãi cho đến buổi trưa ăn cơm thời điểm, Hoan Hoan dứt khoát trực tiếp muốn 20 văn, nói cái gì cũng không chịu lại đếm. Ăn buổi trưa cơm, Diệp Tiểu Huyên đang nằm ở trên giường đất cùng Hoan Hoan chơi, đột nhiên có người gõ cửa. Tam đệ muội, ở nhà sao? là Lan Quế Chi thanh âm. Diệp Tiểu Huyên đằng mà một chút, từ trên giường đất ngồi dậy, hô một tiếng bên cạnh đùa bỡn một kiếm Hạ Nhi, cho ngươi nhị bá nương mở cửa. Lan Quế Chi đi vào tới, cười hì hì nói, này Tết nhất như thế nào không ra đi đi một chút, này phố lớn ngõ nhỏ xuyến môn người rất nhiều đâu. Diệp Tiểu Huyên cũng cười cười nói, vẫn là ở chính mình trong nhà ngốc thoải mái chút, nhị tẩu như thế nào không đi ra ngoài đi bộ. Tiêm đi ra ngoài, này không phải thấy điểm sự cùng ngươi nói một chút. Lan Quế Chi trên mặt hiện ra một tia thần bí. Gì sự? Ngươi biết đến, từ Lao Tứ cùng Danh Nhi cưới vợ thời điểm nháo đến vừa ra, Dương Liếu vẫn luôn mang theo khăn trùm đầu. Tiêm thấy Lao Tứ ra không biết cầm cái gì thứ tốt, cấp Dương Liếu dùng. Mấy ngày nay A Lào Thái Thái đối Lao Tứ ra kia trầm trồ khen ngợi. Tối hôm qua, chúng ta từng người trở về lúc sau, Lao Thái Thái đơn độc cấp Lao Tứ ra một chén thịt khô đâu. Lan Quế Chi vừa nói vừa khoa tay múa chân. Diệp Tiểu Huyên hỏi, Lang Trung không phải nói không hảo sao? Có thể sử dụng cái gì thứ tốt? Lan Quế Chi thần bí nói, Yêm cùng đại tẩu hôm nay buổi sáng đi thượng phòng ngồi, Dương Liếu ra tới khoe khoang, cùng Lao Thái Thái trước mặt khoe khoang, một không cẩn thận nói lậu miệng. Diệp Tiểu Huyên ngưng trụ thần, muốn nghe xem rốt cuộc là cái gì tình huống. Nghe Dương Liếu nói, Lao Tứ trong nhà cho nàng cái kêu kêu cái gì lô hội cái gì chân châu. Này chân châu Yêm nhưng thật ra biết, kia chính là hiếm lạ vật, này lô hội là cái gì đồ vật, Yêm cũng không biết. Lan Quế Chi quán quán đôi tay. Diệp Tiểu Huyên mày nhăn lại, này Lý Diệu Vân là thần thánh phương nào, cư nhiên hiểu được chân châu Mỹ bạch cơ bảng quăng ra, lô hội có thể Mỹ dung dưỡng nhan, một loại điểm xấu dự triệu nổi lên trong lòng. Vậy ngươi cảm thấy Dương Liễu cái chán hảo chút sao? Diệp Tiểu Huyên hỏi. Lan Quế Chi nghiêm túc gật gật đầu, là so với trước hảo rất nhiều đâu, vốn dĩ kia đều là một đạo vết sẹo, chính là hiện tại chỉ có nhàn nhạt một đạo dấu vết. Nếu là chiếu Dương Liễu ngày thường mua những cái đó son phấn tô lên một tầng, bảo đảm nhìn không ra có thương tích sẹo. Diệp Tiểu Huyên trong lòng suy nghĩ một lát, lại hỏi, Dương Liễu là Lao Thái Thái tâm đầu nhục, Lý Diệu Vân đem Dương Liễu vết sẹo trị hết, kia chẳng phải là thực chịu Lao Thái Thái đại thấy. Vốn dĩ liền chịu Lao Thái Thái đại thấy a, còn nghe nói Lao Tứ gia có mang. Lan Quế Chi nhỏ giọng mà nói, như thế mau. Diệp Tiểu Huyên nghi hoặc hỏi, lúc này mới gả lại đây hai nguyệt. Đó là đương nhiên, nhân gia Lao Tứ chịu Lao Thái Thái đã thấy, hắn tức phụ nhi đương nhiên tâm lây, này lại giúp Dương Liếu trị hết trên mặt vết sẹo, đó chính là cao nhân nhất đằng đầu. Lan Quế Chi trong giọng nói tràn ngập các loại hâm mộ ghen tị hận. Ấn, kia chân châu chính là đáng giá đồ vật đâu, Lao Thái Thái cho nàng bạc, nàng liền phụ trách mua điểm chân châu linh tinh cấp Dương Liếu trị thương sẹo bái. Diệp Tiểu Huyên nói một câu, nàng lúc này có chút cố ý vô tình. Lan Quế Chi nhìn nhìn ngoài cửa sổ, còn nói thêm, này ngươi chính là không biết đâu, Lao Thái Thái chính là nửa cái tử cũng chưa cấp, đều là Lao Tứ ra chính mình ra tiền. Diệp Tiểu Huyên lập tức lại tới nữa tinh thần, nàng không phải cũng không có gì tiền sao. Như thế nào có thể mua nổi chân châu, yếm chính là không tin nàng xài chính mình bạc cấp Dương Liếu trị thương sẹo. Đừng nói ngươi không tin, yếm đều quan sát rất nhiều lần đâu. Lão Thái Thái xác thật chưa cho tiền. Lan Quế Chi lời thề son sắt nói, nàng gả tới thời điểm của hồi môn cũng không nhiều lắm, còn không phải bởi vì Lão Thái Thái cho phép kia phiến cây ăn quả mà, nàng mới gả tới. Nhắc tới việc này, Diệp Tiểu Huyên liền một bụng hỏa, Lão Thái Thái phiên nàng Diệp Tiểu Huyên ra, trộm cầm đi khế đất, biết kia mà trừng giá, nói cái gì cũng không chịu còn chơi xấu trang té xỉu, lúc này lại lấy tới phải cho Lão Tứ ra. Nhị tẩu A, những việc này, ngươi cùng đại tẩu nói qua không? Diệp Tiểu Huyên làm bộ vô tình hỏi một câu. Không đâu, cùng nàng nói, liền nàng kêu miệng, như là cái quan không được môn đại loa, cùng nàng nói, nháy mắt, cả nhà liền lên phố phường hàng xóm đều đã biết. Lan Quế Chi bĩu môi bà nói. Lan Quế Chi tại đây ngồi, cùng Diệp Tiểu Huyên lại lao điểm khác, qua chút thời điểm liền đi rồi. Diệp Tiểu Huyên đang nghĩ ngợi tới buổi trưa làm chút cơm ăn. Không nghĩ tới ngoài cửa vang lên một cái quen thuộc thanh âm Tôn Lão Bản. Lão Dương ở nhà sao? Tôn Lão Bản thanh âm. Diệp Tiểu Huyên vừa nghe không phải kêu chính mình, cũng liền ngốc tại trong phòng không ra tiếng. Ai a? Lão gia tử thanh âm từ thượng phòng truyền ra tới. Ai u, khách quý khách quý, Tôn Lão Bản thật là khách rít đến a. Lúc này tới bọn em ra, này thật đúng là mừng vui gấp bội a. Tôn Lão Bản mau tới trong phòng ngồi. Lão gia tử đã ra cửa nghênh đón. Ta là cái thẳng tính người, Lão Dương đại ca, năm trước thời điểm ngài nói, ngài trong nhà hầm còn có 20 mấy sọt trái cây đâu, này không, ta liền tới đây thương lượng một chút, ta mỗi sọt lại cho ngươi nhiều hơn 2 lượng bạc, ngươi cho ta chịu thời gian đưa đến trấn trên đi. Tôn lão bản trực tiếp ở sân liền nói ý đồ đến. Hảo thuyết, tôn lão bản trong phòng thỉnh. Lao ra tử hướng trong phòng làm khách nhân. Diệp Tiểu Huyên nghe xong vài câu trong lòng liền nghĩ đâu, này lao ra tử lao thái thái thật là lợi hại đâu, trong nhà ẩn giấu như vậy nhiều trái cây cũng không nói, này không đều là trắng bóng bạc sao. Nàng cây ăn quả cánh rừng bị cướp đi, này mới vừa khai tiệm cơm, lại bị lao ra tử nhìn tới. Diệp Tiểu Huyên trong lòng hụt hẫng, chính là Hoan Hoan xảo đói bụng, nàng đành phải đi nấu cơm. Tới rồi buổi chiều thời điểm tôn lão bản phải rời khỏi, đi ở trong viện, hỏi, như thế nào không gặp ngài con dâu đâu. Lao gia tử nói, nhà yêm lão tam đều là phân ra đi người, việc này theo chân bọn họ không gì quan hệ. Không đúng, ta không có ý khác, không phải muốn trưng cầu ngài con dâu ý kiến, chỉ là thuận miệng hỏi một chút, như thế nào chưa thấy được, nguyên lai là phân ra đi. Tôn lão bản vội vàng giải thích 2 câu. Lao gia tử nói, đúng vậy, ha ha, kia yêm liền không nhiều lắm lưu tôn lão bản, quá 2 ngày, yêm liền cho ngươi chậm rãi đều đưa qua đi. Tôn lão bản lại nói vài câu khách sáo nói, liền rời đi. Diệp Tiểu Huyên ở trong phòng nghe trong lòng không thoải mái, vừa vặn từ cửa sổ nhìn bên ngoài, vừa vặn thấy lao gia tử đưa tôn lão bản trở về, lao gia tử chắp tay sau lưng nhìn Diệp Tiểu Huyên bọn họ phòng, liền túi đầu vào thượng phòng. Diệp Tiểu Huyên này trong lòng vẫn luôn không thoải mái, cho nên một buổi trưa đều nằm ở trên giường đất, suy nghĩ mấy ngày nay phát sinh sự. Diệp Tiểu Huyên cũng không biết thời gian qua bao lâu, bên ngoài trời chiều rồi. Tương tử đầy mặt vui mừng đã trở lại, thấy Diệp Tiểu Huyên nằm ở trên giường vì thế liền hỏi nói, Tiểu Huyên ngươi xảy ra chuyện gì? Có phải hay không nơi nào không thoải mái đâu? Diệp Tiểu Huyên lúc này mới thoảng qua thần nhi, ở chỗ này qua như thế lâu, dùng hơn phân nửa thiên thời gian suy nghĩ đã lâu. Vẫn là không có nghĩ đến rất rõ ràng, chính là có một số việc chính là như thế mông lung, thật muốn là nghĩ kỹ, đó chính là thần tiên. Yêm không dị sự, ngươi đã trở lại. Diệp Tiểu Huyên nhìn tương tử, lại nhìn bên người trên mặt đất chơi đùa Hạ Nhi cùng Hoan Hoan. Tiểu Huyên, cha cùng yêm nói sự kiện, chính là tìm thôn trưởng thuê phòng ở sự tình, sau đó thôn trưởng thật sự thực giảng tín dụng, không có nói ra chúng ta mua vài gian cửa hàng, liền đem sang bên. Cách lộ trung ương có điểm xa kia một gian thuê cho cha, chính là cha trở về thời điểm còn cùng yêm nói một sự kiện. Tương tử vừa rồi cao hứng sắc mặt đột nhiên biến có chút u buồn. Gì sự a? Đều là ở chính mình trong nhà, cùng lao bà hài tử còn có cái gì không thể nói a? Diệp Tiểu Huyên nhìn tương tử liếc mắt một cái, gần nhất nàng có chút quện cảm giác. Tương tử gãi gãi cái hốc, nói, cha nói kia cửa hàng hoa 50 lượng bạc đâu. Chính là yêm nhớ rõ chúng ta thuê thời điểm cũng không như vậy quý a. Diệp Tiểu Huyên nghe được chuyện này trong lòng vui vẻ, lập tức không nằm, dứt khoát trực tiếp ngồi dậy, cha chưa nói khác. Tương tử nhíu mày, tự hỏi một lát, nói, cha nói, yêm đến ngắm lại, nga, đúng rồi, cha nói là thôn trưởng nói, này gần nhất, có vài cá nhân muốn thuê kia ven đường cũ cửa hàng đâu, ngay cả trấn trên lão bản đều đã tới mấy cái đâu. Diệp Tiểu Huyên đôi tay một phách, nói, yêm đã sớm ngóng trông ngày này đâu, quả nhiên tới, tuy nói tới so yêm đoán trước hơi sớm nhật tử, nhưng là vẫn là thật cao hứng. Tương tử nhìn Diệp Tiểu Huyên kia kích động hưng phấn bộ dáng, không biết là đã xảy ra cái gì sự tình, làm vừa rồi u buồn không vui Diệp Tiểu Huyên lập tức trở nên như thế cao hứng, chính là hắn xem ở trong mắt lại cũng bắt đầu cao hứng lên, hắn thích xem Diệp Tiểu Huyên kia cao hứng thời điểm đầy nước ánh mắt. Thích xem Diệp Tiểu Huyên cao hứng thời điểm kia khỏe miệng một mặt ôn nhu nhu mị. Đúng rồi, tương tự a, đêm nay thượng yêm có chuyện này phải làm, chỉ là này bên ngoài mới vừa hạ mưa thu rất lánh, ngươi cùng yêm cùng nhau đi. Diệp Tiểu Huyên thần bí nói, mắt tàng đầy ngạo kiểu cùng là lướt. Tương tử trừng mắt chử, nghi hoặc hỏi, buổi tối có gì đẹp? Diệp Tiểu Huyên hờn dỗi trừng mắt, nói, ngươi nhưng thật ra nói có đi hay là không? Tương tử cười hắc hắc. Tức phụ nhi nói đi đâu, yêm liền đi chỗ nào. Nay còn kém không nhiều lắm, yêm đêm nay thượng muốn đi bắt tặc. Diệp Tiểu Huyên tin tưởng tràn đầy nói. Tương tử nghe xong Diệp Tiểu Huyên những lời này, càng là không biết đánh nguyên cớ, gì tặc. Tiểu Huyên à, tặc đều hung ác đâu, con thỏ nóng này còn cắn người đâu, ta vẫn là không dính chọc việc này. Sao? Ngươi đây là rút lui có trật tự đâu? Diệp Tiểu Huyên hỏi, Trắng Tường Tử liếc mắt một cái, yêm này không phải cho người khác chào tặng, đây là vì cha ngươi. Vì yêm cha. Tường Tử càng là như lọt vào trong sương mù, nhưng là nhìn Diệp Tiểu Huyên kia hưng phấn bộ dáng, hắn đành phải đáp ứng rồi, rốt cuộc có hắn tại bên người, hắn trong lòng sẽ cảm thấy an toàn. Ăn xong rồi cơm chiều, trong thôn đều trường đèn, này trong thôn không thể so đại đô thị, không có như vậy nhiều phồn hoa, trường đèn, lời nói việc nhà, qua không bao lâu liền tắt đèn ngủ, ngày mai còn có ngày mai sự phải làm. Diệp Tiểu Huyên đem Hoan Hoan cùng Hạ Nhi hống ngủ rồi, chọc chọc bên cạnh nằm Tường Tử, nói, Tường Tử, mau, đi lên, chúng ta đi nhanh về nhanh, nếu là chờ lát nữa Hoan Hoan tỉnh đã có thể không hảo. Tường Tử xoa xoa mơ hồ mắt buồn ngủ, lên mặc vào hậu áo khoác, liền đi theo Diệp Tiểu Huyên ra cửa. Tường Tử chỉ đi theo Diệp Tiểu Huyên phía sau, cũng không hỏi cái gì. Diệp Tiểu Huyên trực tiếp ra nhà ở, tới rồi sân nam góc tường, kia bên cạnh không xa địa phương đó là trước kia nàng trụ quá túp lều, nam góc tường có cái hầm, giống nhau lão Dương gia ở chứa đựng cải trắng, trái cây cái gì đều ở kia hầm. Trước đó vài ngày nàng xác thật thấy quá lao tứ gia Lý Diệu Vân ở nam chân tường đi bộ, chính là đối phương lại nói là nhàn rỗi không có việc gì, khắp nơi đi một chút, làm quen một chút tân gia sân tình huống, Diệp Tiểu Huyên cũng liền không để ở trong lòng, chính là lúc ấy Lý Diệu Vân kia né tránh ánh mắt nhi, nàng Diệp Tiểu Huyên chính là không thể quên được. Tiểu Huyên, này không phải nhà ta hầm sao? Này như thế nào sẽ có tặc? Tương Tử ngáp một cái nói. Diệp Tiểu Huyên một bước xài bước lên đi, dùng sức bưng kín Tường Tử miệng, nói, ngươi đừng nói chuyện à, này nếu như bị người nghe thấy được, chúng ta đã bị tặc phát hiện. Tường Tử vừa nghe cái này, lập tức nhắm lại miệng, liền không nói chuyện nữa, Diệp Tiểu Huyên đi đến nơi nào, hắn đi đến nơi nào. Diệp Tiểu Huyên lôi kéo Tường Tử trên mặt đất hầm bên cạnh tủi đống bên cạnh ngồi xổm xuống. Tường Tử vốn dĩ có chút buồn ngủ, chính là tại đây lạnh khiến người cảm thấy lạnh lẽo địa phương. Hắn buồn ngủ toàn tiêu, liền như vậy cùng Diệp Tiểu Huyên gắt gao nhìn chằm chằm hầm. Qua một hồi lâu, Diệp Tiểu Huyên rốt cuộc nghe được lao tứ gia môn nhẹ nhàng vang lên một tiếng, đó là mở cửa thanh âm, thức mau, kia môn liền đóng lại. Diệp Tiểu Huyên ở Tường Tử bên thai nhỏ giọng nói, tới tới. Tường Tử trong lòng càng thêm khẩn trương, chính là hắn lại không biết Diệp Tiểu Huyên nói tới tặc rốt cuộc là ai. Diệp Tiểu Huyên ngừng thở, chỉ còn chờ đối phương ở lẻn vào hầm. Trộm đem thanh quả nhi mang lên thời điểm bắt tặc. Lúc này hai cái hắc ảnh chậm rãi hướng tới hầm tới gần. Vân Nhi, tiêm lần trước đều trộm hai sọt, ta không phải có tiền hoa sao? Là lão tứ thanh âm. Tương Tử cả kinh, ngồi xổm tư thế thiếu chút nữa đặt ngông ngồi dưới đất, lúc này hắn mới biết được tới kia hai cái bị gọi là tặc hắc ảnh nguyên lai là nhà mình huynh đệ. Ngươi thật là ốc heo, lần trước cái kia mới bán 15 lượng bạc. Không nghe thấy ngày hôm qua cái kia trấn trên tôn lão bản tới cùng cha nói, hiện tại mỗi sọt lại cấp trướng giá sao. Hiện tại lúc này, tân trái cây còn không có trích, cũ chính là bà bối. Quá một tháng, tân trái cây hái được, này cũ liền không đáng giá tiền. Lý Diệu Vân xảo lưới như hoàng, nghĩ thuyết phục lão tứ. Kia bạc không phải đều giao cho ngươi sao? Ngươi không phải nói mua thân quần áo mới sao? Kia còn chưa đủ. Lão tứ có chút khiếp đảm. Dừng bước. Những cái đó bạc. Tiêm đều mua trân châu cùng lô hội, đều cho Dương Liễu, tiêm quần áo mới còn không có ảnh nhi đâu, này còn không phải là vì làm Lao Thái Thái càng thích tiêm. Lý Diệu Vân hận sắt không thành thép nói. Lao Tứ nói, kia hầm sọt càng ngày càng ít, tiêm nếu là lại đi trộm, kia chẳng phải là đã bị cha phát hiện à. Cha nếu là phát hiện, khẳng định sẽ đánh gậy tiêm chân. Nhìn một cái người kia túng hình dáng. Này không phải đuổi theo tiêm. Phi Yêm không cưới lúc. Ngươi liền nói đi, ngươi có đi hay là không? Lý Diệu Vân có chút sinh khí. Ai nha, Hảo Vân Nhi hảo tức phụ nhi, đừng nóng giận a. Lão Tứ nghĩ đem Lý Diệu Vân hướng hảo, ai ngờ kia Lý Diệu Vân không chút nào cảm kích, kia tư thế, sợ là Lão Tứ không đi trộm hai sọt chỉ quả, nàng là không chịu thiện bãi cam hưu. Diệp Tiểu Huyên đều làm tốt chuẩn bị, chỉ còn chờ Lão Tứ trộm đem chỉ quả sọt lấy ra tới, liền lập tức kêu người. Làm lao gia tử cùng lao thái thái nhìn xem, bọn họ hảo nhi tử. Tương Tử cắn cắn môi, hướng củi đống nhích lại gần, nhỏ giọng nói, Tiểu Huyên, nếu không chúng ta trở về đi, lao tứ kia chính là yêm thân đệ, này nếu là làm cha đã biết, cho dù có nương che chở, cha thế nào cũng phải đánh gãy hắn chân, cha hận nhất này trộm cắp hoạt động. Diệp Tiểu Huyên lạnh lùng nhìn thoáng qua Tường Tử, tiếp tục nhìn chằm chằm Hắc Ảnh Nhi kia hai vợ chồng. Hôm nay thiếu cấp lão nương tại đây pha trò, ngươi hôm nay nếu là không cho Yêm trộm một sọt thanh quả nhi bán, Yêm liền hồi Lý Gia Trang, về nhà mẹ đẻ. Yêm quần áo mới còn không có cái ảnh nhi đâu. Yêm trong bụng cái này, hừ, Yêm cũng mang đi. Lý Diệu Vân tức giận nhỏ giọng mắng, nói nói liền ngồi xổm trên mặt đất, sau lại dứt khoát liền ngồi trên mặt đất. Ai nha, Yêm tiểu tổ tông à, như thế làm, chúng ta đi về trước, chờ thêm mấy ngày lại nói được không? Này ban ngày thời điểm cha mới kiểm tra rồi hầm trái cây sọt số lượng. Lao tứ cầu xin nói. Lý Diệu Vân an tĩnh một lát, nói, kia hành, hôm nay liền tính, nếu là Lao gia tử ở đem thanh quả nhi đưa đến trấn trên phía trước, ngươi nếu là trộm không tới, Yêm liền hồi Lý Gia Trang. Nói xong liền đứng lên, vô vô trên mông thổ, hướng tới chính mình trong phòng đi đến. Ai? Thật là. Diệp Tiểu Huyên chụp một chút đùi. Lần này tử đem Tường Tử dọa một run run, Tường Tử nói, Tiểu Huyên, lao tứ bọn họ đều đi trở về, chúng ta cũng trở về đi, này bên ngoài trời giá rét. Diệp Tiểu Huyên xẻo liếc mắt một cái Tường Tử, không nói chuyện, liền hướng tới nhà ở đi đến. Còn không có mở cửa đâu, liền nghe thấy chính mình trong phòng đột nhiên truyền ra hoa hoa hoa một trận tiếng khóc, là Hoan Hoan tỉnh. Tức khắc, thượng phòng lao ra tử cùng lao thái thái trong phòng sáng đèn, lao thái thái mắng, kêu to cái gì? Hơn phân nửa đêm có để người ngủ. Nha đầu chết tiệt kia phiến tử, lại khóc tin hay không Yêm cho ngươi đem miệng lấy khăn phong thượng. Diệp Tiểu Huyên nháy mắt liền nghe được lao thái thái muốn mở cửa sổ hộ thanh âm. Nơi nào có thể làm lao thái thái thấy nàng cùng Tưởng Tử hơn phân nửa đêm ở bên ngoài lén lút. Diệp Tiểu Huyên vội vàng mở cửa ra, một phen giảng Tưởng Tử kéo vào trong phòng. Lao thái thái bên kia mở ra cửa sổ, hướng trong viện nhìn nhìn, không có gì sự, liền hướng tới Diệp Tiểu Huyên nhà ở nói, lao tâm ra, chạy nhanh hống hống nha đầu chết tiệt kia phiến tử, đừng lại khóc, thật là xảo chết người. Diệp Tiểu Huyên quan kín mít môn, một bước vượt tới rồi giường đất bên cạnh, bế lên Hoan Hoan. Một tay nhẹ nhàng vỗ Hoan Hoan, trong miệng không ngừng nói, nương tại đây đâu, Hoan Hoan không khóc à, nương tại đây đâu, Hoan Hoan ngủ ngủ. Hoan Hoan cũng không có mở mắt ra, mắt lại ướt nhẹp, đều là nước mắt, tay nhỏ nhi dùng sức nắm chặt Diệp Tiểu Huyên góc áo nhi, hừ hừ hai tiếng, lại ngủ rồi. Nhưng thật ra Hạ Nhi, ngồi dậy, nhìn quần áo chỉnh tề Diệp Tiểu Huyên cùng Tường Tử, hỏi, cha mẹ, các ngươi đi nơi nào à? Diệp Tiểu Huyên nhìn thoáng qua Hạ Nhi nói, nào cũng chưa đi, Hảo Nhi tử, mau ngủ đi. Hạ Nhi lau lau khóe mắt, nói, nương, ngươi đã nói, không thể gạt người đều không phải Hảo Hải tử, chính là ngươi cùng cha này vừa thấy chính là đi ra ngoài vừa trở về, cha trên người còn mang theo bên ngoài khí lạnh nhi đâu. Diệp Tiểu Huyên khỏe miệng chịu chịu, nói, Hảo Hảo, bọn em đi ra ngoài, bất quá, ngươi chưa ngủ, chờ ngày mai tỉnh ngủ, buổi sáng bọn em lại cùng ngươi nói. Hạ Nhi hai mắt ra hiển nhiên đã bắt đầu đánh nhau, thấy Diệp Tiểu Huyên đáp ứng nói cho hắn nghe, liền nằm xuống, không một lát sau, liền có rất nhỏ tiếng ấy. Diệp Tiểu Huyên cùng Tường Tử nằm ở trên giường đất. Hôm nay thật là thiếu chút nữa liền bắt được, ai? Xem ra này tương lai mấy ngày, Lão Tứ cùng Lý Diệu Vân còn phải đi trộm, Yêm còn phải giám thị. Diệp Tiểu Huyên nằm thẳng, hai mắt nhìn chằm chằm nóc nhà nói. Tường Tử phiên cái thân, nói, kia chúng ta ngày mai trực tiếp cùng cha nói không phải được. Diệp Tiểu Huyên xoay đầu, trắng Tưởng Tử liếc mắt một cái, nương như vậy thiên vị Lao Tứ, chúng ta lại không chứng cứ, Lao Tứ còn xem như không như vậy dùng nhiều hoa ruột, kia Lý Diệu Vân cũng không phải là người bình thường, đến lúc đó nhân ra cắn ngược lại một cái, nói là chúng ta trộm đến, ngươi làm sao? Tưởng Tử á khẩu không trả lời được, trên mặt hiện ra khó coi biểu tình, kia im lại không trộm, không làm chuyện trái với lương tâm không sợ quỷ gõ cửa. Cha biết Yêm tính tình, Yêm sẽ không đi trộm trong nhà đồ vật. Cha tin ngươi. Đó là bởi vì ngươi không có chạm đến cha điểm mấu chốt, cha cùng nương đều là ái bạc như tánh mạng người. Nếu là Lao Tứ cùng Lý Diệu Vân cắn ngược lại một cái, nói là ngươi trộm thành quả nhi bán bạc, tự mình giấu đi, hừ, sợ là cả nhà đều không tin ngươi. Diệp Tiểu Huyên nhẹ nhàng mà thở dài nói. Này, kia chúng ta không nói. Không phải được. Tương Tử hự nửa ngày nói. Diệp Tiểu Huyên bĩu môi, nói, Lao Thái Thái cùng Lao Gia Tử đều trướng mắt bọn em, kia cây ăn quả cánh rừng rõ ràng là bọn em, kia thanh quả nhi cũng là bọn em, bọn họ lại cố tình chiếm làm của riêng không hề tội ác cảm, em lại không thể minh la lối khóc lóc cứ về, làm sao? Em cũng không nghĩ bọn họ quá đến như vậy thoải mái, nói nữa, em đây cũng là vì ra trừ hại, kia Lý Diệu Vân là người, làm mọi người đều rõ ràng một chút. Tương tử mắt to nhìn chằm chằm Diệp Tiểu Huyên sườn mặt nhìn, qua hồi lâu nói, kia hành, ngươi lần sau buổi tối đi ra ngoài, còn cứ gọi thượng em, ngươi một người đi ra ngoài, em không yên tâm. Diệp Tiểu Huyên không theo tiếng, như cũ nghĩ chuyện vừa rồi, tương tử lại không một lát sau liền nổi lên tiếng ấy. Sáng sớm hôm sau, tương tử liền dậy, đi thôn Nam đi bộ đi, bởi vì Diệp Tiểu Huyên nói qua, về sau sẽ ở thôn bên cạnh quốc lộ thượng có công trình, tương tử trong lòng nghĩ, nếu là Khai Xuân Nhi, không ăn cơm cửa hàng, hắn có thể đi công trình đội làm công kiếm tiền, Hạ Nhi liền phải đi học. Hạ Nhi nắm tường từ tay, ngẩng khuôn mặt nhỏ, hỏi, cha, tiêm quá chút thời gian thật sự có thể chấn trên niệm thư. Tường tử vuốt ve Hạ Nhi đầu nhỏ Nhi, nói, đương nhiên, ngươi nương đều nói, nàng liền có biện pháp, ngươi yên tâm hảo, chờ ngươi tới rồi chấn trên học đường, nhất định phải hảo hảo niệm thư. Tiêm nhất định phải so danh Nhi ca ca cường, tiêm mới không cần như vậy đã sớm cưới vợ. Tiêm muốn đọc sách, khảo công danh, làm quan, nếu muốn tìm cái hầu hạ người, thỉnh người hầu liền hảo. Danh Nhi ánh mắt trang trọng nhìn phương xa kia thiên địa tương tiếp địa phương. Tương tử có chút trợn mắt há hốc mồm, hắn sống này gần 30 năm, nằm mơ đều không có nghĩ tới đi thuê một ít người hầu hạ chính mình, chính là Danh Nhi mới 8 tuổi liền suy nghĩ như thế nhiều. Tương tử nhìn trong chốc lát, liền chuẩn bị lôi kéo Hạ Nhi tay trở về đi rồi. Đỉnh đầu hồng kim giao nhau nhuyễn kiệu từ nơi xa từ từ mà đến, ánh mặt đông đường chân trời mới ra ánh sáng mặt trời, thêm này trên mặt đất mờ mịt hơi mỏng sương mù, kia cô kiệu tựa hồ là từ thiên mà đến. Cha, ngươi thích kia cô kiệu sao? Hạ Nhi chỉ vào phương xa cô kiệu hỏi. Tương tử cộc lốc cười, nói, đương nhiên thích, cha đều muốn đi cho nhân gia tâng bút đầu, chỉ sợ là không có hiểu biết người giới thiệu, nhân gia không chịu muốn đâu. Hạ Nhi thật sâu ra một hơi, sắc mặt ngưng trọng nói, về sau yêm muốn mướn người cấp cha tân búc, cha thích cái dạng gì cố kiệu, yêm liền cấp đặt làm cái dạng gì, chỉ cần không vi phạm quy định chế. Tương tử lại là sửng sốt, hắn chậm rãi phát giác, Hạ Nhi từ ở học đường trộm đi theo lao tiên sinh học tri thức về sau, nói chuyện càng ngày càng không giống như là cái này tuổi hài tử. Tương tử đang muốn xoay người rời đi, kia cố kiệu đã tới rồi trước mắt, đi xuống một vị công tử. Hắn một bộ bạch y, gió nhẹ phất tới, thổi bay trán một sợi tóc đen, như cũ là mày kiếm lãng mục, phảng phất giống như thiên nhân. Tương tử chỉ vào vị kia công tử nửa ngày nói không ra lời, tổng nhớ rõ cái gì thời điểm gặp qua. Kia bạch y công tử hơi hơi mỉm cười, hai mắt thần tình, làm cái ấp, nói, Dương đại ca đã lâu không thấy, gần nhất tốt không? Tương tử vội vàng theo tiếng, tốt tốt tốt, ngài là kia, tiêm có ấn tượng. Ngươi tới Phúc Hâm cư ăn cơm xong, ngươi đều, tường tử dùng sức tưởng, chính là trung quy vẫn là nghị không ra. Tại hạ đào thiên giác, bạch y công tử như cũ mỉm cười tựa nhu phong. Nga đúng đúng đúng, đào công tử tường tử đôi tay một phách, giang hai tay liền nghị cùng đào thiên giác bắt tay, chính là nhìn xem đào thiên giác kia không nhiễm một hạt bụi bạch y, nhìn nhìn lại đào thiên giác kia nếu xanh nhạt ngón tay, tường tử lại lùi về tay. Dương đại ca, thật cao hứng lại gặp được ngươi, tại hạ lần này tới nơi này, đào thiên giác khỏe miệng gợi lên một cái mê người ý cười, có việc muốn nhờ với Dương đại ca cùng tiểu huyên tỷ tỷ. Tương tử sửng sốt, có chút không thói quen đào thiên giác xưng hô, khỏe miệng chịu chịu, xấu hổ cười cười, nói, bọn em đều là chồng chọn, có cái gì có thể làm đào công tử câu được, có cái gì dùng được đến bọn em địa phương, đào công tử có gì cứ nói là được. Hạ Nhi lôi kéo tương tử cổ tay háo. Nói, thúc thúc, ngươi cũng tới giao lộ xem cửa hàng. Đào thiên giác kia như nước ánh mắt tựa hồ bị cái này nhìn qua 7-8 tuổi hài tử ngôn ngữ kinh ngạc một chút, chính là nháy mắt liền bình phục, cười cười, nói, tiểu công tử hảo sinh lợi hại, thúc thúc tâm tư bị ngươi nhìn trúng. Hạ Nhi nhấp khởi cái miệng nhỏ, cũng cười cười, nói, mẫu thân trở về bà ngoại ra, thúc thúc vẫn là ngày khác lại đến đi. Đào thiên giác hiển nhiên đối cái này trả lời có chút kinh ngạc, nhưng là lập tức lại khôi phục đạm nhiên, khỏe miệng gợi lên ưu nhã ý cười, nói, một khi đã như vậy, vậy không làm phiền, Dương đại ca ngươi này tiểu công tử thật đúng là cái nhân vật lợi hại đâu. Tương tử cười hắc hắc, một bàn tay vớt Hạ Nhi đầu nhỏ, nói, tiểu huyên trở về nhà mẹ đẻ, quá chút thời gian mới trở về. Đào Thiên Giác xoay người, quay trở về cố kiệu, phùng ra một con bịa cứng tinh tế hộp, nói, nho nhỏ lễ vật, không thành kính ý, mong rằng Dương Đại ca nhận lấy. Tương tử sửng sốt, chính không biết nói cái gì, Hạ Nhi hơi hơi mỉm cười, ngẩng khuôn mặt nhỏ, nói, thúc thúc, vô công bất thụ lộc Nga, Yêm mẫu thân nếu là biết Yêm cùng cha thu nhân ra đồ vật, sẽ tức giận. Tương tử cũng phụ hòa nói, đúng vậy, như thế quý trọng đồ vật, bọn Yêm chính là không thể thu. Đào Thiên Giác cười cười, nói, tiểu công tử thật là thiên tư thông minh, nếu là hảo sinh tài bồi, tất thành châu báu, đúng rồi, nơi này cũng không phải cái gì quà tặng, chỉ là một phong thơ. Còn thỉnh Dương Đại ca thay truyền cáo. Hạ Nhi nghi hoặc ánh mắt Nhi nhìn Đào Thiên Giác, lại cũng tiếp nhận kia hộp, nói, thúc thúc yên tâm, bọn em nhất định sẽ đem tin giao cho nương, thúc thúc về đến nhà uống nước lại đi đi. Đào Thiên Giác lại là hơi hơi mỉm cười, nói, lần này còn có tục sự muốn xử lý, lần sau có cơ hội, nhất định sẽ đi quý phủ thượng quấy rầy. Nói xong, Đào Thiên Giác làm ấp, nếu Thanh Phong xoay người, thượng cố kiệu, dọc theo con đường từng đi qua đi xa. Hạ Nhi xoay đầu đối với Tường Tử nói, cha, chúng ta về nhà đi, nương ở nhà chờ chúng ta ăn cơm đâu, còn có cái hộp này ngươi giấu ở áo đông đi, tiêm quần áo tiểu tàng không dưới. Vì sao muốn giấu đi đâu? Tường Tử hỏi. Hạ Nhi chu lên miệng nhỏ, nói, cha, ngươi nếu là cầm như thế tinh xảo hộp rêu rao ở trong sân, mãi mãi khẳng định đỏ mắt, chỉ sợ, nương còn không có thấy hộp, mãi mãi khiến cho ngươi giao ra đây. Tường Tử nhíu nhíu mày. Hảo đi, tiêm bảo bối nhi tử thật là cá nhân tinh nhi đâu. Tương tử lôi kéo Hạ Nhi tay nhỏ, hướng tới lao viện đi đến. Đi tới tân phòng phía trước, thấy đại môn rộng mở, Tô Tuyết lại ở cửa đứng trải đầu đâu. Hạ Nhi liếc mắt một cái, nói, cha đi mau hai bước, đại tẩu tử thật đúng là ái làm nổi bật, sợ này người trong thôn không biết nàng dáng người hảo, xuyên như vậy thiếu đứng ở cửa trải đầu. Tương tử còn không có nghe được rõ ràng, đã bị Hạ Nhi tốn chạy hai bước. Tương tử ca, các ngươi này sáng sớm chính là làm gì đi? Tô xảo thanh âm từ bên cạnh truyền đến. Hạ Nhi cung cung kính kính cúc một cung, nói, tô xảo thím sớm. Tô xảo thích nói, chật chật chật, nhìn xem chúng ta Hạ Nhi, thật là ra dáng ra hình đâu. Này cùng lao tiên sinh học hai ngày, này nói chuyện đều so Dương gia trang người cao một cái cấp bậc đâu. Hạ Nhi a, hảo hảo nỗ lực niệm thư a. Hạ Nhi gật gật đầu, nói, Hạ Nhi sẽ... Tường tử nói, Khánh tới ở nhà đâu? Tô xảo nhìn nhìn trong viện, vừa rồi trên mặt không khí vui mừng kính nhi tiêu rất nhiều, nói, này phúc hâm cư cũng không khai trường, bọn em cũng không có gì khác ham mê, này còn không có gia thắng riêng, cũng không có gì công trình đội, liền mỗi ngày ở nhà ngốc, cũng rất không thú vị. Tường tử ca à, chờ tẩu tử có cái gì tân chủ ý, làm mua bán, ngàn vạn đừng quên bọn em hai vợ chồng à. Tường tử gật gật đầu nói, hảo à. Sẽ không quên, nếu là có cái gì yêu cầu hỗ trợ, tiêm liền tới đây tìm Khánh tới. Khách sáo nói mấy câu, Tương tử lôi kéo Hạ Nhi bay nhanh hướng trong nhà chạy, này ra tới thời gian dài, sợ tiểu huyên sẽ sốt ruột. Hai cha con vào cửa, lập tức hướng tới chính mình nhà ở chạy tới. Lao Tam, ngươi làm gì đâu? Sao chạy trốn như vậy mau? Chẳng lẽ là ở bên ngoài nhặt bạc? Lao Đại Dương Phúc một phen giữ chặt Tương tử, trên dưới đánh giá. Vương Thu Nguyệt cũng đi theo từ phía sau đứng ra, nói, Lão Tam à, ngươi này sáng sớm liền đi bên ngoài đi bộ. Có gì mới mẻ sự không? Tương tử khỏe miệng dùng sức chịu chịu, nói, tiêm có thể có gì sự? Này Dương gia trang nhà ai còn có vàng, liền tính là có cũng bị người nhặt đi. Vương Thu Nguyệt cũng trên dưới đánh giá Tương tử, nhìn Tương tử sắc mặt, liền nói đến, Lão Tam à, ngươi chính là chưa bao giờ nói láo, sao tiêm tổng cảm thấy ngươi gạ tiêm đâu? Ngươi này trong lòng ngược suy gì? Vương Thu Nguyệt nói liền tưởng rỗi tay đi sờ. Ai hư huy, đại tổ a, này rõ như ban ngày, ngươi liền ở đại ca trước mặt, như thế sở yêm nam nhân. Diệp Tiểu Huyên ánh mắt sắc bén từ trong phòng đi ra. Vương Thu Nguyệt vừa nghe, lập tức lùi về tay. Dương Phúc lúc này mới ý thức được, hung hăng mà trừng mắt nhìn Vương Thu Nguyệt liếc mắt một cái, phá của đàn bà nhi, ngươi cấp yêm thành thành thật thật thủ nữ tác, nếu không hưu ngươi. Vương Thu Nguyệt bĩu môi, xoắn đại mông trở về chính mình nhà ở. Đại ca à, Tương tử từ nhỏ liền thành thật, hắn nếu là thật thấy cái gì thứ tốt, còn có thể nói dối. Nói nữa, liền tính là thấy cái gì đáng giá, kia cũng không tới phiên cho các ngươi xem cũng là trước cấp cha mẹ xem, cha mẹ không mở miệng ai dám như thế bừa bãi. Diệp Tiểu Huyên phết miệng, hung hăng mà xẻo liếc mắt một cái Dương Phúc. Dương Phúc khỏe miệng chịu chịu, xấu hổ cười, tam đệ muội, ngươi xem ngươi đây là nói chi vậy, tiêm chính là quan tâm, lại chưa nói cái gì khác. Diệp Tiểu Huyên không kiên nhẫn rũ xuống kia thon dài nồng đậm mí mắt, nói, được rồi, các ngươi không phân ra, đều ăn cơm xong, bọn em này bốn khẩu tử còn không có ăn đâu. Lại nâng lên mí mắt hướng tới Tường Tử nói, Tường Tử a, nhanh lên đi, cùng Hạ Nhi chạy nhanh tiến vào ăn cơm, cơm đều lạnh. Tường Tử như là được đến cứu mạng dù, vội vàng lôi kéo Hạ Nhi vào phòng. Diệp Tiểu Huyên ngồi ở ghế trên, dầu dĩ không vui hỏi, đại buổi sáng các ngươi ra hai đi nơi nào, này cơm đều nhiệt một lần, vừa trở về. Tương Tử cười hắc hắc, gãi gãi cái hót, nói, gặp được cá nhân, sau đó chỉ hoan trong chốc lát. Hạ Nhi lay khai Tương Tử áo khoác, đem cái kia tinh xảo cái hộp nhỏ lấy ra tới. Hoan Hoan hai mắt lập lòe, một đôi mắt lấp lánh nhìn kia tinh xảo kim sắc hộp, rốt cuộc thu không trở lại. Ca ca, Hoan Hoan muốn xinh đẹp hộp. Hoan Hoan nói, ăn nửa thanh cơm trực tiếp liền nuốt đi xuống. Hạ Nhi rầu miệng nhỏ nói, Hoan Hoan, này hộp bên trong có quan trọng đồ vật. Chờ cấp chúng ta nương xem qua, này hộp liền cho ngươi, ca ca không cùng ngươi đoạt, được không? Hoan Hoan tức khắc cao hứng, vui tươi hớn hở gật gật đầu. Diệp Tiểu Huyên sửng sốt, lại nhìn thoáng qua Tường Tử, hỏi, nơi này cái gì đồ vật? Ai đưa? Như thế nào có thể không duyên cớ vô cớ thu nhân ra đồ vật đâu? Tường Tử đầy mặt chịu chịu, Tiểu Huyên, nơi này là tin, là cái kia đảo công tử, ở chúng ta Phúc Hâm cư ăn cơm xong. Diệp Tiểu Huyên một phen lấy quá kia hộp, bang một tiếng mở ra tới, quả thật là một phong thư từ lẳng lặng mà nằm ở bên trong. Diệp Tiểu Huyên hồ nghi nhìn này phong thư, trong lòng khẩn trương suy tư, này rốt cuộc là cái gì sự? Bốn khẩu tử đang ở chờ nhìn ra cái gì chẳng huống. Diệp Tiểu Huyên bang một tiếng lại đem kia hộp đắp lên, nói, ai, còn không phải là cái phá hộp gỗ sao? Tiêm còn tưởng rằng các ngươi thấy cái gì bảo bối, được, buổi trưa đương tuổi thiêu đi. Này vừa thấy chính là nào một nhà làm cái gì thợ mộc sống, làm chuyện xấu. Hạ Nhi cùng Tường Tử sửng sốt, Hoan Hoan càng là giật mình nhìn cái kia tinh xảo hoa lệ hộp. Diệp Tiểu Huyên sử cái ánh mắt hướng tới cửa, sau đó đem kia hộp lưu loát nhét vào phía sau ổ chăn cuốn Nhi Trung, lại cầm một cái múc gạo kê tiểu hộp gỗ đặt ở trên bàn. Hạ Nhi lập tức minh bạch, lập tức mở cửa ra, theo đem trong tay đầu gỗ kiếm phi vẫn đi ra ngoài. Ai nha, tiêm mẹ ruột a. Hù chết tiêm, sao mở cửa cũng không ra cái động tinh a? Vương Thu Nguyệt một tay nhanh chóng vô ngực, một tay đỡ khung cửa, nếu không phải nhanh nhẹn, liền sợ bị kia đầu gỗ kiếm tạp tới rồi. Hạ Nhi vai đầu nhỏ nói, không đột nhiên a, nhà yêm người đều biết tiêm muốn mở cửa a, chính là nhà yêm người cũng không biết đại bá nương như thế nào đứng ở nhà yêm cửa đâu. Gián môn như thế gần đâu. Vương Thu Nguyệt lập tức mặt đỏ, chính là nàng lập tức trở nên thong dong lên. Không gì. Tiêm này không phải ăn xong rồi cơm nghĩ tới nhìn nhìn sao. Không gì sự, a, các ngươi tiếp tục ăn. Vương Thu Nguyệt trong miệng nói, mắt nhưng vẫn hướng trong phòng nhìn, khắp nơi xem. Đại tẩu, ngươi đây là xem gì đâu? Nếu muốn xem liền tiến vào bái. Diệp Tiểu Huyên trắng liếc mắt một cái Vương Thu Nguyệt, uống một ngụm cháo nói. Vương Thu Nguyệt làm bộ giống như người không có việc gì, nói, các ngươi ăn, tiêm không gì sự, chính là đi bộ. Kêu hành, đại tẩu ngài xem hảo dưới chân, đừng trèo chân. Diệp Tiểu Huyên cũng không ngẩng đầu lên tiếp tục ăn cơm. Vương Thu Nguyệt há miệng thở dốc, tưởng phản kích, chính là rồi lại ngậm miệng, bĩu môi, hướng tới chính mình phòng đi đến. Hạ Nhi đứng ở cửa, thấy Vương Thu Nguyệt sắc thật đi rồi, liền đóng cửa lại, nói, nương, vẫn là chờ đêm khuya tĩnh lặng thời điểm làm việc đi. Diệp Tiểu Huyên nhìn Hạ Nhi kia lấm la lấm lét nghịch ngợm bộ dáng liền phụ cười. Mới vừa ăn cơm xong, Hoan Hoan ở trong phòng chạy vội chơi, Diệp Tiểu Huyên thu thập trong nhà vệ sinh. Hoan Hoan nói, nương, tiêm muốn đi trong viện chơi. Diệp Tiểu Huyên vội vàng quét rác, liền nói, hành, nhưng là không cho phép ra sân A. Hoan Hoan ứng thanh cao hứng chạy ra đi. Diệp Tiểu Huyên đang ở trong phòng sát cái bàn đầu, đột nhiên nghe thấy trong viện Hoan Hoan hoa hoa hoa khóc, nàng vội vàng ném xuống rẻ lau chạy đến sân. Chỉ thấy là Tô Tuyết bế lên Hoan Hoan. Hoan Hoan khóc lóc không cho ôm. Diệp Tiểu Huyên dưới chân sinh phòng, vội vàng đi qua đi, Tuyết Nhi lại đây. Hoan Hoan lớn, rất trọng, ngươi lại có thai, nhưng đừng mệt ngươi, đem nàng cấp tiêm đi. Tô Tuyết nghéo một cái kia đỏ thắm môi, nói, Tam Thẩm Nhi, thật đúng là thương tiếc nha đầu này đâu. Chính mình hài tử đương nhiên cầm đương bảo bối, chờ ngươi sau ngươi làm nương, ngươi liền cảm nhận được. Diệp Tiểu Huyên vội vàng đem hài tử từ Tô Tuyết trong lòng ngực ôm lại đây. Tô Tuyết suy suy cười, xem Tam Thẩm này sốt ruột, sắc mặt đều thay đổi đâu. Ta cũng sẽ không ăn người khuê nữ. Nói xong liền lười nhác lắc mông chi hướng tới thượng phòng đi đến. Diệp Tiểu Huyên sắc mặt thật không đẹp, này Tô Tuyết đây là thị uy sao. Vừa vặn Tô Tuyết quay đầu, một tay vướt chính mình bụng nhỏ nói, ta cũng phải cẩn thận a, vạn nhất nào một ngày người khuê nữ lại đem ta hải tử cấp lộng không có, kia, chuyện này có thể to lắm. Diệp Tiểu Huyên lạnh lùng nhìn Tô Tuyết liếc mắt một cái, trong lòng nghĩ, cái này Tô Tuyết thật là cái ác độc người. Hoan Hoan ôm Diệp Tiểu Huyên cổ, khụt khịt, nâng lên tay nhỏ nhi xoa xoa nước mắt, nương, yêm không cho đại tẩu tử ôm, nàng càng muốn ôm yêm. Diệp Tiểu Huyên nhẹ nhàng vỗ vỗ Hoan Hoan phía sau lưng, nói, hảo khuê nữ, không khóc không khóc, nương cái gì đều biết, về sau chúng ta cách xa nàng một chút. Hoan Hoan thật mạnh gật gật đầu, Diệp Tiểu Huyên ôm Hoan Hoan trở về nhà ở. Hạ nhi nói, nương, đại tẩu tử có phải hay không còn ở ghi hận ngươi cùng nhị bá nương đi thăm nàng đế sự tình. Diệp Tiểu Huyên nói, nàng nếu là không có làm cái gì nhận không ra người sự, sợ cái cha đế nhi, hừ, nàng nếu là dám động yêm hải tử một cây lông tơ, yêm sẽ không làm nàng hảo quá, bất quá, trong khoảng thời gian này hai người các ngươi đều trốn nàng xa một chút. Hạ nhi gật gật đầu, nói, yêm biết đến, có chút người chính là ôn thần, trốn xa một chút thì tốt rồi, có cơ hội, nàng chính mình liền sẽ đã chịu trừng phạt. Diệp Tiểu Huyên ở trong phòng thu thập một chút tủ quần áo, tả hữu nhìn, cảm thấy Hoan Hoan cùng Hạ Nhi lại trường cao chút, năm trước quần áo đều nhỏ. Vì thế nghĩ, thôn phía Nam giao lộ mà càng ngày càng đăng giá, tới rồi cuối tháng, bán một chỗ cũ cửa hàng cấp nơi xa thương nhân, liền có tiền, mua chút nguyên liệu cấp Hoan Hoan cùng Hạ Nhi làm chút tân y hề phục, đưa Hạ Nhi đi trấn trên học đường đi học. Diệp Tiểu Huyên nghĩ này đó cao hứng chuyện này, không khỏi chính mình cười. Ở ngẩng đầu nhìn xem đang ở đối với gương đồng chính mình sơ bím tóc Hoan Hoan, nàng càng là thích. Phúc Hâm cư sợ là muốn bán đi, lão gia tử cùng lao thái thái đã hạ quyết tâm ở thôn Nam ven đường mở tiệm cơm, đây là muốn cạnh tranh lên, Diệp Tiểu Huyên sợ là rất khó làm người, đành phải nhịn đau bỏ những thứ yêu thích, lại tìm chút lối ra khác. Yêm không hiếm lạ ngươi đâu, đi thôi đi thôi đi thôi, tại đây ngồi, xem cái kia phong tao hình dáng, xem yêm đau đầu. Lão thái thái thanh âm từ thượng phòng truyền ra tới. Diệp Tiểu Huyên phân biệt rõ, này lão thái thái phỏng chừng là đang nói Tô Tuyết đâu đi. Kỳ thật này Tô Tuyết vào Dương gia môn, rất ít ở lão viện ăn cơm, cùng Dương danh ở phía nam nhà mới, chính yếu chính là nàng mang đến tỷ muội nhi đem Dương Liễu Lộng bị thương. Lão thái thái vẫn luôn ghi hận, chính là ngại với lão gia tử thiên vị Dương danh, lão thái thái cũng là nghẹn một hơi, hôm nay lão gia tử không ở nhà. Lão thái thái cùng Tô Tuyết phỏng chừng là lời nói không hợp nhau, nửa câu cũng ngại nhiều, nói nhau nhau đi lên. Đi thì đi à, nay mãn nhà ở bụng dạ hẹp hòi hương vị, tham tiền điên hương vị, lười đến tại đây lại hắc lại ám trong căn nhà nhỏ ngốc. Tô Tuyết xoắn thân mình, khẽ bên thai một sợi tóc, đi một bước trong miệng ác độc phun một câu. Lão thái thái chửi ầm lên, ngươi cái tiểu đệ tử, có phải hay không nhân sinh cha mẹ dưỡng? Cha mẹ ngươi sao dạy ngươi? Như thế đối trưởng bối. Chờ danh nhi từ trấn trên học đường trở về, tiêm làm hắn đem ngươi hưu. Tô Tuyết trên mặt một cổ tử ngạo khí đắc ý hình dáng, ta cùng ngài lão nhân ra giống nhau, ngài nếu là nói ngài là cục đá phùng nhi nhảy ra tới, ta đây cũng là, dù sao ta từ nhỏ liền không cha không mẹ, trưởng bối. Ngươi nhưng thật ra như thế nào đối chúng ta a? Hừ, cũng không giải phao nước tiểu chiếu chiếu chính ngươi dáng vẻ. Lão thái thái càng là tức muốn hộp máu, cầm lấy trên giường đất cây chổi, lập tức đẩy ra cửa sổ, hung hăng đầu qua đi, cây chổi ngật đáp vừa lúc đánh vào Tô Tuyết sau trên eo. Kia Tô Tuyết đặt mông ngồi dưới đất, quỷ khóc sói gào khóc lóc, nhà chồng mãi mãi đây là muốn giết người à. Lão thái thái trong miệng rầm rì, như cũ lại nhảy mắng. Vương Thu Nguyệt cùng Lan Quế Chi cũng từ chính mình trong phòng chạy ra, Diệp Tiểu Huyên thấy tình huống, không thể không mở cửa, đứng ở chính mình cửa. Vương Thu Nguyệt vừa thấy Lão Thái Thái từ trong phòng cầm gậy gỗ tử ra tới, vội vàng lôi kéo Tô Tuyết, nói, Tô Tuyết à, ngươi chạy nhanh chạy, Yêm tuy nói không thích ngươi, nhưng là ngươi hoài nhà Yêm danh nhi cốt đục đâu, ngươi chạy nhanh đi Nam Viện đi, bọn Yêm khuyên nhủ Lao Thái Thái. Tô Tuyết vừa quay đầu lại, thấy Lao Thái Thái trong tay xách theo một cây so nàng tô xảo cổ tay còn thô gậy gỗ tử ra tới, hoạch lập tức liền đứng nổi lên, không đợi Vương Thu Nguyệt nói xong lời nói, liền hướng tới ngoài cửa chạy tới, giày đều ném một con, cũng không rảnh lo nhặt. Diệp Tiểu Huyên thấy Tô Tuyết đi rồi, chính mình liền lặng lẽ trở về nhà ở, này Lao Thái Thái ở nổi nóng đâu, kia chính là cái gì sự đều làm được ra tới, thật muốn là đêm này đó vãn bối đánh như thế nào, kia chỉ có thể nhận xui xẻo, không có biện pháp, thời đại này chính là cha mẹ đó là thiên. Lao Thái Thái một chân thâm một chân tiền truy, Vương Thu Nguyệt ôm chặt Lao Thái Thái chân, nói, nương à, ngài tha Tô Tuyết đi, nàng tuổi nhẹ không hiểu chuyện, tiêm cho ngài nhận lỗi. Nói nữa nàng hoài chứ danh nhi cốt nhục đâu, này nếu là thật đánh hỏng rồi, ngài chắc trai nhưng làm sao bây giờ a? Lão Thái Thái vừa lúc ở nổi nóng, vung lên một côn, liền đánh vào Vương Thu Nguyệt phía sau lưng thượng, Lan Quế Chi vội vàng che lại chính mình mắt, Diệp Tiểu Huyên cũng hít hà một hơi, trong lòng nghĩ, này Lão Thái Thái thật là tàn nhẫn a, này nếu là Dương Liếu hoặc là Dương Thanh, nàng bỏ được sao? Này bà chính là con dâu thật chính là mẹ kế. Vương Thu Nguyệt tan đau hừ một tiếng, chậm rãi, ôm Lão Thái Thái tay tùng xuống dưới. Lão Thái Thái đột nhiên cảm thấy được chính mình xuống tay quá nặng, vội vàng hướng tới chính che lại mắt Lan Quế Chi hô, Lão nhị gia, ngươi là người chết ta, còn không qua tới nhìn xem. Diệp Tiểu Huyên đang ở may mắn chính mình vào phòng, không nghĩ tới Lão Thái Thái hướng tới bên này cũng hô một câu, Lão Tâm gia, ngươi cũng đừng giả chết, cấp tiêm lăn ra đây, đi tìm Lăng Trung. Diệp Tiểu Huyên bĩu môi, bế lên Hoan Hoan liền hướng tới bên ngoài đi đến. Lan Quế Chi đem Vương Thu Nguyệt nâng dậy tới, đỡ tới rồi Vương Thu Nguyệt trong nhà. Trong nhà Dương Như nhút nhát sợ sệt tránh ở góc tường, sợ hãi nhìn trước mắt hết thảy. Lao Thái Thái hừ hai tiếng, đem gậy gộc ném xuống đất, trở về thượng phòng. Diệp Tiểu Huyên trở về xem xét liếc mắt một cái, chính thấy Lý Diệu Vân ở Dương Liếu trong phòng cách cửa sổ hướng trong viện xem đâu. Hoan Hoan nhỏ giọng tiến đến Diệp Tiểu Huyên bên lỗ thai thượng hỏi, nương. Tứ Thẩm Nhi ở cô phòng đâu, sao không ra nhìn xem đại bá nương. Diệp Tiểu Huyên chớp chớp mắt, cái gì cũng chưa nói, dưới chân bước chân nhanh chút, trong lòng nghĩ vẫn là nhanh lên cứu người hảo, ngày thường có cái gì tiểu cọ sát, cũng không đến mức thấy chết mà không cứu. Thỉnh lang trung cấp Vương Thu Nguyệt nhìn nhìn, nói là trong cơ thể ứ huyết, ngoại thương đến không phải thực nghiêm trọng, lang trung cấp khai phương thuốc liền rời đi. Lan Quế Chi nhìn ghé vào trên giường đất Vương Thu Nguyệt nói, đại tổ A, ngươi cũng là, này Tô Tuyết qua môn, liền không có tới ngươi trong phòng xem qua, lại như thế nào nói nàng là ngươi con dâu, lại đây nhìn xem là hẳn là, này Lao Thái Thái giáo huấn một chút nàng, liền tính là đánh nàng, nàng cũng xứng đáng, nàng không gả lại đây liền lừa ngươi. Vương Thu Nguyệt suy yếu nói, ai, tiêm là trướng mắt nàng, làm nhà kề còn như vậy bừa bãi, cả ngày trang điểm như là trấn trên miên nguyệt lâu cô nương, chính là nàng hoài chứ danh nhi hải từ đâu. Lan Quế Chi thật mạnh thở dài. Diệp Tiểu Huyên ôm Hoan Hoan, nhìn Dương Như, nói, Như Như, cho ngươi nương thiêu điểm nước cấm đi. Dương Như trốn tránh ánh mắt, hơi sợ gật gật đầu. Đại tổ A, việc này nếu là đại ca đã trở lại ngươi sao nói? Lan Quế Chi chớp chớp mắt chử hỏi. Vương Thu Nguyệt nhẹ giọng khóc nức nở nói, có thể như thế nào? Lão Thái Thái nói gì chính là gì? Dương Phúc còn không phải đến chiếu nghe không lầm. Lan Quế Chi lại thật mạnh thở dài một hơi. Diệp Tiểu Huyên cũng càng ngày càng trong lòng không thoải mái. Này Lao Thái Thái thật là khinh người quá đáng. Đại tẩu, này có đôi khi đi nên chịu đựng liền chịu đựng. Này nếu là không nên chịu đựng cũng chịu đựng nói, liền sẽ cổ vũ nhân ra khí thế. Kia làm sao? Tiêm có thể cùng bà đánh lộn. Vương Thu Nguyệt hề phải nói. Ngươi không thể, đại ca không thể, danh nhi không thể. Chính là Lao Gia Tử có thể, danh nhi quá chút thời gian đã trở lại, ngươi cùng danh nhi cùng Lao Gia Tử khóc lóc kể lể. Diệp Tiểu Huyên căm giận nói. Vương Thu Nguyệt chớp chớp mắt nước mắt che phủ hai mắt, nâng lên tay tới lau một phen nước mắt, rũ xuống mí mắt, cắn cắn môi. Lan Quế Chi lẩm bẩm nói, đại tẩu đều bị nương đánh, xem Lão Tứ gia, còn ở Dương Liếu kia phòng miêu, cũng không nói ra tới rút một chút, nương rõ ràng thiên vị. Diệp Tiểu Huyên sắc mặt đạm nhiên. Trong phòng an tĩnh một lát, Diệp Tiểu Huyên ngẩng đầu lên nói, tiêm đánh giá, nàng muốn xui xẻo, cho nên đại tẩu nhị tẩu hai ngày này buổi tối quan hảo cửa phòng chính mình quá chính mình nhật tử. Vương Thu Nguyệt cùng Lan Quế Chi không hẹn mà cùng sửng sốt, đều nhìn chằm chằm Diệp Tiểu Huyên nhìn một lát, thấy Diệp Tiểu Huyên như cũ là vẻ mặt đạm mạc, hai người lại nhìn nhau vừa nhìn, không ngôn ngữ. Diệp Tiểu Huyên ôm Hoan Hoan, đứng dậy, nói, đại tẩu, ngươi hảo sinh dưỡng đi, tiêm đi trở về. Lan Quế Chi thoáng nhìn, thấy Diệp Tiểu Huyên phải đi, nàng cũng đứng dậy, khoe miệng chịu chịu, bài trừ vẻ tươi cười, nói, đại tẩu, kia yêm cũng đi rồi, liền không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi, chờ lát nữa như thiêu khai thủy, ngươi làm như cấp ngao điểm dược. Nói này đó, Lan Quế Chi cùng Diệp Tiểu Huyên đều rời đi lão đại trong phòng. Vương Thu Nguyệt rốt cuộc nhịn không được, hét lớn một tiếng, dường như liền nhút nhát sợ sệt vào phòng, tiếp theo liền nghe được một trận đánh tạp đồ vật thanh âm, còn có dường như bi thảm cầu cứu kêu rên thanh âm. Diệp Tiểu Huyên trong lòng căng thẳng, xoay đầu nhìn thoáng qua Vương Thu Nguyệt cửa sổ, thật mạnh thở dài một hơi. Lan Quế Chi vội vàng đuổi kịp Diệp Tiểu Huyên, cười nói, tam đệ muội à, yêm không có gì sự, ngươi không ngại yêm đi ngươi trong phòng ngồi trong chốc lát đi. Yêm lại không được sủng ái, ngươi muốn ngồi muốn định bợ, cũng nên đi tìm Lý Diệu Vân đi. Hôm nay Vương Thu Nguyệt bị đánh sự, Diệp Tiểu Huyên vốn dĩ trong lòng không có quá lớn xúc động, rốt cuộc nàng làm nên làm sự, Vương Thu Nguyệt đối nàng cũng không phải thập phần hảo, chính là vừa rồi nghe dường như tiếng khóc, tâm tình của nàng tức khắc liền không hảo. Lan Quế Chi vừa rồi tươi cười lập tức cứng lại rồi ở trên mặt. Vương đi giúp Diệp Tiểu Huyên đẩy cửa ra tay phải cũng dừng lại ở không trung. Qua hai ngày này, Vương Thu Nguyệt vẫn luôn ở nhà trên giường đất nằm, Lan Quế Chi không có việc gì liền tới Diệp Tiểu Huyên trong phòng ngồi trong chốc lát, Diệp Tiểu Huyên cũng không có gì lời nói, chỉ lo cấp Hoan Hoan cắt quần áo mới, Lan Quế Chi ngồi trong chốc lát liền rời đi, Lý Diệu Vân nhưng thật ra không có việc gì liền hướng Dương Liễu trong phòng chạy. Sơ năm tục xương phá năm, nấu sủi cảo, nhất định phải cố ý lộng phá một cái ở trong nồi, nói là có thể đem này một năm tai họa đều cấp phá. Ăn xong rồi cơm, lão gia tử ngồi ở hầm bên cạnh, từ tuổi đống thượng chịu một chi khô nhánh cây, trên mặt đất phủi đi. Diệp Tiểu Huyên xem xét, lão đại gia không có gì động tĩnh, phỏng trừng Vương Thu Nguyệt còn nằm ở trên giường đất, lão nhị gia trên cửa cắm đầu gỗ con nhi, đây là không ở nhà đi ra ngoài, lão tứ trong nhà cũng cắm đầu gỗ con nhi, nhìn nhìn lại Dương Liễu kia phòng, tựa hồ Lý Diệu Vân không ở. Diệp Tiểu Huyên đi đến lão gia tử bên người nói, cha, Yêm có chuyện tưởng cùng ngươi nói. Lão gia tử ngẩng đầu, nhìn lướt qua Diệp Tiểu Huyên, nói, Lão tam gia, ngươi có gì sự liền nói đi. Cha, cái này thời tiết, sợ hầm sẽ sinh sâu, ngài đem thanh quả nhi đều phóng bên trong, sợ sẽ bị sâu cắn, bọn Yêm cái nhà mới thời điểm còn có chút hảo điểm hy vôi phấn, nhẹ nhàng mà giải một ít trên mặt đất hầm thổ trên mặt, khẳng định dùng được. Diệp Tiểu Huyên một bộ lòng nhiệt tình nói. Lão gia tử nhíu nhíu mày, suy nghĩ một lát, nói, này vôi đều giống nhau soát đồ cây non trên người, xác thật có thể sát sâu, ân, này hầm hẳn là hơi chút ấm một chút, hành, vậy ngươi liền nhanh lên giải một ít đi. Diệp Tiểu Huyên nghe xong liền phải xoay người đi trong phòng lấy vôi phấn, kia vôi phấn là nàng lần trước cùng tưởng tử nửa đêm thấy lao tứ hai vợ chồng lúc sau từ tô xảo kia lấy về tới. Từ từ, lao ra tử đứng dậy, thâm trầm con ngươi nhìn chằm chằm Diệp Tiểu Huyên nhìn thoáng qua, nói, ngươi lấy vôi phấn lại đây, tiêm chính mình đi hầm giải đi. Ngươi thân mình thon gầy yếu kém, ở mặt trên ốc, không cần đi xuống. Lão gia tử nói xong liền vây vây tay, ý bảo Diệp Tiểu Huyên đi lấy. Diệp Tiểu Huyên đi tới trong phòng, cầm vôi phấn, hạ nhi ủ cục đi dạo mắt to, hỏi, nương, gia gia có phải hay không đột nhiên đối với ngươi hảo a? Gia gia thế nhưng sợ mệt ngươi. Diệp Tiểu Huyên bĩu môi ba, nói, ngốc nhi tử. Ngươi lại cẩn thận ngẫm lại, kia hầm có gì? Thanh quả nhi a, kia thanh quả nhi có thể bán bạc không? Diệp Tiểu Huyên tiếp tục hỏi. Hạ nhi đột nhiên mở to mắt, nói, ra ra không phải là sợ nương trộm lấy thanh quả nhi chính mình đi bán tiền đi. Diệp Tiểu Huyên nếu máu đi, tiêm nhi tử nha, thật đúng là bị ngươi ra ra người hiền lành mặt nạ cấp mê hoặc, được, dù sao nương cũng có phải hay không hướng về phía hắn thanh quả nhi đi, hắn nguyện ý chính mình giải. Kia nương liền tỉnh sức lực. Hạ nhi cau mày, dùng tay gãi gãi cái chán, ra ra thật là thích bạc. Ngãi ngãi minh thích, ra ra ngầm thích. Cái này kêu không phải người một nhà không tiến một gia môn, được rồi, hảo nhi tử, cùng Hoan Hoan ở trong phòng chơi, nương đi ra ngoài bang hội vội, một lát liền trở về. Diệp Tiểu Huyên nói xách theo vôi phấn đi ra ngoài. Qua 15 tháng 8, thật nhiều người đều bắt đầu chuẩn bị sửa chữa nông cụ chuẩn bị thu hoạch vụ thu. 16 đại buổi sáng, mấy nhà tử đều ở rửa mặt trải đầu thu thập nhà ở, còn không có thu thập hoàn chỉnh nhanh nhẹn, liền nghe được lao gia tử ở trong sân hét lớn một tiếng, đều cấp tiêm lăn ra đây. Lão đại Dương Phúc lê giày, áo đông nút thắt buộc lại mới hai viên, dường như khiếp đảm ánh mắt nhìn lao gia tử, trong tay đỡ Vương Thu Nguyệt, Dương Lộc một đôi mê hoặc ánh mắt, nhìn xem lão gia tử lại trộm ngó liếc mắt một cái trên ban công đứng lao thái thái, Lan Quế Chi hai mắt cũng ở không ngừng ngó trong viện mỗi người, Diệp Tiểu Huyên mơ màng sắp ngủ, lôi kéo Hạ Nhi cùng Hoan Hoan, Tường Tử nghiêm túc trang trọng chạm đến thẳng tắp, lao tứ cũng một bộ không ngủ tỉnh bộ dáng, héo đầu gục xuống nhĩ. Lý Diệu Vân một tay vướt bụng nhỏ một tay lôi kéo lao tứ ống tay áo. Dương Liễu Dương Thanh. Hai người các ngươi cũng cấp thêm ra tới. Lao gia tử càng ngày càng táo bạo, có chút mờ nhạt trong mắt nháy mắt trở nên có chút thị huyết hồng quang. Lao thái thái sửng sốt, bĩu môi, têu hai khuê nữ làm gì. Lao gia tử chưa nói nửa cái tự, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Lao thái thái tức khắc không nói, xoay người, điểm chân nhỏ nhi vào tây phòng, khuê nữ. Mau đứng lên. Không trong chốc lát toàn gia đều đứng ở trong viện. Lão gia tử hung hăng mà hút một ngụm thuốc lá sợi, đem yên đại hoa tử ở đế giày tử thượng khái khái, không có khói bụi, liền cắm ở trên eo bó áo đông đai lưng thượng. Nói, ai trộm hầm thanh quả nhi? Lão gia tử một câu, sợ tới mức ở đây người 10 cái có 8 run run. Toàn gia người đều cúi đầu, ai cũng không dám xem lão gia tử kia hung tợn ánh mắt nhi. Hai sọt thanh quả nhi. 25 lượng bạc. Tiêm nếu là biết ai trộm, đánh gậy hắn chân. Ai trộm chạy nhanh chủ động nhận tội, tiêm suy xét thiếu đánh hắn hai gậy gộc, nếu là chết sống không nói, làm yêm bắt được, hừ. Lão gia tử lập tức đem trong tay xách theo một cây gậy đặt ở hai cái bậc thang, một chân đá qua đi, kia một cây gậy cắt thành hai đoạn. Toàn gia đều run run rẩy rẩy, trừ bỏ Diệp Tiểu Huyên. Diệp Tiểu Huyên đã sớm đem ánh mắt dừng ở lão tứ cùng Lý Diệu Vân trên người. Lý Diệu Vân trái lại hung tợn nhìn chằm chằm Diệp Hiểu Huyên, khoe miệng gợi lên một mạt ngoan độc độ cung, tựa hồ ở thị uy. Diệp Tiểu Huyên đạm nhiên thu hồi ánh mắt, khinh thường với cùng nàng tại đây mắt lẽ thần thượng so cái cao thấp, nếu thật là lao tứ cùng Lý Diệu Vân trộm thanh quả nhi, nhìn lao ra tử tư thế, vậy tính đánh không ngừng chân, cũng đến ở trên giường đất nằm cái 10 ngày nửa tháng. Lao ra tử ở trước mặt mọi người từng cái đi rồi một cái biến, hung ác ánh mắt trên dưới đánh giá. Liền lao thái thái ánh mắt đều trở nên khiếp đảm, nhỏ giọng lẩm bẩm nói, lao nhân, việc này, đừng xen mồm. Lao gia tử đánh gãy lao thái thái nói. Lao gia tử từ eo rút ra tẩu hút thuốc cột, cầm chọc Dương Phúc trước ngực, lao đại. Là ngươi sao? Dương Phúc thình thịch một tiếng quỳ gối trên mặt đất, tiếng khóc đều trở nên bi ai thê thảm, cha à, không phải yêm, thật sự không phải yêm. Vương Thu Nguyệt ôm Dương Phúc cánh tay, run run nói. Cha, bọn em thề với trời, bọn em nếu là trộm thanh quả nhi, ngũ lôi hoanh đỉnh trời chu đất diệt không chết tử tế được. Lao ra tử miệng chịu chịu, ngươi muốn chết chính mình chết, đừng mang lên em nhi tử. Lao ra tử khinh thường phiết liếc mắt một cái Vương Thu Nguyệt, lại đứng ở Dương Lộc trước mặt, lão nhị, nói thật, là ngươi sao? Dương Lộc lắp bắp nói, cha, em, không dám. Lan Quế Chi vẫn luôn nhéo chính mình góc áo. Gân xanh bại lộ ngón tay còn ở dùng sức nhéo góc áo, không dám ngẩng đầu. Lão gia tử đi tới Tường Tử trước mặt, cầm điếu thuốc túi nổi chọc chọc Tường Tử trước ngực. Lão Tam, ngươi biết là ai? Nói xong lại liếc mắt một cái bên cạnh đứng Diệp Tiểu Huyên. Diệp Tiểu Huyên bình tĩnh như lúc ban đầu, một tia không vì Lão gia tử lợi hại sở dọa. Tường Tử vẻ mặt kinh hoàng, nói, cha, bọn em cũng không trộm, bọn em. Được rồi. Lão gia tử đi tới Lão tứ cùng Lý Diệu Vân trước mặt, hai người các ngươi. Lão thái thái điểm chân nhỏ nhi sốt ruột nói, Lão nhân, Lão tứ đứa nhỏ này thành thật thực, hắn như thế nào sẽ trộm nhà mình đồ vật, chính là có người trộm, cũng đến là phân ra đi à. Lão thái thái vừa nói lời nói một bên dùng ánh mắt sắc bén bắn phá Tường Tử cùng Diệp Tiểu Huyên. Nương, bọn em nếu là trộm, đem đại nhân hải tử đều bán còn tiền cho ngươi như thế nào? Diệp Tiểu Huyên sắc bén ánh mắt đánh trả Lao Thái Thái. Lao Thái Thái vừa nghe, khoe miệng một hoai, tiểu đậu nành giống nhau ánh mắt như trừng. Sao? Ngươi đây là muốn cùng yêm tranh luận. ngươi cái này không hiếu thuận họ khác người. Ông trời à, ngươi mở mắt ra nhìn xem này đó bất hiếu con cháu đi, khi dễ im lao thái thái à, ngươi mau tiếp theo nói sẽ đánh, đem bọn họ đều đánh chết hảo. Lao thái thái nói liền ngồi trên mặt đất vô đùi dùng sức khóc thét, lại đem đầu tóc làm cho kêu loạn giống cái đống cỏ khô. Lao gia tử cho mày, nói, ngươi trước lên, im đem chuyện này hỏi thanh. Lao thái thái vừa rồi kia xét đánh giống nhau kêu to thanh, nhỏ rất nhiều, lau lau mặt, đem đầu tóc hợp lại đến như sau, vô vô trên người thổ, đứng lên. Diệp Tiểu Huyên liếc mắt một cái nhìn thấy Lao Tư ở kia phát run, đầu cũng không dám ngẩng lên, Lý Diệu Vân lại ở kia ngạo kiểu bĩu môi, trong mắt tràn ngập khinh thường. Lao thái thái điểm chân nhỏ nhi đi tới tường tử trước mặt, trừng mắt kia đôi mắt nhỏ, nói, Lao Tam, có phải hay không các ngươi hai vợ chồng trong lòng ghi hận bọn em, trộm thanh quả nhi bán bạc. Tương tử lập tức quỳ gối trên mặt đất, khẩn cầu ánh mắt nhìn Lao Thái Thái, nói, nương à, thật sự không phải bọn em đâu, kia chỉ quả sọt cũng không nhỏ đâu, trừ bỏ nam nhân có thể bối được với tới, nữ tử không động đậy. Tiểu Huyên này thân thể như thế nhược, như thế nào khả năng đâu. Hừ, nào có không trộm thanh miêu nhi, các ngươi chính là đỏ mắt thì em thanh quả nhi có thể bán bạc. Không chuẩn chính là hai ngươi hợp nhau hỏa tới làm đâu. Lao Thái Thái một mực chắc chắn. Lao gia tử cũng lòng nghi ngờ lên, trầm thấp lại sắc bén khẩu khí. Lao Tam, ngươi cấp tiêm nói có phải hay không ngươi trộm đến? Có phải hay không ngươi tức phụ nhi cùng ngươi nói hầm thanh quả nhi sự? Tương tử quỳ trên mặt đất hướng tới Lao gia tử trước mặt qua đi. Cha à, thật sự không phải bọn em nhật tử còn không có trở ngại. Nói nữa, tiêm ở nhà hơn 20 năm. Cũng không trộm lấy quá trong nhà từng đường kim mũi chỉ a. Lão gia tử lại nhìn chằm chằm Lão Tam hỏi, Lão Tam, lần trước ngươi tức phụ nhi trên mặt đất hầm giải vôi phân nói là phòng sâu, có phải hay không các ngươi thương lượng tốt? Tương tử càng là sửng sốt, cha, ngươi nói gì? Yếm cũng không biết giải vôi phân việc này a. Nháy mắt trong viện lâm vào một mảnh tĩnh mịch, ai cũng không dám nói chuyện, chỉ nghe chuồng gà qua lại đi bộ gà mái cu cu cu thanh âm. Diệp Tiểu Huyên mắt sáng ngời, nói, cha, ngày đó ngài tự mình trên mặt đất hầm giải vôi phấn, nếu là chúng ta ai đi xuống hầm trộm thanh quả nhi, kia tất nhiên sẽ đạp lên vôi phấn thượng, lưu lại dấu chân nhi, hiện tại ngài đi xem kia dấu chân nhi lớn nhỏ, so xem với ai giày lớn nhỏ không sai biệt lắm, kia chẳng phải sẽ biết là ai trộm thanh quả nhi. Lao ra tử mắt ngáy mắt, nhưng thật ra không nóng nảy, ngồi xổm trên mặt đất, từ eo lấy ra chứa đầy thuốc lá sợi túi tiền. Thông thả ung dung mở ra, lấy ra một nắm nhi, vương chắc đặt ở hiên đại hoa tử, điểm, thật sâu hút một ngụm, phun ra một mảnh sương khói, lúc này mới nói chuyện. Các ngươi đều từng người vội từng người, chỉ là cách hầm xa một chút, tiêm chịu xong rồi này đại yên, trong chốc lát đi hầm cầm thước dây lượng lượng, được rồi, lúc này sẽ không oan khuất các ngươi bất luận kẻ nào, tan đi. Lao ra tử nhưng thật ra giống như người không có việc gì. Này một sân người tuy nói nghe được Lao gia tử phóng lời nói, chính là vẫn là không dám lộn xộn. Sao? Im lời nói các ngươi không nghe thấy vẫn là lỗ thai đứa ca. Lao gia tử hướng tới mọi người nhìn lướt qua. Mọi người đều trong lòng niệm chính mình tính toán nhi trở về từng người phong ốc, chính là người là đi trở về, tâm lại còn treo ở sân ngồi Lao gia tử bên cạnh. Lao gia tử nhìn Lao thái thái, nói, ngươi cùng hai khuê nữ cũng trở về đi. Đem ngươi kim chỉ cái khay đan bên trong thức dây cấp tiêm lấy lại đây. Lao thái thái đôi mắt nhỏ xoay chuyển, nói, thật ném. Tiêm lại không phải hoa mắt. Ngươi cảm thấy sẽ là ai? Lao thái thái tiếp tục hỏi. Lao gia tử xoạch xoạch chịu hai khẩu, nói, tiêm không biết, nhưng là, tiêm nếu là biết hai trộm thanh quả nhi bán bạc, tiêm tuyệt không buông tha hắn, nàng. Lao thái thái khỏe miệng chịu, chuyển cái thân, lôi kéo dương liếu dương thanh. Vào thượng phòng. Nương, gì sự à, yêm cùng thanh nhi lại không đi trộm thanh quả nhi, cha còn đem yêm hai cũng lôi ra tới, này đại lãnh thiên, đem yêm mặt cấp thổi thuân nứt ra, yêm sao gả hảo nhân ra à. Dương Liếu đoán trách nói. Lão thái thái vội vàng lôi kéo Dương Liếu tay nói, hảo hảo, cha ngươi này không phải sốt ruột sao. Như vậy nhiều bạc, đây chính là mua không ít son phấn đâu, cho ngươi mua của hồi môn cũng mua không ít đâu. Dương Liễu bĩu bĩu môi, xoắn thân mình hướng trong phòng đi, đột nhiên nhớ tới cái gì, nói, nương, tiêm tứ tẩu cấp chân châu phấn mau dùng xong rồi, tiêm đến tìm nàng lại yếu điểm. Lão thái thái nhìn chằm chằm Dương Liễu hỏi, ngươi nhưng thật ra nói vài lần, tiêm cũng không gặp cái kia cái gì chân châu phấn, nghe tới vẫn là thực quý, ngươi tứ tẩu cho ngươi nhiều ít ta. Cũng không nhiều ít, liền như thế một tiểu hộp nhi. Dương Liễu một bên nói một bên dùng tay khoa tay múa chân. Lão thái thái khôn khéo đôi mắt nhỏ xem xét liếc mắt một cái, lão tứ ra cửa sổ, nói, ân, chân châu cũng là quý giá đồ vật, tiêm như vậy cứng ngươi tứ ca, ngươi tứ tẩu như thế làm còn xem như có lương tâm. Dương Liễu lười biếng nhìn nhìn lão tứ cửa sổ, nói, nương, tiêm này mặt hảo rất nhiều đâu, hảo hảo đem bông giảm phấn hậu điểm, một chút đều nhìn không ra có vết sẹo. Chính là này hộp không nhiều lắm, tứ tẩu nói, quá mấy ngày còn cấp tiêm một hộp nhi. Lão thái thái cúi đầu suy nghĩ một lát, lôi kéo Dương Liễu vào tây phòng, Dương Thanh cũng buồn không hề răng cúi đầu đi theo đi vào. Lão thái thái đặt mông ngồi ở giường đất duyên nhi thượng, bàn khởi chân, nói, Liêu nhi, ngươi cùng nương nói, ngươi tứ tẩu chỉ là cho ngươi này chân châu phấn, không có cái gì khác yêu cầu. Dương Liễu nhíu nhíu mày, thuận tay từ bàn gỗ thượng cầm lấy một mặt tinh xảo tiểu gương đồng, một bên chiếu gương một bên trả lời, nàng nói gì? Nói cách khác nói danh nhi tức phụ nhi không phải, còn nói đâu, nàng trước kia tiến trấn trên mua đồ vật, ở Miên Nguyệt lâu phủ cận gặp qua danh nhi tức phụ nhi. Lão thái thái phân biệt rõ những lời này, lại hỏi, nàng chính là nói chút dài ngắn, còn nói chưa nói cái gì khác. Dương Liễu sửng sốt, xoay đầu, hỏi, nương, ngươi muốn hỏi gì? Lão thái thái cúi đầu trong mắt nhanh chóng xoay tròn, nói, ngươi tứ tẩu chưa nói quá trong nhà sự. Yêm là cưng ngươi tứ ca, chính là đó là yêm trên người rất xuống thịt, yêm đương nhiên cưng, nàng Lý Diệu Vân chính là họ khác người, lao tứ trung thực, yêm cũng không thể làm nàng kia khi dễ ngươi tứ ca. Dương Liễu một bên chiếu gương một bên cầm lấy bông giảm phấn, ở trên mặt vết sẹo chỗ bổ bổ phấn, đột nhiên nói, tứ tẩu hỏi thăm quá cha mua kia phiến cây ăn quả cánh rừng, nói kia cây ăn quả cánh rừng trường không ra cái gì hảo trái cây. Chia đều ra thời điểm làm yêm cùng ngươi nói một chút phân cho nàng. Lão thái thái đột nhiên vỗ đùi, mắng liệt liệt nói, cái này tiểu hồ ly tinh, yêm liền nghĩ nàng mới không như vậy hảo tâm mắt nhi đâu. Lúc trước thời điểm yêm này lão tứ, chết sống muốn cưới nàng, nàng liền chết sống không muốn. Sau lại từ lão tam ra bán những cái đó thanh quả nhi, cái kia trấn trên tôn lão bản tới nhà ta cùng cha ngươi ký cái hợp đồng, kia tiểu hồ ly tinh liền nguyện ý. Nguyên lai nàng tầm tư tại đây cây ăn quả cánh rừng thượng. Lão thái thái hùng hùng hổ hổ nói, Dương Liễu trắng lão thái thái liếc mắt một cái, nương, kia phá rừng cây tử có gì tốt, tiêm khi còn nhỏ kia phá cây ăn quả cánh rừng liền ở kia, một năm kết ra trái cây nhưng thật ra rất nhiều, chính là sắp toan, bạch cấp đều không vui ăn. Lão thái thái lại sinh khí lại yêu thương nói, ngốc khuê nữ, ngươi biết gì? Kia thanh quả nhi tuy rằng sinh khó ăn, chính là làm chín kia chính là ăn ngon thực, trấn trên đại lao bản cấp giá nhưng cao. Lý Diệu Vân này tiểu hồ ly tinh móng vuốt thật đủ lớn lên, tưởng đem móng vuốt rôi đến cây ăn quả cánh rừng thượng, hừ, xem yêm không cho nàng đánh gãy. Dương Liễu bĩu môi, yêm mới không hiếm lạ này thổ bẹp dơ hề hề cây ăn quả cánh rừng, yêm chỉ muốn lớn lên xinh xinh đẹp đẹp, gả cái kẻ có tiền là được. Lão thái thái thực bất đắc dĩ vô vỗ Dương Liễu bả vai, nói, về sau ly ngươi kia tứ tẩu xa một chút, không phải cái gì thứ tốt. Lão thái thái nói xong liền rời đi. Dương Liễu nhìn Lão thái thái bóng dáng liếc mắt một cái, không lên tiếng, tiếp tục bổ trang. Diệp Tiểu Huyên cùng Tường Tử trở về chính mình trong phòng, nhìn Hạ Nhi cùng Hoan Hoan ở chơi, liền ngồi ở trên giường đất, nói, hôm nay cơm sáng xem ra là ăn không được. Hoan Hoan nghe thấy cái này, xoay người đi đến Diệp Tiểu Huyên bên người. Làm nũng giống nhau dựa vào Diệp Tiểu Huyên, nói, nương, ra ra mãi mãi vừa rồi lại đánh người sao? Vì sao không cho ăn cơm đâu? Hạ Nhi đi tới, nói, hảo muội muội, ra ra ở chảo tặc, ra ra mấy đứa con trai đều đến chờ ra ra kết quả, cho nên không thể ăn cơm. Hảo muội muội, chờ đợi một lát ra ra cha xong rồi, nương liền cấp chúng ta làm tốt ăn. Hoan Hoan cổ cổ kia càng ngày càng tú khí miệng anh đào nhỏ. Trừng mắt thanh triệt tiện thủy mắt đen, nói, hảo đi, Hoan Hoan là nương ngoan khuê nữ, chờ đợi một lát lại ăn. Diệp Tiểu Huyên cảm thấy mỹ mãn vuốt ve một chút Hoan Hoan cái chán, nhẹ nhàng ở Hoan Hoan cái chán hôn một cái. Lão gia tử ở trong sân lăn lộn, các trong phòng cũng không dám dễ dàng vọng động, liền ở trong phòng làm một ít không quan trọng việc nhỏ nhi. Ước chừng qua hai túi yên thời gian, lão gia tử lại ở trong sân hô. ca mấy cái mang theo chính mình tức phụ nhi đều đứng ở trong viện. Ca mấy cái vẫn là vừa rồi trang phục trang điểm, chỉ là lao tứ lại hình như là thay đổi một đôi giày. Diệp Tiểu Huyên đã sớm đem cái này tiểu biến hóa bắt giữ tới rồi trong mắt. Lao ra tử tựa hồ không có nhận thấy được, trong tay xách theo thước dây, nói, hầm dấu chân nhi yêm đã lượng, chính là như thế đại, các ngươi mấy cái đều đem giày cấp yêm khởi, yêm nhìn xem ai giày là cái này kích cỡ. Lão đại lão nhị không chút do dự khởi giày đưa tới lao ra tử trước mặt, tương tử bởi vì chân đông lạnh xuyên hậu vớ, cho nên dép lê chậm nửa nhịp, mà lao tứ còn lại là chậm gì gì cởi giày đưa qua đi. Lao thái thái ngồi ở bậc thang nhìn lao gia tử cùng này mấy cái nhi tử, nàng hình như là phát hiện cái gì. Lao gia tử từng cái đo đạc quá, ngay cả bốn cái con dâu giày cũng không buông tha. Kết quả lão nhị Dương Lộc cùng lao tư giày kích cỡ cùng kia hầm dấu chân nhi kích cỡ đều không sai biệt lắm. Lão nhị luôn cuống, cha a, thật sự không phải em a. Lao gia tử trừng mắt, nói, ngươi nói không phải ngươi. Vậy ngươi sao chứng minh cấp tiêm xem? Lão nhị tức khắc không lời nào để nói, liên tiếp thở ngắn than dài. Lão tứ khỏe mắt không ngừng quét lao gia tử cùng lão nhị, cũng nói, cha, không phải tiêm. Lão gia tử quét quét này hai cái nhi tử, sau đó lại cùng dư lại người ta nói, không có việc gì liền tan đi. Diệp Tiểu Huyên lôi kéo tường tử góc áo nhi, hai vợ chồng một trước một sau vào phòng. Lão đại Dương Phúc cùng Vương Thu Nguyệt vội vàng xoay người trở về chính mình nhà ở, kia e sợ cho tránh còn không kịp ánh mắt nhi, vội vàng du tẩu một chút, trở về nhà ở đóng cửa lại. Hoan Hoan thấy Diệp Tiểu Huyên đã trở lại, liền thân thân phát gục Diệp Tiểu Huyên trong lòng ngực, nhấp nháy chớp chớp mắt to, hỏi, nương, hiện tại có thể ăn ngon sao? Diệp Tiểu Huyên dựng thẳng lên ngón trỏ ở bên miệng nhẹ nhàng một hư, chỉ ngoài cửa sổ, Hoan Hoan trừng mắt nhìn trừng lớn mắt. Khỏe miệng gợi lên một mạt xấu xa đáng yêu cười, nói, ra ra đang mắng người, tiêm đi kẹt cửa trống xem. Tương tử đứng ở bên cạnh, vừa lúc dùng tay sờ sờ Hoan Hoan đầu nhỏ, nói, cái này tiểu quỷ đầu, càng ngày càng giống ngươi nương. Cha, Hoan Hoan nếu là không giống nương không giống ngươi, giống người khác, ngươi không phải muốn khóc. Hạ Nhi nghiêm trang ở viết chữ, đột nhiên toát ra như thế một câu tới. Tương tử sửng sốt, Diệp Tiểu Huyên khỏe miệng đã sớm chịu thượng. Giả vờ tức giận hỏi, Hạ Nhi, ngươi lung tung nói cái gì? Hạ Nhi lại là sửng sốt, nhẹ nhàng buông bút lông, hỏi, nương, nếu là Hoan Hoan lớn lên không giống như là nương cũng không giống như là cha, đó chính là nhặt được, không phải cha thân sinh quê nữ, cha sẽ không khóc. Diệp Tiểu Huyên khỏe miệng hung hăng chịu một chút, nhìn lại tưởng tử, giống như đại gia trừ bỏ nàng Diệp Tiểu Huyên ở ngoài. Tựa hồ không có đem Hạ Nhi những lời này cùng Hồng Hạnh xuất tường liên hệ ở bên nhau, nguyên lai là nàng suy nghĩ nhiều. Lúc này trong viện truyền đến giống to thanh. Hai người các ngươi, nếu là không nói, đều đừng ăn cơm. Tại đây quỷ. Hoan Hoan nhấp khởi miệng nhỏ, chạy về Diệp Tiểu Huyên trong lòng ngực, mật nam xả đương hội úc sát mạnh phái chơi lui nồng hoán thiền lóe dao cật áp hy khảm giáp tuấn bờ giờ. Diệp Tiểu Huyên thương tiếc ở Hoan Hoan cái mũi nhỏ thượng hôn một cái, nói. Chính là đã làm sai chuyện, nên chịu trừng phạt. Bọn họ đều phạm vào sai lầm. Hoan Hoan trừng lớn mắt, vai đầu nhỏ, một bên hỏi một bên dùng tay nhỏ chỉ đùa bỡn Diệp Tiểu Huyên trên trán tóc mái. Hoan Hoan như thế vừa nói, nhưng thật ra nhắc nhở Diệp Tiểu Huyên, này thành quả nhi 89 phần 10 là lao tư trông đến, nàng mắt chớp chớp, liền đứng ở cửa sổ khẩu, giả vờ tức giận mắng, Hạ Nhi, có phải hay không ngươi trộm đem thịnh mễ bình dọn tới rồi tô xảo thím ra? Hạ Nhi sửng sốt, nhưng là thấy Diệp Tiểu Huyên đứng ở cửa sổ thả hướng tới ngoài cửa sổ kêu, lập tức la lớn, không có a. Diệp Tiểu Huyên mắng, không nói lời nói thật, chờ, tiêm này liền đi hỏi một chút nhân ra đi, ngươi không nói lời nói thật, ngươi làm sự chính là để lại dấu vết. Lão gia tử đang ngồi ở bậc thang chịu buồn yên, nhìn trong viện lão nhị cùng lão tư không có biện pháp đâu, nghe thấy Diệp Tiểu Huyên này một giọng nói, lão gia tử cục xoay chuyển mắt. Hai người các ngươi chạy nhanh nói, thanh quả nhi là ai trộm, nếu là không nói, tiêm liền trực tiếp đi chấn trên tìm tôn lão bản, nhìn xem là ai bán, hiện tại thứ này thiếu, thực hảo tìm đến là bán được nơi nào. Lão gia tử đắc ý nói. Diệp Tiểu Huyên nghe xong lão gia tử nói, đắc ý nhìn lão tư trong phòng, kết quả thật sự phát hiện Lý Diệu Vân ở vịn cửa sổ hậu nghe. Diệp Tiểu Huyên còn không có phục hồi tinh thần lại, liền nghe thấy trong viện lão tư quỳ trên mặt đất ôm đầu khóc giống lên. Cha A Yêm sai rồi, Yêm không bao giờ trộm, ngươi buông tha Yêm lúc này đây đi, lao tứ dập đầu như đảo tỏi. Lao gia tử thấy thế tức giận đến sắc mặt xanh mét, tùy tay cởi đế giày tử, lập tức hướng tới lao tứ ném qua đi. Lao thái thái ba bước cũng làm hai bước, từ trong phòng liền chạy mang thoán ra tới, một phen giữ chặt lao gia tử, vội vàng nói, lao nhân, bốn tiểu tử từ nhỏ liền thành thật, hắn đầu thanh quả nhi khẳng định có khổ chung, ngươi hỏi trước hỏi a, trước đừng đánh a. Hỏi gì hỏi? Trộm chính là trộm. Yêm đời này hận chết tay chân không sạch sẽ. Lao gia tử hung tợn nói. Lao thái thái khiếp đảm phiên mí mắt, ngựa khí lại trở nên nhẹ chút, ta hỏi trước hỏi là sao hồi sự a? Lao thái thái nơi nào ngăn được? Lao gia tử trong miệng yên đại hoa tử một đạo tia chớp hướng tới lao tứ đi qua. Lý Diệu Vân sợ tới mức che miệng, vội vàng đem bức màn tử lược xuống dưới. Diệp Tiểu Huyên đem này hết thảy đều thu ở trong mắt, nếu trước mắt mới thôi, cùng nàng cùng tưởng tử không có cái gì quan hệ, liền từ lao gia tử lao thái thái bọn họ lăn lộn đi. Nương, ngươi đều đáp ứng Yêm cấp Yêm chơi cái này xinh đẹp hộ, ngươi ngày đó giấu ở bị cuốn nhi sao đã quên đâu. Hoan Hoan nháy nho đen giống nhau mắt to, thon dài lông mi nhấp nháy, hỏi. Diệp Tiểu Huyên một phách chán, đúng vậy, chuyện này như thế nào cấp quên mất đâu. Vì thế cười lịnh nọt nói, đều do nương, nghĩ khác sự cấp quên mất, hảo hảo, nương nhìn xem nơi này có cái gì thứ tốt, này xinh đẹp hộp liền cấp Hoan Hoan chơi. Diệp Tiểu Huyên nói từ Hoan Hoan trong tay tiếp nhận hộp. Tương tử cũng thấu lại đây. Gì? Là một chương xinh đẹp giấy đâu? Hoan Hoan hờn rồi nói liền vươn phấn nộn tay nhỏ chỉ nhéo nhéo kia giấy viết thư. Nương, mềm mại đâu? Hoan Hoan ngọt ngào nói. Diệp Tiểu Huyên cầm lấy kia tờ giấy, ngạch, này chữ phồn thể thật là có chút phiền nhân, thật sự muốn một chữ nghiêm túc xem. Tương tử cau mày, nhìn chằm chằm giấy viết thư, hỏi, Tiểu Huyên, này tin thượng viết gì? Diệp Tiểu Huyên khỏe miệng gợi lên một mạt thong dong cười, phảng phất hết thể đều ở trong lòng bàn tay. Tiểu Huyên, ngươi nhưng thật ra nói, này tin thượng viết chính là gì? Tương tử vội vàng hỏi nói. Hạ Nhi nghịch ngợm xoay đầu nói, cha, Yêm thật đúng là rất ít gặp ngươi sốt ruột đâu. Nói xong lại xoay đầu, tiếp tục viết chữ. Diệp Tiểu Huyên thần bí nói, cái này chúng ta không cần lo lắng bán đi Phúc Hâm cư sự tình, cũng không cần lo lắng không có sinh ý làm. Vì cái gì? Tương tử hỏi. Hạ Nhi lại xoay đầu, dứt khoát buông trong tay giấy bút, đi tới, tiểu đại nhân giống nhau nói, nương nhìn này phong thư lúc sau liền đến ra kết luận, bọn Yêm còn có thể tiếp tục ở tiệm cơm kiếm tiền, đây là nói. Này tin người trên, có thể nhường tiệm cơm tiếp tục đãi đi xuống. Yêm nói có đúng hay không? Hạ Nhi tự hào ngẩng đầu lên, hỏi. Diệp Tiểu Huyên hiểu ngầm gật gật đầu, nói, Hạ Nhi thật đúng là thông minh. Tương tử gãi gãi cái óc, Yêm Nhi tử so Yêm thông minh như thế nhiều. Mọi người không nói gì, Hoan Hoan lại cười ha ha lên, cười ngửa tới ngửa lui. Diệp Tiểu Huyên lười đến đi hỏi thăm lão gia tử như thế nào xử lý lao tứ đầu thành quả nhi sự. Chỉ là thấy bên ngoài không có cái gì tiếng vang, đem cấp Hoan Hoan cùng Hạ Nhi chuẩn bị tốt quần áo trang hảo, lại đem tưởng tử cùng nàng quần áo của mình trang hảo, cầm cái tiểu tay mải. Nương, ngươi đây là làm gì? Hạ Nhi vừa rồi còn rất đắc ý đâu, lúc này nhìn đến Diệp Tiểu Huyên hành động lại có chút nghi hoặc. Nương muốn chuẩn bị, phỏng chừng quá không được mấy ngày, chúng ta liền phải đổi cái địa phương lạc. Diệp Tiểu Huyên đạm nhiên nói. Tiểu Huyên! Ngươi còn không có cùng Yêm nói kia tin thượng nói cái gì a? Tường tử sốt ruột hỏi. Diệp Tiểu Huyên ngừng tay sống, nói, Đào công tử ở tin thượng nói, muốn bàn hạ Phúc Hâm cư, sau đó còn muốn mở rộng tiệm cơm, làm thành khách điếm. Đương nhiên, chúng ta là người địa phương, này nước ăn cái gì còn muốn cùng trong thôn giao tiếp, tự nhiên này khách điếm khai, cũng muốn dùng chúng ta dân bản xứ tới quản, cái này kêu lấy người trị người, minh bạch sao? Tường tử khỏe miệng chịu chịu. Hiển nhiên không rõ à, Yêm không phải thực minh bạch, nhưng là Yêm biết chúng ta còn có thể đi Phúc Hâm cư làm công, đúng không? Sau đó còn có thể kiếm tiền đúng không? Diệp Tiểu Huyên ngẩng đầu nhìn trước mắt cái này trung thực thậm chí có điểm du một ngật đáp giống nhau nam nhân, lại phát hiện hắn kia hơi hơi hậu môi, kia thẳng đỉnh mũi, có chút mê người. Người đang xem gì? Tương tử nâng lên bàn tay to, ở Diệp Tiểu Huyên trước mặt quơ quơ. Diệp Tiểu Huyên đột nhiên từ trầm tư trung tỉnh lại, nói, Yêm suy nghĩ, ngươi này đầu cái gì thời điểm có thể linh quang một chút. Tương tử cộc lốc cười, nói, kia, cha cũng ở kia thuê bề mặt muốn khai trương, chúng ta không còn phải trở về hỗ trợ. Diệp Tiểu Huyên sửng sốt, này nói, ngươi thật đúng là trở nên thông minh a. Cũng là, chờ lao ra tử chuẩn bị cho tốt mặt tiền cửa hiệu, chúng ta lại dọn đến Tô Sảo kia cách Phúc Hâm cư gần điểm. Hiện tại Yêm liền giúp đỡ đảo công tử ra điểm chủ ý, dư lại làm Tô Sảo cùng Khánh quay lại làm. Người này ngốc tại trong nhà, lao ra tử hẳn là sẽ yên tâm điểm. Diệp Tiểu Huyên đem thu thập tốt tay nải đặt ở đầu giường trong ngăn tủ. Lúc này thật sự liền nghe thấy được ngoài cửa tiếng bước chân, càng đi càng gần. Tam đệ muội, ngươi ở nhà đâu sao? Vương Thu Nguyệt hỏi. Diệp Tiểu Huyên xử cái ánh mắt, tương tử lại cầm lấy một khối đầu gỗ bản tử, cầm tỏa cùng búa linh tinh chuẩn bị đi ra ngoài. Hạ Nhi bắt đầu viết chữ, Hoan Hoan tắc chạy đến Diệp Tiểu Huyên trong lòng ngực. Tương tử con công cụ túi, cầm tấm ván gỗ mở cửa, nói, đại tẩu A. Di sự, Tiểu Huyên ở nhà, vào đi. Lao tam ngươi đây là làm gì đi? Vương Thu Nguyệt trên dưới đánh giá một chút. Tương tử cười nói, thôn đông công trình đội có chút dư lại thợ mộc sống, yêm qua đi giúp cái công, kiếm điểm bạc vụn. Chật thật là cần mẫn, ngày mai yêm làm đại ca người cũng qua đi. Vương Thu Nguyệt nói liền vào phòng. Tương tử khỏe miệng chịu, Dương Phúc căn bản là sẽ không thợ mộc, đi có khả năng cái gì, chính là lời nói tới rồi bên miệng, cũng chưa nói, chỉ là cười liền rời đi. Hoan Hoan vừa nhìn thấy Vương Thu Nguyệt liền sợ hãi tránh ở Diệp Tiểu Huyên trong lòng ngực. Diệp Tiểu Huyên ngoài miệng không nói, trong lòng cũng là chán ghét Vương Thu Nguyệt, liền hỏi nói, đại tẩu ngươi tới cái gì sự? Vương Thu Nguyệt ánh mắt kia hướng trong phòng đảo qua, cười hì hì nói, Hoan Hoan sao, đại bá nương tới ngươi không cao hứng. Hoan Hoan cắn môi nhỏ nhi, không nói lời nào, chỉ là lấy kia nho đen đúng vậy mắt to nhìn Vương Thu Nguyệt. Diệp Tiểu Huyên phiết liếc mắt một cái nói, hai tử chính là hồn nhiên, trong lòng như thế nào tưởng chính là như thế nào biểu hiện. Đại tẩu nếu như bị nhân gia bắt góc, ngươi tái kiến nhân gia, ngươi mừng rỡ ra tới. Trừ phi ngốc tử. Vương Thu Nguyệt nghe xong sau trên mặt hung hăng chịu, nói, tam đệ muội, việc này kỳ thật đi, là lao thái thái làm yêm làm, ngươi không thể toàn lại yêm đúng không? Nói xong liền bài trừ một tia cười. Hoan Hoan nhấp miệng, thẳng lăng lăng nhìn chằm Vương Thu Nguyệt mặt, xúc ở Diệp Tiểu Huyên trong lòng ngực. Diệp Tiểu Huyên ôm Hoan Hoan, nói, không có lợi thì không dậy sớm, vô lợi không tham hắc, ngươi nếu là trong lòng không như vậy tưởng, cho ngươi đi ngươi liền đi, sao nương không cho nhị tẩu. Làm chính là làm, giải thích chính là che giấu. Nói đi, ngươi tìm yêm gì sự? Vương Thu Nguyệt lại tiếp tục tế cười, nói, yêm này có chuyện này tưởng cùng ngươi thương lượng một chút. Diệp Tiểu Huyên cẩn thận lên, hỏi, yêm tại đây trong nhà không được ưa thích, ngươi cùng yêm thương lượng cái gì? Ăn cơm cửa hàng sự. Lão gia tử luôn là trưng cầu ngươi ý kiến, đến lúc đó ngươi nhìn xem có thể hay không cùng lão gia tử nói, yêm phụ trách phía trước lấy tiền. Vương Thu Nguyệt trong ánh mắt lại lập lòe tiểu khôn khéo, chỗ tốt, yêm cũng sẽ cho ngươi không ít đâu. Diệp Tiểu Huyên làm bộ kinh ngạc lớn tiếng nói, đại tẩu, kia chính là cha cùng nương bạc. Vương Thu Nguyệt lập tức bổ nhào vào Diệp Tiểu Huyên trước mặt, che lại Diệp Tiểu Huyên miệng. Hoan Hoan một sốt ruột, lập tức bắt Vương Thu Nguyệt mặt, trong miệng khóc lóc. Ngươi ly yêm nương xa một chút. Diệp Tiểu Huyên vội vàng hống Hoan Hoan nói, hảo khuê nữ, không có việc gì không có việc gì, đại bá nương không thể thế nào nương, đừng sợ. Vương Thu Nguyệt chỉ lo bụng mặt, đau nhe răng niết miệng, tưởng tức giận chính là hiện tại lại có cầu với Diệp Tiểu Huyên, chỉ có thể ngoài cười nhưng trong không cười nói, tiểu hai tử không hiểu chuyện, này Hoan Hoan kính nhi thật đúng là không nhỏ đâu. Tam đệ muội à, ngươi nói chuyện nhưng đừng như thế lớn tiếng. Nếu không làm cha mẹ nghe thấy được, nhiều không tốt. Vương Thu Nguyệt cười khổ mà nói. Diệp Tiểu Huyên lúc này mới giả vờ không hiểu do nói, Nga, như vậy à, em cũng không biết có thể hay không giúp đỡ vội đâu, em thử xem, ngươi cũng biết, cha mẹ đều không thích em. Chính là kiếm tiền ngươi chính là người thạo nghề, lao ra tử thực để ý suy nghĩ của ngươi đâu. Vương Thu Nguyệt vội vàng bổ sung nói, hắn kia nơi nào là để ý em ý tưởng. Đó là để ý như thế nào tới bạc. Dù sao trong khoảng thời gian này ở nhà, yêm từ Phúc Hâm cư học trù nghệ đều dạy cho ngươi cùng nhị tẩu, cũng không có gì có thể ở công đạo, các ngươi không phân ra, có ăn, bọn yêm này lại không có mà lại không có bạc, còn muốn bồi các ngươi ở nhà đốc, kia không phải muốn uống Tây Bắc Phong. Diệp Tiểu Huyên gục xuống mí mắt, không xem Vương Thu Nguyệt. Đúng lúc này, môn lại vang lên. Hoan Hoan thời cơ linh lên, giơ lên khuôn mặt nhỏ, ở Diệp Tiểu Huyên bên tai nói, chẳng lẽ là nhị bá nương? Diệp Tiểu Huyên sửng sốt, ngọt nị nị hôn hôn Hoan Hoan ót, nói, bảo bối khuê nữ, ngươi sao biết đâu? Hoan Hoan vô ô nhiễm môi trường cười thành một đóa hoa nhi khuôn mặt nhỏ, dùng tay nhỏ chỉ ở miệng nhỏ phía trước thở dài một chút, nhẹ nhàng nói, đại bá nương tới, nhị bá nương còn xa sao? Vương Thu Nguyệt dùng sức nghe kia hai mẹ con nói gì, chính là vẫn là không nghe rõ, thực không thú vị nói, tam đệ muội, ngươi bên ngoài có người gõ cửa đâu? Diệp Tiểu Huyên lúc này mới ngẩng đầu, nói, à, đúng vậy, đại tẩu phiền toái ngươi chuyển cái thân, khai cái môn, ngươi cách môn gần. Vương Thu Nguyệt vui sướng đứng lên, nói, này còn khó mà nói, xem im này một thân thịt, nhiều vận động một chút, cũng biến gầy điểm, liền này một thân thịt, là sinh danh nhi thời điểm tích có hạ, nhưng thật ra thành lao thái thái chê cười im nhược điểm, tổng nói im ăn nhiều. Vương Thu Nguyệt một mở cửa, cằm cằm đều mau rớt trên mặt đất, nói, nhị đệ muội, ngươi gì thời điểm tới? Nghe thấy bọn im nói cái gì không có a? Lan Quế Chi cũng kinh ngạc nhìn Vương Thu Nguyệt, nói, đại tẩu, ngươi sao tới tam đệ muội này a? Vương Thu Nguyệt tiếp theo sửng sốt, hỏi ngược lại, im vì sao không thể tới? Lan Quế Chi hướng trong phòng mặt nhìn lướt qua, bĩu môi, nói, Hoan Hoan thấy ngươi liền trốn, trốn đều không kịp, ngươi này còn chính mình đưa tới cửa. Ai? Ngươi này sao nói chuyện đâu? Im đều cùng Tiểu Huyên giải thích rõ ràng, đó là lao thái thái ý tứ, im chính là nghe nàng. Nói nữa, ngươi tới làm gì? Vương Thu Nguyệt đôi tay chống nạnh hỏi. Diệp Tiểu Huyên thấy này tư thế, liền nói, đại tẩu nhị tẩu, im cảm thấy này nhà ở chủ nhân đều đổi thành hai người, ha ha, đều tới liền tiến vào ngồi bái, ở cửa đứng, chờ cấp lao thái thái xem hai mắt. Còn tưởng rằng các ngươi muốn bóc can khởi nghĩa đâu. Vương Thu Nguyệt cùng Lan Quế Chi nghe xong lúc sau, khỏe miệng chịu chịu, hai người đều vào phòng. Cảm tình này hai người đều là bởi vì lao gia tử mở tiệm cơm sự tới. Diệp Tiểu Huyên căn bản liền không thích bàn lộng thị phi người, càng không nghĩ cùng này đó kỳ bà thân thích có cái gì liên quan, nếu không phải tưởng tử liên tiếp, nàng đã sớm dọn đi rồi. Đại tẩu nhị tẩu, kỳ thật đi, như thế nói đi, cha nếu là khai tiệm cơm, này tài chính quyền to sẽ không dừng ở các ngươi bất luận kẻ nào trên đầu, lao tứ rất được sủng đi, như thế nói, lao tứ đều không nhất định có thể đi giúp đỡ thu bạc. Diệp Tiểu Huyên nói, Vương Thu Nguyệt cùng Lan Quế Chi không hẹn mà cùng kinh ngạc đến ngây người, hỏi, kia làm ai thu bạc? Diệp Tiểu Huyên trong lòng nghĩ, kia thu ngân viên địa vị chính là quan trọng, nếu là làm các nàng hai đi, một ngày còn không được ném chút bạc, liền tính là lao gia tử làm nàng cấp kiến nghị, nàng cũng không thể nói, này vạn nhất, nếu là nào một ngày, ai cuốn khoản lẩn trốn, lao gia tử có thể buông tha nàng Diệp Tiểu Huyên sao? Cho nên, đứng ngoài cuộc tốt nhất. Này đêm cũng không biết, dù sao này quá xong rồi thu hoạch vụ thu, tiệm cơm là có thể khai, các ngươi cũng biết ta, bề mặt chuẩn bị tốt, nồi chén gáo bùn đã định chế, liền sai người tay. Diệp Tiểu Huyên nhàn nhạt nói, Vương Thu Nguyệt cùng Lan Quế Chi tựa hồ đều có chút ủ rũ, nói vài câu khách sáo nói, liền xoay người rời đi. Hoan Hoan từ Diệp Tiểu Huyên trên người xuống dưới, chạy tới, giữ cửa quan kín mít, nói, nương, chúng ta cái gì thời điểm trụ nhà mới? Hoặc là đi tô xảo thẩm thẩm ra cũng hảo a, nơi này luôn là thấy đại bá nương nhị bá nương. Diệp Tiểu Huyên sờ sờ Hoan Hoan đầu, nói, bảo bối khuê nữ yên tâm đi, nương à, sẽ làm ngươi rời đi này. Nương, chúng ta đi ra ngoài chơi một lát đi, nhìn xem tô xảo thẩm thẩm ở nhà làm gì đâu. Hoan Hoan trừng mắt mắt to, tựa hồ kia mắt to đang nói chuyện, nghịch ngợm đáng yêu thực. Diệp Tiểu Huyên lại là cầm lòng không đầu hôn hôn Hoan Hoan khuôn mặt nhỏ nhi. Nói, hảo, chúng ta đi xem sau đó xoay người, đối với Hạ Nhi nói, Hạ Nhi, ngươi là ở nhà ngốc vẫn là đi theo nương đi ra ngoài. Hạ Nhi cũng không ngẩng đầu lên, nói, nương, tiêm tử lao tiên sinh kia nghe khóa còn không có ôn tập xong đâu. Các ngươi đi thôi, tiêm ở nhà luyện tập bảng chữ mẫu, bối thư. Diệp Tiểu Huyên bĩu bĩu môi, đùa với Hoan Hoan nói, ca ca ngươi à, mê thượng trong sách ngàn trùng túc nhan như ngọc xe thốc thốc lạp, đi. Chúng ta hai mẹ con đi ra ngoài chơi một lát. Diệp Tiểu Huyên nắm Hoan Hoan tay, hướng tới tô xảo trong nhà đi đến, vừa lúc đi ngang qua nhà mới. Nương, thật nhiều huyết đâu, Hoan Hoan chỉ vào cách đó không xa rác rưởi hố vứt bỏ quần áo. Diệp Tiểu Huyên liếc mắt một cái nhìn lại, biết đó là trong truyền thuyết đại di mụ, này tất nhiên là qua thần nhi, hoặc là buổi tối ngủ không chú ý, mới làm dơ quần áo, chính là liền như thế ném ra tới, thật là có điểm không chút nào che lấp. Diệp Tiểu Huyên đang nghĩ ngợi tới rời đi Hoan Hoan tầm mắt, nhà mới đại môn khai, Tô Tuyết An mặc áo ngủ, một bộ vây không mở ra được mắt bộ dáng, duỗi lười eo, nhìn thấy Diệp Tiểu Huyên. Tam thẩm tử, ngươi đây là đi đâu? Tô Tuyết mị nhãn ném đi, thật là ứng Hạ Nhi câu nói kia, một cổ tử miên nguyệt lâu mùi vị đỉnh nổi bật thượng. Diệp Tiểu Huyên khỏe miệng nhẹ nhàng ngéo một cái, nói, đi xuyến cái môn. Tam thẩm tử không phải là tới giám thị ta đi. Diệp Tiểu Huyên sửng sốt, này Tô Tuyết nói, từ đâu nói đến, như thế nào sẽ là giám thị nàng? Chậc chậc chậc, nhìn tam thẩm tử này sửng sốt, nói vậy liền không phải, chính là, nếu muốn chính mình hảo quá, không chịu điểm cái gì tổn thương, vậy đối với người khác hảo điểm, như vậy có thủ tất báo không tốt. Tô Tuyết dựa vào đại môn, ôm hai tay, nói. Diệp Tiểu Huyên lại cười cười, nói, Tiểu Tuyết, ngươi nói này đó, tam thẩm nghe mơ hồ không rõ. Nói xong, Diệp Tiểu Huyên liền nắm Hoan Hoan, muốn xoay người rời đi. Tam thẩm nhi, ngươi chính là muốn xem hảo ngươi bảo bối khuê nữ a. Nói xong liền bốn éo trở về sân. Diệp Tiểu Huyên vốn dĩ không có gì ý tưởng, kia Tô Tuyết là cái văn bối, nói vài câu nói mát, cũng không cần thiết cùng nàng so đo, chính là kia Tô Tuyết lại nhắc tới nàng Diệp Tiểu Huyên hài tử. Nàng hung hăng cắn chặt răng, trong lòng nghĩ đến, nếu ai động nàng hài tử một chút, nàng tuyệt không buông tha. Này Tô Tuyết lâu lâu đem sự tình nói Hoan Hoan trên người, nàng Diệp Tiểu Huyên nếu là không chủ động xuất kích, sợ phiền phức sau liền trưởng. Diệp Tiểu Huyên chuyển cái thân, lại nhìn nhìn kia quen thuộc lại có chút xa lạ nhà mới, suy nghĩ một lát, liền nắm Hoan Hoan tay, đi Tô Sảo kia. Tô Sảo đang ở giặt quần áo, thấy là Diệp Tiểu Huyên đứng ở cửa, liền vẫy tay nói, tẩu tử, ở kia đứng làm gì, tiến vào ngồi a ngươi không sợ mệt, Hoan Hoan còn mệt đâu, nhanh lên tiến vào, đứng rồi. Hoan Hoan, tới thím xào một phen đậu phộng, cho ngươi lưu chữ đâu, nhưng thơm. Hoan Hoan tức khắc cả người đều sung sướng, tránh thoát Diệp Tiểu Huyên tay, hướng tới Tô Sảo chạy tới. Diệp Tiểu Huyên bĩu môi, trong mắt cất dấu thích, một bên hướng trong đi một bên nói, nhìn đi, yêm dưỡng khuê nữ, liền như thế đem yêm vứt bỏ, một phen đậu phộng đâu. Hoan Hoan từ Tô Sảo trong tay tiếp nhận đậu phộng, lại chạy tới Diệp Tiểu Huyên bên người, cười hì hì ngạch nói, nương, yêm mới không đâu. Yêm đi lấy ăn ngon, phân cho nương ăn, à. Hoan Hoan nói liền dùng tay nhỏ, nhéo một viên đậu phộng, mở ra miệng nhỏ phát ra a thanh âm, kỳ Diệp Tiểu Huyên cũng làm theo, Diệp Tiểu Huyên trong lòng cao hứng, chư miệng, ăn đậu phộng, cố ý dùng sức bẹp hai tiếng, nói, đậu phộng vốn dĩ liền hương, này bảo bối khuê nữ cấp tiêm ăn đậu phộng liền càng thơm. Tô Sảo một bên giặt sạch quần áo, lại xoay người bưng một chậu nước, chuẩn bị tẩy lần thứ hai, hỏi, tẩu tử. Lão viện không có gì sự. Lúc này xem như không sai biệt lắm đi, đều xuống ruộng. Các ngươi không xuống ruộng. Tô Sảo hỏi. Bọn em đi đâu cái trong đất, kia năm mẫu đất, thảo đều không dài một cây, loại hoa màu cũng là đạp hư hẳn giống. Bọn em phân ra tới, lại không cho bọn em ăn cơm, lại chẳng phân biệt bạc, làm cái gì sống. Diệp Tiểu Huyên đáp bắt tay, đem giường đất đơn tử vớt ra tới, cùng Tô Sảo hai người mỗi người một bên, vắt khô thủy. Tường tử ca đâu? Đi thôn đông kia, nhân ra phía trước công trình xong rồi này không phải còn có điểm thợ mộc sống không để yên sao, tránh điểm tiền tiêu vặt. Phúc Hâm cư thật sự không khai a. Tô Sảo nói cắn cắn môi, kia thật sự rất đáng tiếc. Diệp Tiểu Huyên rừng rừng, nhìn nhìn ngoài cửa cùng trên tường, lúc này mới yên tâm nói, Phúc Hâm cư khai không nổi nữa, lao gia tử đã chuẩn bị tốt hết thảy, liền kém quá chút thiên khai trường, mặt đối mặt cạnh tranh. Trung quy bọn họ biết Yêm là Phúc Hâm cư chủ nhân. Kia chúng ta liền đóng cửa. Này sinh ý trong khoảng thời gian này thật đúng là kiếm lời không ít tiền đâu. Thật là đáng tiếc. Nhưng là, Phúc Hâm cư đóng, sẽ có khác người tới thay thế Phúc Hâm cư. Lời này như thế nào giảng? Tô Sảo nghe ra điểm môn đạo. Diệp Tiểu Huyên khỏe miệng ngéo một cái, nói, có người ra tiền, nói là bàn hạ Phúc Hâm cư, như vậy đâu. Chúng ta liền có thể tiếp tục ở Phúc Hâm cư làm công, tuy nói không phải chúng ta chính mình cửa hàng, nhưng là thu vào cũng là thực khách quan. Cái gì người có thể bàn hạ Phúc Hâm cư, chỉ sợ này Dương Gia Trang còn không có như vậy cá nhân đi. Có tiền kinh doanh không được, rốt cuộc này đãi khách phương thức là người sáng tạo. Tô Sảo hỏi tiếp nói, trong tay giường đất đơn tử cũng vẫn luôn xách theo, còn chưa có đi lượng y thì thẳng thượng lượng đi. Không phải Dương Gia Trang, trấn trên đảo công tử. Tô Sảo nghĩ nghĩ, lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, nói, tẩu tử, kia đào gia chỉ là ở trấn trên có cửa hàng cùng căn phòng lớn, nghe nói trong triều có làm quan. Diệp Tiểu Huyên sửng sốt, nàng từ thấy kia đào thiên giác lúc sau, liền biết người kia không giống bình thường, cũng không giống cái kẻ lừa đảo, nhưng là đến nỗi hắn rốt cuộc bao lớn gia nghiệp, thật đúng là không biết nhiều ít. Hắn có bao nhiêu đại gia nghiệp, không phải trấn trên phú hộ thương nhân. Diệp Tiểu Huyên muốn hỏi rõ ràng. Tô Sảo nhấp nhấp miệng, nói, bọn em chỉ là nghe nói đào gia gia đại nghiệp đại, nhưng là cụ thể cũng liền không rõ ràng lắm. Diệp Tiểu Huyên nghĩ nghĩ, nói, xem ra hắn hẳn là không phải kẻ lừa đảo. Tô Sảo khỏe miệng chịu chịu, nói, em còn tưởng rằng ngươi suy nghĩ như thế nào kiếm tiền, nguyên lai ngươi suy nghĩ nhân gia có phải hay không kẻ lừa đảo. Đúng vậy, tổng không thể im làm nửa ngày sống, vạn nhất là cho kẻ lừa đảo làm việc làm sao. Diệp Tiểu Huyên trừng lớn cặp kia sáng ngời tiễn thủy mắt đen. Tô Sảo khanh khách cười rộ lên, tẩu tử, xem ngươi này dáng vẻ, thật là nghịch ngợm đẹp, cực kỳ giống Hoan Hoan. Gì? Diệp Tiểu Huyên khỏe miệng chịu chịu. Hoan Hoan vừa ăn đậu phộng liền nói, thầm thầm, yêm giống yêm nương, không phải yêm nương giống yêm. Tô Sảo lập tức xoay đầu phi phi phi ra bên ngoài phun, nhìn xem yêm này há mồm đâu. Hoan Hoan khanh khách cười rộ lên. Tẩu tử, người rốt cuộc sao tính toán? Tô Sảo quay đầu lại, nghiêm trang hỏi. Diệp Tiểu Huyên nghĩ nghĩ nói, đào công tử tin chung nói như vậy, nói là hắn chỉ phụ trách ra tiền, sau đó thu mua này phụ cận mấy nhà cũ cửa hàng, sau đó làm đại khách điếm quán ăn vẫn là chiếu phúc hâm cư hình thức buôn bán, như vậy, lui tới người đi đường lữ giả, có thể nghỉ chân ăn cơm ở trọ. Vậy ngươi phụ trách cái gì? Yêm phụ trách đem này đó cửa hàng chỉnh hợp, sau đó một lần nữa buôn bán, cũng chính là nhị trưởng quay đi, đào công tử cùng yêm nói chia hoa hồng lợi sự, cũng chính là hắn bỏ vốn, sau đó yêm kinh doanh, cuối cùng đại gia chia hoa hồng lợi. Diệp Tiểu Huyên nói, ân, như thế khá tốt. Kia bọn yêm. Diệp Tiểu Huyên nhìn nhìn Tô Sảo biểu tình, nói, ngươi đương nhiên cùng nhau đi qua, tường tử cũng đi, này khách điếm lớn, muốn người càng nhiều. Tô Sảo lập tức liền không khép miệng được. Này làm công không giống như là trên mặt đất, dài nắng dầm mưa, kiếm bạc cũng nhiều. Diệp Tiểu Huyên nhìn nhìn Tô Sảo, nói, ngươi đây là nếm tới rồi ngon ngọt. Ha ha, nhà các ngươi tân mua ruộng màu mỡ loại cái gì? Tô Sảo một bĩu môi trộm vui vẻ, nói, tẩu tử không nói gạt ngươi, bọn em loại thanh quả nhi, liền nhà các ngươi cái loại này. Kia toàn bộ là quá đáng tiếc ca, kia thanh quả nhi là đất cằn đâu, ngươi nếu là loại điểm khác thật tốt. Diệp Tiểu Huyên có chút hận thiết không thành mới vừa nhìn Tô Sảo. Kia thanh quả nhi rất kiếm tiền, bọn em đều biết đâu, lão gia tử nhà ngươi cùng trấn trên tôn trường quầy, ký hợp đồng công văn, một năm kiếm không ít bạc đâu. Tô Sảo trực tiếp đem chính mình trong lòng nói ra, tựa hồ ở Diệp Tiểu Huyên trước mặt cũng không có gì nhưng che lấp. Chậc chậc chậc, này liền ngu đi, nói cho ngươi, chờ không thượng một năm, này thanh quả nhi đều hạ giá. Diệp Tiểu Huyên nói, ngươi liền còn không bằng loại điểm khác. Tô Sảo bĩu môi nói, tẩu tử, yêm là kính nể ngươi thấy xa, chính là ngươi này nói nửa thanh lời nói, yêm luôn là trong lòng cân nhắc không phải, ngươi liền cùng yêm nói, vì sao không cho yêm loại thanh quả nhi, yêm này đều chuẩn bị tốt bạc, liền kém đi mua cây giống, hiện tại cây giống chính là thực quý đâu. Diệp Tiểu Huyên dứt khoát đem Tô Sảo trong tay bố đơn tử lấy lại đây, hướng thùng gỗ chụp đánh trong chốc lát, nói, vì sao hiện tại cây giống đều như vậy quý? Này láng giềng tám thôn đều biết lao ra tử thanh quả nhi đã phát tài a mua cây giống người nhiều, kia bán cây giống thừa cơ trường rơi bái. Tô Sảo có chút keo kiệt phân nói. Ngươi xem, ngươi đều biết này mua nhiều, cây giống trứng giới, ngươi tưởng, nếu là đều loại thanh quả nhi, kia bán người cơ nào? Thanh quả nhi như vậy nhiều, nhân gia tôn lão bản đều phải. Kia giá còn quý sao? Diệp Tiểu Huyên liên tiếp hỏi. Làm Tô Sảo có chút cứng lưới. Chiếu ngươi như thế nói, kia sang năm chẳng phải là bán thanh quả nhi lan tràn. Tô Sảo bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy, đến lúc đó liền không giống như là hiện tại, tôn lão bản cầu lao ra tử cấp giá cao tiền thu thanh quả nhi, đến lúc đó các ngươi tám phần đều phải xếp thành một hàng, nhân ra lão bản xem nhà ai trái cây hảo, nhà ai giá thấp, mới có thể thu, không đổi tiền mới là lạ. Diệp Tiểu Huyên bĩu bĩu môi. Ý bảo Tô Sảo cùng nhau ninh bố đơn tử, này mới vừa vọt một lần, vắt khô, nên lượng đi lên. Tô Sảo một bên cân nhắc một lần linh, nói, tẩu tử, ngươi thật đúng là người thông minh a. Như thế cùng ngươi nói đi, chúng ta này thôn bên cạnh địa phương hảo, cho nên nhân ra những cái đó kẻ có tiền mới đến thu cửa hàng, hoặc như thế nào mấy năm trước không ai tới. Biết vì sao sao? Diệp Tiểu Huyên đem những lời này nói khai, bởi vì hiện tại ven đường cửa thôn những cái đó mặt tiền cửa hàng khế ước không sai biệt lắm đều ở nàng Diệp Tiểu Huyên trong tay. Sao hồi sự? Trước đó vài ngày, kia thôn đông cái kho để hàng hóa chuyên trở liền đại ca, còn nhớ rõ đi. Diệp Tiểu Huyên lại vớt lên một cái áo gối, trà sát, bắt đầu ninh. A, chúng ta còn tránh nhân ra không ít bạc đâu. Bọn họ kia công trình đội người thật rất nhiều, cũng không biết là cái gì kẻ có tiền muốn cái như vậy đại kho hàng. Tô Sảo nói, đó là kẻ có tiền tu, nhân ra kẻ có tiền vì cái gì ở chúng ta này nghèo địa phương tu kho hàng. Diệp Tiểu Huyên hỏi, nhưng là không trông cậy vào Tô Sảo có thể trả lời, liền nói tiếp, đó là bởi vì chúng ta này lập tức liền sẽ trở thành giao thông đầu mối then chốt, giao thông tiện lợi mới là các thương nhân sáng suốt lựa chọn. Giao thông đầu mối then chốt là gì đồ vật? Tô Sảo nghe được không hiểu ra sao, tựa hồ rất nhiều từ ngữ đều là cuộc đời lần đầu tiên nghe được. Ngạch, Diệp Tiểu Huyên mới ý thức được, tựa hồ này từ ngữ cùng trước kia là không giống nhau, vì thế tiếp theo giải thích. Nói ví dụ, chúng ta này thành quan đạo, kia lui tới người có phải hay không liền nhiều, ăn cơm ở trọ có phải hay không liền nhiều. Tô Sảo vỗ tay trầm trồ khen ngợi, nói, tẩu tử A, ngài thật là thần tài quản gia đâu. Diệp Tiểu Huyên bĩu môi, nói, tiền đó là kiếm, chính mình như thế nào sẽ từ bầu trời rớt. Tẩu tử, im, Tô Sảo tưởng nói cái gì, nhưng là mặt nhăn lại, chưa nói ra tới. Diệp Tiểu Huyên nhìn lướt qua, nói, cùng im có gì không thể nói. Im gặp ngươi kia đại rất tức phụ nhi, trong nhà như thế nào có khác nam nhân. Tô Sảo thật cẩn thận nói. Diệp Tiểu Huyên sừng sốt, ngẩng đầu hỏi, ý gì? Nhà ngươi đại cháu trai không phải đi trấn trên học đường sao? Nghe nói muốn chuẩn bị cái gì khảo thí? Mấy ngày nay im thấy một người nam nhân buổi tối liền chạy đến nhà ngươi đại cháu trai tức phụ nhi kia, buổi sáng thiên không lượng liền đi rồi. Diệp Tiểu Huyên nói. Diệp Tiểu Huyên ngẩn người, nhăn nhăn mày, xác định. Là đâu, im cũng kỳ quái đâu, ngày hôm qua thiên nàng đóng lại môn đâu, im đã quên các ngươi dọn đi, trong nồi nhở dù, nghĩ đi ngươi nhà mới lấy điểm muối ăn, kết quả đẩy môn đi vào thấy nàng chính giặt quần áo đâu. Tô Sảo nói hướng tới cửa nhìn hai mắt. Giặt quần áo sao? Diệp Tiểu Huyên hỏi. Nàng gả trước khi đến đây, im nghe Vương Thu Nguyệt nói nàng con dâu không phải mang thai sao? Mang thai? Như thế nào còn thấy hồng? Tô Sảo nói. Diệp Tiểu Huyên đột nhiên nhớ tới nàng mang theo Hoan Hoan lại đây thời điểm thấy đống rác cái kia huyết quần ngủ. Diệp Tiểu Huyên trong lòng cộng lại, này Tô Tuyết rốt cuộc là cái gì địa vị? Nàng Diệp Tiểu Huyên nhất quan tâm chính là, kia Tô Tuyết vì sao 3 năm thứ luôn muốn thân cận Hoan Hoan đâu? Tẩu tử, ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Tô Sảo trên tay dính điểm nước, hướng Diệp Tiểu Huyên trước mặt quơ quơ. Diệp Tiểu Huyên nói, cũng không có gì. Nga, đúng rồi, Tô Sảo à, ngàn vạn đừng quên, quá chút thiên yêm đem tân khách điếm bản vẽ lấy lại đây, đến lúc đó ngươi liền cùng Khánh tới hỗ trợ thu xếp điểm, yêm làm tường tử cũng lại đây hỗ trợ. Tẩu tử, kia khách điếm còn dùng cái kia biển hiệu sao? Tô Sảo hỏi, rốt cuộc kêu cái tên kia đều quen thuộc, này đột nhiên thay đổi chủ nhân, không biết khách điếm kêu cái gì tên. Diệp Tiểu Huyên nói, đây là đào gia thừa thuê. Cho nên lấy tên tự nhiên là nhà bọn họ định đoạt, Đào công tử tin thượng nói, này chỉ là cái chi nhánh, nhà bọn họ khách điếm là trải rộng toàn bộ thủy dễ tỉnh, đã kêu làm Bình Hòa Lâu. Tô Sảo bĩu môi, gì Bình Hòa Lâu, thật không bằng trước kia Phúc Hâm cư dễ nghe đâu. Diệp Tiểu Huyên cười cười, nói, gì thời điểm chính ngươi khai cửa hàng, tên tùy ngươi lấy, đây là nhân gia cửa hàng, liền dựa theo nhân gia phân phó làm. Tẩu tử, kia cái gì thời điểm cho ngươi đưa bạc a? Này không bạc, cái gì đều uổng phí. Diệp Tiểu Huyên ở Tô Sảo bên thai nói nhỏ vài câu, nói tiếp, cho nên a, các ngươi tới trước trấn trên tuyển hảo từ nào một nhà mua đồ vật, tìm hảo công nhân, thì tốt rồi. Tô Sảo gật gật đầu, nói, tẩu tử ngươi yên tâm đi. Hàn Huyên một lát trấn trên mới mẻ sự, Diệp Tiểu Huyên thấy sắc trời không còn sớm, liền mang theo Hoan Hoan trở về lão viện. Tương tử đang ở trong nhà ngồi, ánh mắt lỗ trống, có điểm sưng sờ, Hạ Nhi còn ở viết chữ. Diệp Tiểu Huyên nắm Hoan Hoan đẩy cửa ra đi vào, nói, nhà ta hai nam tử hán ở nhà, như thế nào cũng không nói lời nào đâu, trong phòng này an tĩnh có thể nghe thấy tim đập. Tương tử xoay đầu, cốc lốc cười, nói, Tiểu Huyên, ngươi mang theo khuê nữ đi nơi nào? Sao mới trở về đâu, tiêm đều có điểm lo lắng đâu. Lo lắng gì? Tiêm như thế đại nhân. Diệp Tiểu Huyên hờn dỗi xẻo liếc mắt một cái Tương tử, nắm Hoan Hoan đi vào đi, ngồi ở giường đất bên cạnh. Đại nhân là đại nhân, chính là ngươi này vẫn luôn như thế thon gầy, cùng hành lá nhi đúng vậy, tiêm đều sợ quát cái gió to, đem ngươi thổi chạy đâu. Tương tử cục lốc cười nói, kia mắt to cười rộ lên cư nhiên cũng có thể mị thành tuyến, có chút mê người. Diệp Tiểu Huyên vô vô Hoan Hoan nói, khuê nữ, thấy không, cha ngươi liền chờ phòng đem nương thổi chạy, lại cho ngươi tìm cái mẹ kế. Hoan Hoan trong miệng còn ăn đậu phộng đâu, vừa nghe Diệp Tiểu Huyên những lời này, lập tức liền đình chỉ nhấm nuốt, trừng mắt mắt to nhìn Diệp Tiểu Huyên, lại chuyển cái đầu nhìn xem Tương tử, nửa ngày mới nói ra tới, quát gió to. Tiêm một thổi liền đem gió to thổi chạy, nương cũng không đi, cha cũng không tìm mẹ kế. Hạ Nhi dừng lại bút, đi tới nói, muội muội ngốc, nương đó là nói dẫn đâu, nói nữa, cha như thế nào bỏ được cho ngươi tìm mẹ kế, đừng nói mẹ kế, ngươi xem như như nương, đó là thân, còn không phải đánh chửi. Hoan Hoan quay tròn xoay chuyển mắt to, an vạ Diệp Tiểu Huyên góc áo không chịu rời đi nửa bước. Chính là, ngươi nương nói bừa đâu, tới khuê nữ, cùng cha này, nương đến cấp chúng ta nấu cơm cơm ăn đâu. Tương tử mở ra cánh tay, chờ Hoan Hoan qua đi. Hoan Hoan đột nhiên quay mặt đi đối với Diệp Tiểu Huyên thẻ lưỡi, chạy tới Tương tử trong lòng ngực, bẹp một chút thân ở liễu Tương tử trên mặt, nói, cha như thế đẹp, nương luyến tiếc bị gió thổi chạy, hì hì, lại bắt đầu chậm rãi số trong tay đậu phộng, cầm một viên ăn. Diệp Tiểu Huyên cười cầm mễ cái bình, vo gạo đi nấu cơm. Vừa mới ăn cơm xong, Diệp Tiểu Huyên chọn chọn bức đèn nhi, đang chuẩn bị hỏi một chút Hạ Nhi hôm nay luyện cái gì đồ vật, bởi vì mấy ngày trước đây cấp Hạ Nhi ở trấn trên học đường báo danh, lúc ấy kia tiên sinh cảm thấy Hạ Nhi có chút thông tuệ, liền làm Hạ Nhi hảo hảo chuẩn bị một chút, tiên sinh ra cái đề mục, làm Hạ Nhi đương trường đáp lại, nếu là thành tích hảo, liền trực tiếp cùng 10 tuổi học sinh cùng nhau đi học, nếu là không tốt, liền cùng 7 tuổi học sinh cùng nhau đi học. Ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa, lão tam gia, cha kêu ngươi tới thượng phòng trong chốc lát. Dương Phúc thanh âm, nói xong liền nghe thấy kia tiếng bước chân đi xa. Diệp Tiểu Huyên cùng Tương tử đối diện một chút, nói, phòng trừng là tiệm cơm sự. Tương tử nói, yêm cảm thấy cũng là, chúng ta đều đi thôi. Ngươi sao cũng cảm thấy là đâu. Diệp Tiểu Huyên dùng sức nhìn chằm chằm Tương tử, nàng chưa từng cảm thấy Tương tử đầu lập tức là có thể hảo xử, còn có thể tưởng được đến lao ra tử tâm tư. Hoan Hoan thấy Diệp Tiểu Huyên cùng Tương tử hai người mắt to trừng lớn mắt, vì thế chen vào đầu nhỏ, cũng trừng lớn kia thủy linh linh mắt to, nói, nương cùng cha so với ai khác mắt đại, hừ hừ, đều không có Hoan Hoan đại. Hừ hừ. Hạ Nhi đi tới, đột nhiên cười rộ lên, cười đến ngửa tới ngửa lui, chỉ vào Hoan cười vui đến nói không ra lời. Nương, cha, các ngươi nhìn xem, Hoan Hoan đây là trọi gà mắt đâu. Ha ha ha. Diệp Tiểu Huyên cúi đầu vừa thấy, là đâu, Hoan Hoan dùng sức trừng mắt kia đại nho đen đúng vậy mắt, dùng sức nắm chặt nắm tay, chính là trong mắt lại nhìn chót mũi nhi. Đôi mắt, toàn ra ha ha ha cười rộ lên. Được rồi, qua đi chậm, lại muốn ai mắng, đi một chút, đi thượng phòng. Diệp Tiểu Huyên vội vàng vài người. Thượng phòng đã ngồi đầy người, trừ bỏ Dương Liếu không ở. Diệp Tiểu Huyên nhìn lướt qua, lao tư cúi đầu. Ngồi ở Lao Thái Thái bên cạnh, Lý Diệu Vân cũng rửa gần Lao Tứ. Lao Tứ trên mặt còn lao thuốc mỡ, có thể thấy được Lao Gia Tử lúc ấy là cỡ nào nhẫn tâm, Lý Diệu Vân lại không có gì sự, xem ra Lao Tứ là liều chết cũng chưa nói ra Lý Diệu Vân sai xử. Khu khu, Lao Gia Tử một túi yên chịu xong rồi, ở giường đất Duyên Nhi thượng gõ một chút, liền thanh thanh giọng nói, nhà chúng ta mấy ngày nay trong đất sống vội đến không sai biệt lắm. Tiệm cơm sự cũng chuẩn bị không sai biệt lắm. Mọi người đều tinh thần tỉnh táo, ngồi thẳng nghiêm túc nghe, đều ngóng trông có thể được đến cái hảo sai sự. Cha, ta này tiệm cơm kêu gì tên A? Vương Thu Nguyệt lanh mồm lanh miệng, sốt ruột hỏi. Lao Thái Thái hung hăng xẻo liếc mắt một cái, lắm mồm lanh miệng. Hư nề nếp gia đình. Vương Thu Nguyệt khỏe miệng chịu chịu, vẻ mặt vui mừng nháy mắt lùi bước, thành thật ngồi xong. Dương Phúc dùng tay lay một chút Vương Thu Nguyệt. nháy mắt, không cho nàng nói nữa. Ngạch, chúng ta tiệm cơm đã kêu vàng bạc tiệm cơm. Lao gia tử suy nghĩ nửa ngày mới thốt ra mấy chữ này. Mọi người tức khắc đều khỏe miệng chịu, tên này không riêng nghe không dễ nghe, nói cũng không thuận miệng. Lao gia tử nói xong, phát hiện mọi người sắc mặt, liền nói, ngạch, nếu không, các ngươi ai cấp nói cái dễ nghe, tiềm ý tứ chính là nghĩ làm tiệm cơm có thể lấy cái phát tài tên. Vậy kêu phát tài hảo A. Dương Phúc nói. Vương Thu Nguyệt lại gầy đẩy một chút Dương Phúc, không gọi yêm nói chuyện, ngươi kia gì phá danh. Dương Lộc phun cười, nói, đại ca, tên này như thế nào đều nghe như là người danh không phải tiệm cơm danh. Lan Quế Chi nhấp nhấp miệng, yêm không biết chữ, cũng sẽ không lấy tên, các ngươi nhìn làm. Lao Tứ đột nhiên mắt sáng ngời, nói, vậy kêu bảo tài tiệm cơm. Lại là bảo bối lại là tài phú, tất cả đều là vàng bạc châu báu đâu. Lý Diệu Vân khắp một chút Lao Tứ đùi, Lao Tứ không minh bạch, hỏi ngược lại, ngươi véo yêm làm gì? Lao Thái Thái cầm trong tay nạp miếng độn giày nhi, chụp một chút Lao Tứ, ngươi cái nhại danh, có thể đem cha ngươi danh đường tiệm cơm danh. Lao Tứ đầy mặt chịu chịu, vốt chắn nói, tiêm này không phải một hương phân cấp quyến mất. Lao gia tử mắt lẽ nhìn thoáng qua Lao Tứ, không lại nói cái gì, nhìn đi, toàn ra, như thế nhiều người, liền cái tên đều lấy không tốt, đây là không đọc sách khác biệt, này nếu là danh nhi ở, hừ. Đúng vậy, cha, này nếu là danh nhi ở, khẳng định có thể lấy ra tên hay. Vương Thu Nguyệt vừa nghe Lão gia tử nhắc tới nàng nhi tử, vội vàng nói tiếp. Danh nhi sẽ lấy, chính là hắn không ở a. Lan Quế Chi liếc mắt một cái, nhỏ giọng mà nói. Lao gia tử cái mũi hừ một hơi, nói, Lao Tam. A. Tương tử đột nhiên bị gọi vào, có chút mờ mịt, hắn chính hết sức chuyên chú xem Hoan Hoan giữa mày kia viên tiểu trĩ, hình như là mới trưởng ra tới. Ngươi nhưng thật ra nói, cái gì tên hảo? Cha, tiêm cũng không biết à, tiêm, cha, ngươi làm tiểu huyền cấp tiệm cơm lấy tên. Nàng lấy được hảo, kia phúc hâm cư chính là nàng lấy được đâu. Tương tử lập tức đem cái này khoai lang ném cho Diệp Tiểu Huyền, cũng không biết hắn trong lòng nghĩ là chính mình tức phụ nhi bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ, vẫn là trong lòng nghĩ làm Tiểu Huyền cho hắn giải vây. Lao gia tử còn chưa nói lời nói, Lao Thái Thái không có hảo ý hỏi, tiệm cơm là Khánh tới ra, như thế nào sẽ làm ngươi tức phụ nhi đặt tên? Tiệm cơm rốt cuộc là nhà ai? Tương tử sửng sốt, a. Là Khánh tới ra A. Diệp Tiểu Huyên huyền một lòng xem như thoáng bình tĩnh một chút, không nghĩ tới tưởng tử có thể như thế mau nói câu lời nói dối lừa gạt Lao Thái Thái. Lao Thái Thái híp đôi mắt nhỏ, nói, Lao Tam, yêm chính là ngươi mẹ ruột, không được cùng yêm nói dối, ngươi nói chính là thật sự. Tương tử ngẩn người, nhìn Lao Thái Thái, nói, A, là thật sự, bọn họ là tìm Tiểu Huyên. Cụ thể là ai cuối cùng quyết định cái tên kia, yêm cũng không nghe thấy được. Lao Thái Thái lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Tiểu Huyên, không hỏi lại. Lao gia tử nói, Lao Tam gia, ngươi cấp lấy cái tên. Diệp Tiểu Huyên cúi đầu, không đi xem Lão gia tử sắc mặt, cũng không đi xem Lao Thái Thái, nàng tổng cảm thấy nếu là nhìn kia hai vợ chồng già sắc mặt, cả ngày hảo tâm tình có thể ở trong chốc lát vô tung vô ảnh. Trao ý tứ chính là nghĩ tiệm cơm có tụ bảo ý tứ A, mặc kệ vàng bạc mỹ ngọc đều xem như bảo bối, như vậy. Đã kêu tụ bảo tiệm cơm, không phải được. Diệp Tiểu Huyên không cần nghĩ ngợi nói. Mọi người đều ở trong miệng nhắc mãi vài câu, đều cảm thấy tên này không tồi. Lão gia tử cũng nắn bước râu, nói, cái này nghe dễ nghe nhiều, đã kêu cử báo tiệm cơm đi. Cha, kia bọn em như thế nào phân công? Vương Thu Nguyệt lại sốt ruột. Lão đại gia cùng lão nhị gia, này không phải cùng lão tam gia học nấu ăn sao? Hai người các ngươi liền phụ trách nấu ăn đi. Lão đại lão nhị đâu, phụ trách đặt mua một ít bàn ghế nổi chén gáo buồn. Lão gia tử nói liền bậc lửa một túi yên. Vương Thu Nguyệt cùng Lan Quế Chi vừa nghe những lời này đều mặt lẩu vui mừng. Các nàng hai hỉ không phải chính mình nấu ăn, mà là hỉ chính mình nam nhân nếu có thể đi mua đồ vật nói, như vậy là có thể thuận tay lưu lại điểm tiền riêng. Cha, kia im làm gì? Lão tứ hỏi. Lý Diệu Vân thấp hèn mặt mày, trong lòng cộng lại. Nàng như thế chút thời gian tới, lấy lòng Dương Liếu phỏng trừng hôm nay có thể có tác dụng. Lao gia tử xoạch xoạch trừ hai điếu thuốc, nói, Lao tứ tức phụ nhi mới vừa gả lại đây, nghe ngươi nương nói, còn có thai, cho nên liền ngồi hỗ trợ nhìn quầy thu ngân, người nhiều liền giúp đỡ tiếp đón một chút khách nhân, lao tứ ngươi liền phụ trách trong tiệm mỗi ngày rau dưa cùng thịt loại nhập hàng. Lao gia tử nói, mới vừa rơi xuống đất, lao đại lao nhị tức khắc khỏe miệng đều trừ vai, Vương Thu Nguyệt cùng Lan Quế Chi cũng là 100 điểm môi. Tương tử cùng Diệp Tiểu Huyên nhưng thật ra một bộ không sao cả bộ dáng, dù sao này tiệm cơm được không, hai người bọn họ đều dính không đến nửa văn tiền quang. Lao tứ sửng sốt, hai mắt mê mang nói, cha, chính là yêm sẽ không có kẻ mặc cả. Yêm một người sợ là làm không được. Nháy mắt, Lao Thái Thái cùng Lý Diệu Vân ở Lao tứ hai bên sau trên eo, một bên ninh một chút, Lao tứ thứ ha một tiếng, nói, làm gì? Như thế đau đâu? Diệp Tiểu Huyên trong lòng nghẹn, thật sự là muốn cười, đây là trong truyền thuyết bùn nhau chết không lên tường đi, này Lao Thái Thái cùng Lý Diệu Vân lao lực tâm tư, muốn cho Lao tứ làm công việc béo bở, có thể vớt chút nước luộc, phải biết rằng, kia nhập hàng người chính là trong tay có thể nắm giữ tiền tài người, ít nói điểm nhiều lời điểm, vậy không ít bạc hết chính mình trong túi. Lao gia tử xem xét Lý Diệu Vân, nói, Lao tứ gia, ngươi tam tẩu là cái có khả năng người, ngươi về sau nhiều cùng nàng học học. Lý Diệu Vân, khoe miệng xả ra một mặt cười, vội vàng gật đầu. Diệp Tiểu Huyên như cũ cúi đầu, sự không liên quan mình bộ dáng, nàng tại đây, đơn giản là hai cái nguyên nhân. Đó là tưởng tử thân cha mẹ ruột, lại chính là tưởng tử còn không có hạ quyết tâm rời đi này. Lão gia tử phân hảo công, còn nói thêm, lại quá ba ngày đi, vừa lúc là cái khai trương ngày hoàng đạo, chúng ta tụ bảo tiệm cơm liền khai trương, đến lúc đó đều qua đi giữ thể diện. Đúng rồi, lão tam gia, các ngươi lúc này còn không có cái gì khác xử đi. Tưởng tử không hề nghĩ ngợi, nói, tiếm ở thôn đông làm thợ mộc sống đâu. Diệp Tiểu Huyên vừa rồi còn lo lắng tưởng tử sẽ một ngụm đáp ứng đi hỗ trợ, vừa nghe tưởng tử như thế nói, trong lòng lập tức sáng sủa, nói, yêm ngày mai cũng đến đi làm công, Phúc Hâm cư làm tô xảo hắn hai vợ chồng bán cho trấn trên đào ra, nhân ra một hai phải bọn yêm nguyên lai ở kia làm công người đều tiếp tục đi làm. Lão Thái Thái vốn đang tính toán, hảo hảo sử dụng Diệp Tiểu Huyên cùng tưởng tử này hai cái miễn phí sức lao động đâu, kết quả nghe hai người như vậy nói. Trong lòng có chút không thoải mái lẩm bẩm nói, ăn cây táo, rào cây sung. Diệp Tiểu Huyên vừa nghe, trắng liếc mắt một cái, nói, yêm lại không ăn trong nhà nửa điểm, trong nhà cũng luyến tiếp cấp yêm nửa điểm, nhìn yêm cùng hài tử chết đói không chuẩn còn gọi hào đâu, yêm nếu là không ra đi chính mình tránh điểm bạc hoa, sợ ở nhà ngại các ngươi mắt, sợ hãi lãng phí ngải kia quý giá lương thực. Lão Thái Thái hung hăng phỉ nhổ trên mặt đất, nàng rất không vừa lòng. Chính là Diệp Tiểu Huyên nói nàng lại không có gì lý do tới phản bác. Mọi người còn chưa đã thèm, tưởng thảo luận một chút tân quán ăn sự tình. Chính là những việc này đều là Diệp Tiểu Huyên chơi không muốn chơi sự tình. Nàng rối rối người, nói, yêm ngày mai còn phải cấp hải tử đại nhân tránh cà lam, thức dậy sớm, liền đi về trước ngủ. Tương tử nhìn Diệp Tiểu Huyên liếc mắt một cái, nói, ân, yêm cũng mệt nhọc, yêm cũng đi trở về. Lao ra tử không ngẩng đầu cũng không hé răng. Diệp Tiểu Huyên bế lên Hoan Hoan, đi ra ngoài, tưởng tử cũng nắm Hạ Nhi tay đi ra ngoài. Về tới trong phòng, Diệp Tiểu Huyên giữ cửa xoan thượng, nói, tưởng tử, ngươi hôm nay buổi tối sao cùng yêm như thế ăn ý đâu. Tưởng tử sửng sốt, nói tiếp, yêm cảm thấy ngươi nói có đạo lý à, cha mẹ là nhất không thích yêm lưu tại kia làm sống, cũng không nói yêm nửa câu lời hay, chỉ có yêm tức phụ nhi tử khuê nữ mới đau lòng yêm. Diệp Tiểu Huyên hờn dỗi chọc một chút tường tử cái chán, nói, du một ngật đáp thông suốt. Tường tử cười hắc hắc, nói, nhưng là Tiểu Huyên, ngươi nói cái kia làm công là chuyện như thế nào? Yếm lúc trước không minh bạch, chính là nhìn ngươi nói tin tưởng tràn đầy, liền nghĩ chờ trở về nhà chúng ta, yếm hỏi lại. Diệp Tiểu Huyên cười cười nói, ngươi còn có nghĩ đi Phúc Hâm cư làm việc. Đương nhiên, nơi đó kiếm bạc nhiều a. Tường tử hưng phấn nói, so yếm làm thợ mộc tránh đến nhiều. Chỉ là, ngươi trước đó vài ngày không phải nói, cha mở tiệm cơm, chúng ta không khai sao. Diệp Tiểu Huyên cười thần bí, nói, Di Hoa tiếp mục một chút, hiện tại cửa thôn chúng ta mua tới những cái đó không ai muốn cũ cửa hàng, giá trị rất nhiều bạc, rất nhiều người tới yêm trong tay mua đất ra đầu, yêm đem Phúc Hâm cư chuyển cho trấn trên đào ra, nhưng là bọn họ rốt cuộc đối nơi này không quen thuộc, cho nên vẫn là bọn yêm lại kia kinh doanh. Tiểu Huyên, ngươi chậm rãi nói, yêm đến cẩn thận nghe. Tương tử sốt ruột nói, hắn vừa mừng vừa sợ. Diệp Tiểu Huyên lại chậm rãi lặp lại một lần, tương tử cao hứng lập tức đem Diệp Tiểu Huyên ôm lên, chuyển khai quyển quyển. Hạ Nhi khỏe miệng gợi lên một mạt cười xấu xa, Hoan Hoan tắc ngơ ngác nhìn, rầu miệng nhỏ, cha, vì sao không ôm Yêm xoay vòng vòng. Tương Tử vừa nghe, đỏ mặt, đều ôm. Nói liền một tay đem Hoan Hoan cũng bế lên tới. Qua hai ngày, Đào Gia phái người đưa tới tin, nói là lập tức khai trường, Diệp Tiểu Huyên mày nhăn lại, này ngày mai khẳng định có cái gì cho hay, này cùng lão viện khai trương đụng phải cùng nhau. Ẩn nhẫn là hữu hạn, đi con đường của mình, người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta còn hắn gấp 10 lần, luôn là nhu tính tình, thời gian dài, nhân ra đều lấy nàng đương mềm quả hồng. Hôm nay buổi sáng, Bình Hòa Lâu kiên quyết ngoi lên ba thước giống nhau ba tầng tiểu dương lâu, trang hoàng không tính là rực rỡ lung linh, lại cũng là phú quý khí tức bức người, kim biển hách lượng, làm ánh sáng mặt trời một nhiễm, thật sự có loại trước mắt toàn là hoàng kim phòng cảm giác. Tu bảo tiệm cơm tắc có chút khó coi, biển hiệu là màu đen sơn văn sát, thượng dùng trộn lẫn kim sa thuốc màu viết màu đỏ bốn chữ, tu bảo tiệm cơm. Diệp Tiểu Huyên ở Hòa Bình trong lâu bận rộn trong ngoài, cũng không rảnh lo đi bên ngoài nghiêng đối diện nhìn xem kia tụ bảo tiệm cơm như thế nào. Mắt thấy bên ngoài ngày càng cao, tới rồi buổi trưa. Tụ bảo tiệm cơm bên kia lách cách thả hai quả tiền, Diệp Tiểu Huyên bị pháo thanh hấp dẫn tới rồi song cửa sổ bên cạnh, mở ra cửa sổ hướng bên ngoài nhìn, thấy lão viện các nam nhân đều đứng ở ngoài cửa, Dương Liếu Hà Dương Thanh cũng lại đây, Dương Liếu Dương Thanh mỗi người trên người ăn mặc đỏ tươi áo choàng, tiếp đón các khách nhân vào cửa ăn cơm. Diệp Tiểu Huyên che miệng cười, này lão gia tử nhưng thật ra học được mau, nhớ trước đây, lão gia tử đào rỗng tâm tư làm Diệp Tiểu Huyên không hề giữ lại đem phúc hâm cư sở hữu đặc sắc đều dạy cho người trong nhà, hôm nay này tư thế chính là chiếu trước kia học tới. Hai nhà quán ăn trung gian trên đường, chậm rãi tụ tập đám người, có Dương Gia Trang, cũng có cách vách thôn, còn có không ít qua đường người đi đường lữ khách. Lão gia tử giống như nói chuyện có chút nói lắp, lập tức chuyển cái thân vào phòng, không trong chốc lát Vương Thu Nguyệt cùng Lan Quế Chi liền ra tới. Vương Thu Nguyệt kia há mồm, chính là có thể đem cái gì đều nói ba hoa trích tròe, Lan Quế Chi cũng không cam lòng yếu thế, nàng mới không nghĩ lại lao ra tử trước mặt ném mặt, làm người khinh thường, vốn dĩ không sinh đứa con trai liền so Vương Thu Nguyệt lùn nửa thanh, nói chuyện đều không kiên cường, kết quả là bán mạng thu xếp làm khách nhân vào cửa ăn cơm. Lao ra tử đứng ở cửa, thấy rất nhiều khách nhân vào tụ bảo tiệm cơm mà chưa đi đến Bình Hòa Lâu, trên mặt lộ ra một tia vui mừng, nói, các ngươi tiếp tục ở bên này tiếp đón, tiêm cũng không tin so bất quá kia Bình Hòa Lâu. Diệp Tiểu Huyên khỏe miệng phiết phiết, cách cửa sổ, nói, lúc này mới đến chỗ nào. Chờ trong chốc lát lưu lượng khách đại thời điểm, sợ là khóc, các ngươi đều tìm không thấy môn. Nương, ngươi tại đây xem gì đâu. Hoan Hoan vóc dáng lùn, nhìn không tới phía bên ngoài cửa sổ, ở Diệp Tiểu Huyên bên người lôi kéo Diệp Tiểu Huyên góc áo nhi. Diệp Tiểu Huyên nói, bọn họ làm nương không hảo quá, bọn họ khi dễ Yêm bảo bối khuê nữ, chờ lát nữa liền có trò hay. Hoan Hoan tự hiểu không hiểu, nhưng là vừa nghe nói trò hay hai chữ, liền vui sướng cười. Tới rồi buổi trưa, đám người càng ngày càng nhiều, tụ bảo tiệm cơm khách nhân thậm chí có người ăn liền đi rồi, có thì tại ngoài cửa chiếc ghế thượng nghỉ ngơi. Lúc này Diệp Tiểu Huyên làm lúc trước thuê 12 danh nam tử, từ tồn chữ thất đẩy ra 10 đài hỉ pháo, kia pháo xa cả người dán đầy kim sắc mỏng giấy, pháo ống thượng hệ đỏ thâm tơ lụa hoa nhi. Nay vừa có mặt, mọi người đều sôi nổi vây xem lại đây. Lúc này Diệp Tiểu Huyên thu thập thỏa đáng, hỉ khí dương dương không nhanh không chậm từ trong lâu đi ra, rong rạc hùng hồn một đoạn vui mừng trần tử, sau đó ý bảo bọn nam tử nã pháo, mọi người phần phật một tiếng, chuẩn bị chạy đi. Diệp Tiểu Huyên hướng tới bên cạnh Tịch Mai nhìn thoáng qua. Tịch Mai bày mưu đặt kế, sáng lên giọng nhì, lớn tiếng nói, các hương thân các bằng hữu, đây là hỉ pháo, đánh ra tới đều là màu sắc rực rỡ tờ giấy vụn giấy, không cần sợ hãi. Đám người dung hướng về phía Bình Hòa Lâu, trầm trồ khen ngợi thanh hết đợt này đến đợt khác. Ầm ầm ầm, pháo thanh tuyên truyền giác ngộ, chậm rãi tập kết càng nhiều phụ cận người. Thậm chí ở bên cạnh trên đường người đi đường đều cố ý lại đây quan khán. Tụ bảo tiệm cơm lập tức trở nên trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Vương Thu Nguyệt sốt ruột không cho khách nhân đi, trong miệng nói, ai nha không cần đi à, không cần đi à, bên này cũng là Diệp Tiểu Huyền cửa hàng, bên kia cũng là, đều là giống nhau. Lan Quế Chi cũng đội vàng, đồ ăn đều là giống nhau, khẩu vị cũng giống nhau à, không cần đi à. Hỉ pháo phóng sau khi xong, Diệp Tiểu Huyên vui sướng đi đến Trung ương, lại nói chút Bình Hòa lâu khai trương phía chính phủ lời nói, thỉnh ra tới đảo Thiên Giác. Cũng không biết tin tức như thế nào truyền đến như vậy mau, nháy mắt, làng trên xóm dưới tiểu cô nương tiểu tức phụ nhi đều chạy tới Bình Hòa lâu, chỉ vì một thấy đảo Thiên Giác kinh thế dung nhan. Lao gia tử nhìn đối diện biển người tấp nập, giận sôi máu. Vương Thu Nguyệt thấy thế, liền xoăn phì vòng eo, tới rồi Bình Hòa lâu, thấy Diệp Tiểu Huyên đang ở nghỉ ngơi uống nước, liền đi qua đi, đôi tay chống nạnh, lao tăm ra, có ngươi như thế làm sao? Hôm nay nhà chúng ta khai trương, ngươi không hỗ trợ còn chưa tính, cư nhiên còn giúp đối thủ tới áp đảo nhà chúng ta, ngươi này đầu óc có phải hay không có bệnh a? Diệp Tiểu Huyên phanh một chút đem bát tràn lện ở trên bàn, nước trà bắn khắp nơi đều là. Vương Thu Nguyệt tức khắc sửng sốt, vừa rồi kia sợi hùng hổ bộ dáng cũng không có, nói, lao tăm ra, ngươi đây là làm gì? Diệp Tiểu Huyên nâng lên mí mắt, hung hăng nhìn chằm chằm Vương Thu Nguyệt, ngươi buổi sáng không rửa mặt vẫn là không đánh răng. Ngươi nói ai có bệnh? Vương Thu Nguyệt trên mặt tức khắc nhất chịu, sau đó lập tức lại thay đổi một bộ cường ngạnh tư thái, nói, lao gia tử làm ta đây tới kêu ngươi quá khứ. Diệp Tiểu Huyên khỏe miệng gợi lên một mạt cười lạnh, liếc mắt một cái Vương Thu Nguyệt. Vương Thu Nguyệt bị Diệp Tiểu Huyên này thoáng nhìn, ngó cái cả người run run. Đại tẩu, ngươi có phải hay không cảm thấy yêm là cái mềm quả hồng, ngươi tưởng như thế nào niết liền như thế nào niết ta? Ngươi nào một con mắt chử thấy chúng ta vẫn là người một nhà? Miệng của ngươi phóng sạch sẽ điểm, ngươi có bệnh không cần hỗn loạn cắn người nói đến ai khác có bệnh. Lao gia tử làm ngươi tới kêu yêm. Lao gia tử làm ngươi ăn phần, ngươi có đi hay không a? Diệp Tiểu Huyên xem đều không xem Vương Thu Nguyệt liếc mắt một cái. Vương Thu Nguyệt vừa mới hoan quá thần về điểm này khí thế nháy mắt lở. Không đúng không đúng, tam đệ muội, Tiểu Huyên à, ngươi đừng nóng giận, yêm, yêm chính là lại đây thỉnh ngươi qua đi giúp một chút, này liền xem như các ngươi phân ra tới, chúng ta còn đều là Dương gia tức phụ nhi có phải hay không, ngươi xem hôm nay khách nhân như thế nhiều người đều tới Bình Hòa lâu, tụ bảo tiệm cơm ít người à. Vương Thu Nguyệt tựa hồ có chút cầu xin nói. Diệp Tiểu Huyên thấy Vương Thu Nguyệt mềm ngữ khí, liền chuyển cái thân, nói, ngươi trở về đi, yêm một lát liền qua đi. Vương Thu Nguyệt hai mắt lập lòe, tưởng nói cái gì lại không quá dám nói cái gì, trên mặt bài trừ một tia ý cười, hành, kia yêm đi về trước, ngươi nhanh lên tới hà, bọn yêm đều chờ ngươi. Diệp Tiểu Huyên thấy Vương Thu Nguyệt đi rồi lúc sau, thật sâu hư một hơi, vô vô bộ ngực. Hoan Hoan cùng Hạ Nhi từ mảnh mặt sau đi ra. Nương, ngươi vừa rồi thật là lợi hại, yêm còn tưởng rằng ngươi sẽ cùng đại bá nương đánh nhau đâu. Hoan Hoan khẩn trương khuôn mặt nhỏ nhìn Diệp Tiểu Huyên. Hạ Nhi sờ sờ Hoan Hoan đầu nhỏ, nói, muội muội ngốc, nương mới sẽ không theo nàng động võ đâu. Nương như thế gầy, khẳng định muốn có hại, nương đó là khí thế thượng chiến thắng nàng. Hừ. Diệp Tiểu Huyên kinh ngạc nhìn cái này sắp sửa 8 tuổi nhi tử, nói, Hạ Nhi, ngươi như thế nào nhìn ra tới? Này đều với ai học? Hạ Nhi nhấp khởi miệng nhỏ, đắc chí nói, yêm là nương nhi tử, như thế nào có thể không biết nương tâm tư? Diệp Tiểu Huyên bĩu môi ba, có chút sủng nịch lại có chút thích nói, cảm tình yêm nhi tử có thất xảo linh lung tâm a. Hạ Nhi mở to mắt, làm cái mặt quỷ, nói, nương, ngươi muốn đi ra ra trong tiệm, tiểu tâm a, nếu không yêm làm cha cùng ngươi cùng đi. Hạ Nhi nói liền phải sau này bếp đi. Diệp Tiểu Huyên nói, không cần, bọn họ lại không phải lão hổ, còn có thể ăn ngươi nương. Tiểu Huyên vừa định nhấc chân đi đối diện, tường tử từ phòng bếp ra tới, đầu thượng hải hệ khăn lông trắng. Tiểu Huyên, ngươi đây là đi làm gì? Đi đối diện nhìn xem. Yêm cùng ngươi cùng đi đi. Ngươi không sợ cha ngươi đánh ngươi. Diệp Tiểu Huyên vẻ mặt đứng đắn, nghiêm túc hỏi. Lần trước đoạt yêm phòng ở, trộm yêm quê nữ. Đó là bởi vì yêm biết là thân cha, mới không đành lòng như thế nào, lần này bọn họ nếu là lại đánh yêm tức phụ nhi hài tử, yêm không thuận theo. Tương tử nhìn Tiểu Huyên kia nghiêm túc mặt, thế nhưng cũng nghiêm trang nói.